Chuyện được phát miễn phí tại audionontinh.com. Thỉnh các bạn truy cập để nghe trọn bộ. Đệ 000 chương. Cuốn dẫn. Thân cao 1m6 thiếu nữ xách theo túi sách, chậm rãi đi hướng trường học đại môn. Hồng trà sắc sóng vai thẳng phát, đạm kim sắc đồng tử, giáo phục váy ngắn vừa mới tề đầu gối. Ơ úng, Tiểu Linh, ta hôm nay chuẩn bị cùng thôn Điền Quân thổ lộ. Hào khẩn trương Nga. Thật sự sao? Chúc mừng ngươi. Thôn Điền Quân vừa thấy liền sẽ đáp ứng. Ai? Thật sự sao? Nhân ra thẹn thùng lạp. Ha, nói không chừng thôn Điền Quân chính là thích người thẹn thùng bộ dáng. Chán ghét lạp. Hồng trà sắc tóc thiếu nữ cùng hai người gặp thoáng qua, dùng tay đem chính mình bên thai phát một liêu. Này đối trà xanh kỹ nữ thật là làm người chịu không nổi. Khi nào địa cầu mẫu thân hảo hảo rửa sạch một chút nhân loại, chỉ để lại giống ta giống nhau ưu tú nhân loại thì tốt rồi. Đang quan ngàn đại tử cao ngạo mà ngẩng đầu, đi nhanh về phía trước. Kia, cái kia, nước trong tang. Ta yêu thầm ngươi thật lâu. Phía sau, truyền đến một cái nam sinh run run rẩy rẩy thổ lộ thanh. Ngàn đại tử dừng chân, trước nói hảo, ta cũng không phải là tò mò thổ lộ người diện mạo mới xem. Nguyên lai là ở cùng vừa mới cái kia tiểu linh thổ lộ, mà xem cái kia tiểu linh thẹn thùng biểu tình, cái gọi là thôn Điền Quân, chính là cái kia run run rẩy rẩy bốn mắt tiết đồng. Đầy mặt thanh xuân dấu vết, thật là mệnh tiểu linh có thể coi trọng hắn. Còn như vậy vẻ mặt, thẹn thùng. Ngàn đại tử đem túi sách xoáy khí mà hướng trên vai vùng, tiếp tục đi phía trước. Vì cái gì không có người cùng ta thổ lộ đâu. Hiện tại nam sinh không phải đều thích dáng người nhỏ sinh nữ hài tử sao. Nhìn đến như vậy ta, chẳng lẽ sẽ không muốn ôm vào trong lòng ngực hảo hảo yêu thương một phen xúc động. Nam sinh quả nhiên đều là đại ngu ngốc nói. Đang quan ngàn đại tử cố lấy mặt, không ngừng nhanh hơn dưới chân tốc độ. Đang quan tang. Thanh âm giống như xuân phong quất vào mặt, trong lòng một trận tê tê cảm giác ga. Thủ đoạn bị tốn chặt địa phương, quả thực là ấm đến không được. Cái này xúc cảm. Chẳng lẽ là ta vương tử điện hạ? Ngàn đại tử sửa sang lại một chút biểu tình, khẽ cắn môi dưới, đôi mắt rưng rưng, chậm rãi xoay người lại, dùng lõ lì thanh âm mở miệng nói, hiệu sĩ ca ca, sớm. Có việc gì thế? Lam Mao thiếu niên rõ ràng run rẩy một chút, đẩy đẩy mắt kính. Hắn mới sẽ không thừa nhận hắn nhẫn đủ khuyên sĩ có như vậy kỳ quái lại thấm người bà con xa biểu muội. Không sai. Bà con xa đều không thể nhẫn. Nga, là như thế này, mẫu thân nói tuần sau cuối tuần, trong nhà muốn khai tụ hội, làm ngươi trở về một chuyến. Nhẫn đủ thiếu niên bằng vào tốt đẹp quý tộc tu dưỡng, cùng đẳng cấp cao làm lơ kỹ năng, gì, xuất sắc mà chuyển đạt nhẫn đủ mẫu thân ý tứ. Minh Bạch, cảm ơn hiểu sĩ ca ca. Cái chán hơi thấp, đôi mắt trợ to, vô tội đáng yêu trạng toàn bộ khai hỏa. Ngàn đại tử dùng sức mà đem đôi mắt chớp tha chớp, bất đắc dĩ bị đối phương làm lơ. Lựa chọn đi. Đang quan ngàn đại tử biểu tình cứng đờ, này tìm đường chết thanh âm. Trở tay túm chặt nhẫn đủ khuyên sĩ, cưỡng hôn cũng đem 100 ngày nguyên quăng ngã ở hắn trên người. Nhào vào nhẫn đủ khuyên sĩ trước ngực, cũng ở ngực vẽ xoắn úp, đối hắn nói, nha, mấy ngày không thấy, thiếu niên ngươi cơ bắp lại rắn chắc đâu. Nhân ra rất thích đâu. Này này này, tuyển một nói, nhẫn đủ ca ca sẽ không bao giờ nữa sẽ thích thượng chính mình đi. Cái loại này cùng loại với nữ phiếu hắn giống nhau hành vi. Anh. Chính là tuyển nhị, sẽ bị làm như biến thái đi. Đau quá trên đầu một trận đau nhức, cơ hồ làm ngàn đại tử đau đến mất đi lý trí. Không được. Ta tuyển. Ngàn đại tử thả người một phát, ở nhẫn đủ trước ngực run rẩy mà họa quyển quyển, cùng sử dụng phát ra run thanh âm, đứt quãng nói, nhà. Mấy ngày không thấy, thiếu niên ngươi cơ bắp lại. Rắn chắc đâu. Nhân ra. Hảo. Rất thích đâu. Nhẫn đủ đầu tiên là sửng sốt, dù cho là tu dưỡng lại hảo. Cũng không có thể ức chế trụ đem ngàn đại tử nhất đem đẩy ra xúc động. Nhìn thoáng qua trên mặt đất mang theo nước mắt ngàn đại tử, nhẫn đủ đẩy đẩy mắt kính, mặt vô biểu tình về phía lui về phía sau một bước. Mặt vô biểu tình. Kỳ thật có rất lớn một bộ phận nguyên nhân là bởi vì, nhẫn đủ thiếu niên không biết đối mặt loại tình huống này hẳn là xử lý như thế nào. Nói thật, loại tình huống này, người bình thường không có khả năng gặp phải đi. Đúng không? Chính là ngàn đại tử không như vậy tưởng. Xong đời. Hiệu sĩ ca ca. Nhất định chán ghét chết chính mình. Đang quan ngàn đại tử dùng tay háo sờ sờ nước mắt, đi nhanh mà hướng trường học mặt sau hoa viên nhỏ chạy. Vô dụng, ngàn đại tử. Hiệu sĩ ca ca nhất định cảm thấy ngươi ghê tởm tột đỉnh. Hiệu sĩ ca ca nhất định cảm thấy ngươi là cái biến thái. Chán ghét. Chán ghét. Chán ghét. Chán ghét ta, ngàn đại tử nhịn không được hô lớn. Lựa chọn đi. Ma quỷ thanh âm lại một lần vang lên. Ngàn đại tử bước chân đột nhiên dừng lại. Vĩnh viễn bị nguyên rủa. Trở thành lóng lánh quang mang biến thái đi. Trở thành mạnh nhất mụ mụ tang, thoát khỏi nguyền rủa. Đàng quan ngàn đại tử nghe xong cái thứ hai lựa chọn, quả thực là có một loại trên đầu quay chung quanh ba cái tiểu thiên sứ vẫn luôn chuyển á chuyển cho chính mình giải hoa cảnh tượng. Lại phảng phất nhìn đến chính mình cùng hữu sĩ ca ca mặt đối mặt đứng ở trong giáo đường bộ dáng. Quản hắn là mạnh nhất mụ mụ tang vẫn là nãi nãi tang. Đàng quan ngàn đại tử chỉ cảm thấy hạnh phúc nhật tử ở chiều chính mình vẫy tay giống nhau. Ta tuyển. Lựa chọn thành công, tiến vào cái thứ nhất thế giới. Hy vọng ngài có thể trở thành mạnh nhất nhất đồng mụ mụ tang. Truyền tống sắp tiến hành, chúc ngài lữ đồ vui sướng. Ngươi muội. Đây là ngàn đại tử mất đi ý thức trước cuối cùng ý tưởng. Chương 1. Ma quỷ người yêu. Thê, trên đầu đau đớn, đem đằng quan ngàn đại tử ý thức kéo lại. Vốn dĩ tưởng rỗi tay xoa xoa đầu, lại phát giác trong tay nắm một cái màu đỏ di động. Len keng, ngài có một cái tân tin tức, thỉnh chú ý kiểm tra và nhận. Đến từ di động sung sướng chấn động một chút. Đàng quan ngàn đại tử cố nén suy nghĩ muốn đem di động vui sướng tung ra đi quăng ngã cái dập nát xúc động, hít sâu mấy hơi thở, mới xem khởi tin nhắn. Di động, là sửa chữa. Thật lao thổ. Tin nhắn là như thế này viết, thế giới thứ nhất, vì ma quỷ người yêu thế giới, sau đó vì ngài cung cấp nhân vật tóm tắt. Như vậy, cuối cùng nhiệm vụ là đem lịch quyển gia lục tử trung, tùy ý một cái hảo cảm độ soát đến 80. Hữu nghị nhắc nhở, nhiệm vụ trong quá trình, sẽ có một ít nhiệm vụ chi nhánh, nhưng lựa chọn hoàn thành. Sẽ có kinh hỉ ngoài ý muốn. Cuối cùng, chúc ngài ở thế giới thứ nhất sớm ngày hoàn thành nhiệm vụ, vì trở thành mạnh nhất mụ mụ tang, mà phấn đấu đi. Gửi thư tín người, trí tuệ cùng mỹ mạo cũng kiêm thần đại nhân vê đút. Nga không không không không không, ngàn đại tử đỡ chán, đừng nói cho nàng sẽ tùy ý phát ra vê đút cái này biểu tình tùy ý ra hỏa, thật là thần minh đại nhân. Ngẫm lại đều cảm thấy tương lai không hề bảo đảm a. Đấm mặt đất. Ma quỷ người yêu. Đang quan ngàn đại tử đỡ chán. Không phải phía trước nhà mình bạn bè tốt chim hót ái cô nương vẫn luôn truy mạn gà ạ niềm sao. Truyền thuyết kia sau cái hải tử hoặc nhiều hoặc ít đều có chút thâm tình băng, bệnh tâm thần, tiềm chất ta. Mang theo lười biếng khí chất âm nhạc thiếu niên, đại ca, tu. Chuyên chú với 20 năm bắt gian phúc hắc mắt kính, nhị tử, liên tư. Hút máu lại hút máu, hận nhất nhà mình mẫu thượng đại nhân, tam tử, là người. Đã thân sĩ lại luyến mẫu, đỉnh đầu một cái tiểu mũ dạ, bốn tử, lễ người. Ôm gấu tẹt đi bệnh nhỏ sinh sọ tạ, ngũ tử, thấu nhân. Cùng với, giống như là cái tính tình không tốt, lại ngoài ý muốn tiểu thiên sứ, lục tử, mão. Đàng quan ngàn đại tử trong lòng đột nhiên toát ra một loại dự cảm bất hảo, như vậy. Ta thân phận. Sẽ là ai đâu? Nghĩ vậy nhi, ngàn đại tử đi đến trước gương. Màu tím tóc dài rơi rụng ở hai vai, 1m6 vóc dáng nháy mắt cao lên, cháo ly gì đó, lập tức từ A thăng cấp tới rồi C, liền khuôn mặt. Cũng trở nên quyến rũ lên. Đây chẳng phải là cao quý, mỹ lệ, lại ái tìm đường chết thả có mị lực, bị chính mình bọn nhỏ hại chết tam phu nhân, khoa địch lị á sao. V. Nhất định là ta đi đến trước gương phương thức ra sai. Ngàn đại tử không ngừng mà đi đến gương bên cạnh, lại lấy các loại động tác nhảy nhót đến trước gương. Hoặc bắt đáng yêu mà nhảy ra tới. Vẻ mặt ai toán mà đi ra. Nhè răng răng nhảy ra. Đào cái mũi vẻ mặt ghét bỏ mà tiểu toái bộ thô tuyến. Khoa địch lị á. Vẫn là khoa địch lị á. Chính là khoa địch lị á. Ngươi liền từ khoa địch lị á thân phận đi. 10 phút sau, đàng quan ngàn đại tử rốt cuộc không tình nguyện từ bỏ dãy rùa. Khoa địch lị á liền khoa địch lị á đi. Ít nhất, cái kia ôm hùng hài tử, giống như còn là thực thích nhà mình mụ mụ. Cái kia. Phía sau truyền đến mỏng manh kêu gọi. Ngàn đại tử quay đầu lại, nhìn đến một đoàn màu trắng quyển bao ngoạn ý nhi. Kia u buồn đôi mắt nhỏ, nửa trường không ngắn cổ, còn có kia bốn điều chân ngắn nhỏ. Ngàn đại tử ngồi xổm xuống, dùng ngón trỏ chọc chọc. Mở miệng hỏi, ngươi là? Thảo Nê Mã. Thứ đồ kia trên mặt hiện lên trong nháy mắt khinh bỉ. Gì? Khinh bỉ? Nha cái Thảo Nê Mã, còn dám khinh bỉ bổn tiểu thư. Vô tri nhân loại nha. Thứ đồ kia giật giật kia đối lỗ thai nhỏ, bổn đại gia chủng loại, là ột phân địch tư ạt lạn sổ phì ni á thỏ tuyệt kỳ quốc gia. Bạc trắng hiệu bảo. Mặc. A ha ha ha ha, ngươi chính là trong truyền thuyết ngốc hiệu bảo a. Ngàn đại tử nháy mắt phun, cười to nói, mau mau mau, đem đầu chát tuyết cấp bổn tiểu thư nhìn xem. A ha ha ha, cười chết. Cư nhiên là tồn tại ngốc hiệu bảo. Giếng. Hiệu bảo trên đầu tuôn ra như vậy hình dạng gân xanh. Vô tri nhân loại. Bổn đại gia chính là thần minh đại nhân phái tới giúp ngươi hoàn thành nhiệm vụ. Có lễ phép điểm nhi không được sao. Hiệu bảo nổi giận, hô lớn, bổn đại gia tên, là Hoàng hôn Alexander. Thần minh đại nhân. Phái một con ngốc hiệu bảo cho ta. Đào múi. Không được kêu ta khờ hiệu bảo, ta là Hoàng hôn Alexander. Ta chính là đối với ngươi nguyền rủa, nhiệm vụ gì đó. Đều rất rõ ràng Nga. Không có ta trợ giúp, ngươi là rất khó hoàn thành nhiệm vụ. Hiệu bảo quân kiêu ngạo mà ngẩng lên đầu. Như vậy a? Hảo đi, như vậy. Đối với ta nhiệm vụ, ngươi có cái gì hảo kiến nghị sao? Đàng quan ngàn đại tử rốt cuộc cười đủ rồi, khôi phục bình thường, nghiêm trang hỏi. Ngươi bộ dáng này thân phận, đối với nhiệm vụ tới nói, quả thực chính là phi thường bất lợi. Ta kiến nghị, ngươi đi soát mặt khác ba cái hải tử hảo cảm độ đi. Sẽ so chính ngươi hải tử dễ dàng chút. Hoàng hôn cũng nghiêm túc lên, kiến nghị nói. Khoa địch lị á. Cửa đột nhiên xuất hiện một cái tóc dài đến eo nam nhân, hắn kêu gọi khoa địch lị á tên, ngự khi ôn nhu ngọt ngào, tình nhân giống nhau. Mà ngàn đại tử biết, người nam nhân này, là lục tử nhóm thúc phụ, cũng là khoa địch lị á lão công huynh đệ. Đương nhiên, cũng là khoa địch lị á ngầm tình nhân. Khoa địch lị á. Ngươi như vậy trắng trợn táo bạo cho ngươi ra lão công đội nón xanh, nhà ngươi lão công biết sao. Ngàn đại tử, ta chưa cẩn thân, có vấn đề kêu ta. Hoàng hôn trong nháy mắt liền biến mất không thấy. Ngàn đại tử sửng sốt trong chốc lát mới phát điên mà ở trong lòng hò hét, cái gì thần minh phái tới trợ lực a? Rõ ràng một đụng tới khẩn cấp sự tình liền chính mình trước lóe được chứ. Rốt cuộc tìm được ngươi. Thúc phụ tiến lên một bước, thon dài đầu ngón tay xẹt qua ngàn đại tử sau lưng, một phen ôm lấy ngàn đại tử eo, liền phải hôn xuống dưới. Nị mạ. Hoàn thành nhiệm vụ đồng thời còn muốn bảo vệ cho trinh tiết, đê quấy giày á huy. Ngàn đại tử bị hắn đầu ngón tay chạm vào đến cả người khởi nổi da gà. Ác hàn một chút, vội vàng dùng tay che lại thuốc phụ miệng. Ta nên tìm cái gì lý do cự tuyệt một chút hắn đâu. Ngàn đại tử nôn nóng mà nghĩ. Làm sao vậy? Thuốc phụ ánh mắt vẫn là như vậy ôn nhu. Ta hôm nay, tâm tình không tốt. Ngàn đại tử lạnh mặt, dùng nữ vương miệng lưỡi nói. Dù sao khoa địch lỷ á là cái nữ vương phạm nhi, hẳn là sẽ không bị hoài nghi đi. Như vậy a? Khoa địch lỷ á ngươi, là lại có tân hoan đi. Thuốc phụ. Ngươi như vậy ưu oán khẩu khí là chuyện như thế nào á huy? Bất quá. Thân hoan. Ngàn đại tử đôi mắt xoay chuyển, quay người đi, không sai, ta yêu một cái, tên là nhẫn đủ khuyên sĩ nam nhân. Chúc mừng hiểu sĩ ca ca nằm trúng đạn rồi. Nhẫn đủ khuyên sĩ. So với ta còn muốn được chứ? Thúc phụ mặt lập tức đen xuống dưới, anh Tuấn mặt có chút tan vỡ. Ta hiểu sĩ ca ca ngàn đại tử rũ xuống mắt nói, hắn cánh tay, khổng võ hữu lực, hắn mặt, kinh vi thiên nhân, hắn tay. Thon dài linh hoạt, chính yếu chính là hắn đánh tennis đánh rất khá. Tennis? Sao? Lưu lại như vậy một câu, thúc phụ liền biến mất không thấy. Ngàn đại tử nghỉ ngơi một hơi, vừa mới vị kia thúc phụ. Không phải là đi học đánh tennis đi. Ăn mặc quý tộc phạm nhi quần áo đánh tennis cái gì? Vệ đút. Thật đúng là hảo chờ mong đâu. Ngàn đại tử sửa sang lại một chút quần áo, ngạch. Khi nào váy mặt sau khóa kéo bị kéo ra? Vị kia thúc phụ quả thật là cao thủ nói. Ân, chân ái trinh tiết, rời xa thúc phụ. Không sai, nhất định phải rời xa. Ngàn đại tử hít sâu một hơi, sao? Sáu cái tiểu bao tử, mạnh nhất mụ mụ ngàn đại tử, xuất kích. Chậm rãi ra khỏi phòng, đi xuống lầu. Lớn như vậy địa phương thế nhưng không có một bóng người. Tiểu bao tử nhóm đâu? Ngàn đại tử buồn bực mà ra cửa. Bên này, bên này. Uy, lăng người, tới bắt ta a. Ha ha ha. Vừa ra khỏi cửa, đã bị lễ người quân thanh âm chân tới rồi. Kia viên trí lớn lên thật là cực kỳ xinh đẹp, cho hắn bằng thêm vài phần quyến rũ, còn hơi mang vài phần câu dẫn. Chim hót ái cô nương nói cái gì tới? Lễ người quân tên, quả nhiên vẫn là gọi tới thoát quân đi. Lăng người buồn đã chết, khẳng định bắt không được chúng ta. Nột. Kẹt đi. Anh, sò tạ tấu nhân thật sự hảo manh. Ách ra, che giấu si nữ thuộc tính kể bên bùng nổ nói. Ngàn đại tử chỉ cần nhìn đến cự manh sọ tạ, liền sẽ. Căn bản cầm giữ không được nói. Nước miếng. Tiểu ra ta còn bắt không được các ngươi. Hồng Mao tiểu bao tử vừa xuất hiện, ngàn đại tử liền nhịn không được nhìn qua đi. Hồng Mao tiểu khả ai a? Quả nhiên là chính mình thân sinh đi. Ngàn đại tử, ngươi hiện tại, hình như là màu tím tóc đi. Đây là đến từ ngốc hiệu bảo hoàng hôn phun tảo. Gì? Ngàn đại tử thu hồi ánh mắt, ta giống như nghe được ngốc áo choàng thanh âm. Hảo hảo kêu bổn đại gia hoàng hôn a. Hoàng hôn giận gào nói. Ngạch. Tình huống như thế nào? Bổn đại gia là ngươi trợ thủ, trước mắt ở ngươi linh hồn bên trong nghỉ ngơi. Ngươi ở trong lòng tưởng chút cái gì, bổn đại gia đều biết đến. Đó chính là nói. Cũng xem tới được chính mình trạng hướng lạc. Không sai. Đó chính là nói, vạn nhất có cơ hội cùng các soái ca bạch, ngươi cũng có thể ở bên cạnh xem lạc. Thật là cái giảo hoạt năng lực đâu. Ngàn đại tử bổn mặt thẹn thùng nói. Cút xéo. Ngàn đại tử vây vây cánh tay, nha tây, lão nương ta hỏa lực toàn bộ khai hỏa. Chuẩn bị thượng. Lựa chọn đi. Ngàn đại tử động tác cứng đờ. Xông lên đi cấp lăng người một miệng, sau đó ôn nhu nói, đi học tập đi. Còn có, mụ mụ là ái ngươi. Đi tìm thúc phụ, cũng thẹn thùng mà nói, ta béo thư ố Huế, mượn ta một cái đi. Là làm một cái hiền từ lại cảm thấy thẹn mụ mụ đâu. Vẫn là làm một cái hung ác lại có tiết tháo mụ mụ đâu. Thật sự hảo khó lựa chọn A. Trên đầu truyền đến đau đớn, làm ngàn đại tử cơ hồ phải quỳ mà. Mụ mụ, ngươi làm sao vậy? Trước mặt đột nhiên truyền đến một tiếng mềm mại kêu to. Ngàn đại tử ngẩng đầu, chỉ thấy lăng người tiểu bao tử trên mặt, đã không có trong tưởng tượng đối chính mình oán hận biểu tình, cũng không phải mặt vô biểu tình. Hắn lo lắng mà cau mày, nhìn ôm đầu ngàn đại tử. Chương 2. Ma quỷ người yêu. Mụ mụ, ngươi làm sao vậy? Lăng người thanh tuyến mềm mại, ngàn đại tử có trong nháy mắt động dung. Sao lại có thể đánh như vậy đáng yêu tiểu bao tử đâu? Tuy rằng, trong đầu tràn đầy mụ mụ lại đánh ta một lần hình ảnh, lại chậm chạp không hạ thủ được. Ta. Tuyển. Đau đầu lập tức biến mất. Ngàn đại tử duỗi tay sờ sờ lăng người mềm mại đầu tóc, ôn nhu nói, mụ mụ không có việc gì, vừa mới có chút bụng đau. Nga. Vẻ mặt của hắn có chút không được tự nhiên, đại khái là khoa địch lị á chưa bao giờ như vậy ôn nhu đối đại hắn, hơn nữa cư nhiên không có làm hắn đi hảo hảo học tập, mỗi ngày hướng về phía trước. Nghịch quyền lăng người hảo cảm độ nguyên vì năm, trước mắt thăng đến 20. Hoàng hôn ở trong đầu nhắc nhở nói, này liền thăng hảo cảm độ. Nói đôi chính mình mụ mụ chỉ có 5 hảo cảm độ thật là thân sinh. Quyết đoán là di động nạp phí tiền điện thoại đưa đi. Ngàn đại mục nhỏ đưa hắn đi xa sau, thật sâu mà thở dài. Thúc phụ, ta tới. Sau giờ ngọ dương quang chiếu vào tươi đẹp hoa hồng thượng, nhan sắc tựa như máu tươi giống nhau. Thúc phụ một mình đứng ở hoa hồng viên trung, không biết ở tự hỏi chút cái gì. Kia. Cái kia. Thúc phụ tinh thần rung lên, này dễ nghe tựa như dạ hoanh minh sướng thanh âm. Là khoa địch lị á. Hắn thấy khoa địch lị á đỏ mặt, giống cái chưa kinh nhân sự gì. Tiểu cô nương. Ngàn đại tử nhìn thúc phụ khác hẳn ánh mắt, trên mặt biểu tình cơ hồ mau biến thành một cái. Trên đầu thần kinh lôi kéo tê dần. Là, ta đã biết. Nàng thẹn thùng mà cúi đầu, lẩm bẩm nói, ta béo thư ố Huế, mượn ta một cái đi. Ngươi thúc phụ trong ánh mắt buộc phát ra cực đại nhiệt tình. Nga không không không, ta không phải ở mời ngươi bạch bạch bạch ra. Ngàn đại tử sau này run lên, bắt đầu kế hoạch đảo vong lộ tuyến. Ngươi không phải ai cái kia kêu nhẫn đủ khuyên sĩ nam nhân sao. Thúc phụ ánh mắt đống nhiên cô đơn, bởi vì hắn biết, khoa địch lị ái nhất không thể gặp bộ dáng này hắn, nhất định sẽ mâu tính quá độ mà phát lại đây cưỡng hôn hắn. Nga ha ha, ngẫm lại còn có điểm tiểu kích động đâu. Đáng tiếc, ngàn đại tử không phải khoa địch lị á. Nàng vừa nghe những lời này, tức khắc như mông xá lệnh, nhắc tới váy về phía sau một bước. Không sai, ta còn là ái hắn ngàn đại tử nói còn chưa nói xong, trong đầu chính là đau xót. Lựa chọn đi. Đối thúc phụ nói, nhưng là ta càng ái ngươi. Cưỡng hôn thúc phụ. Thần minh đại nhân, ta dám khẳng định ngươi nhất định đang nhìn ta quẫn cảnh, ôm bụng cười cười to. Thế, đau đầu. Ta tuyển. Nhưng là, ta càng ái ngươi ngàn đại tử run rẩy nói. Thúc phụ trước mắt sáng ngời, kéo ngàn đại tử tay nói, liền tính ta cánh tay, không có hắn khổng võ hữu lực, liền tính ta mặt, không có hắn như vậy kinh vi thiên nhân, liền tính ngón tay của ta không có hắn thon dài linh hoạt, liền tính ta, sẽ không đánh tennis, ngươi cũng càng yêu ta sao. Thúc phụ, ngài trí nhớ thật tốt. Ha ha a, ta chỉ là nói giỡn. Ngàn đại tử đột nhiên đẩy ra thúc phụ, hướng trái ngược hướng chạy ra. Chạy vội thời điểm, kiêng kỵ nhất cái gì? Té ngã. So té ngã thảm hại hơn chính là cái gì? Đại khái. La ngẩng đầu thời điểm, trước mặt có một đôi bóng lưỡng màu đen dày ra đi. Không sai. Đương ngàn đại tử chạy vội chung vừa trượt, té ngã trên đất sau, ngẩng đầu, chính nhìn đến một đôi bóng lưỡng màu đen dày ra. Lại hướng lên trên, là màu đen quần tây, âu phục. Lại hướng lên trên, còn lại là kia trương nghịch quyển lục tử trung, duy nhất cái kia mang mắt kính thiếu niên. Liên tư. Vẻ mặt của hắn, rất giống nhẫn đủ khuyên sĩ mỗi lần bị ngàn đại tử tuyệt đối lựa chọn thổ lộ sau biểu tình. Hắn nghĩ nghĩ, duỗi tay đẩy đẩy mắt kính, vòng qua đi. Vòng qua đi. Thà qua đi. Quả nhiên mang mắt kính ra hỏa, cắt ra đều là hắc. Đang quan ngàn đại tử ở trong lòng chủ y mà hò hét. Vài giây sau, cặp kia màu đen bóng lưỡng dày ra chủ nhân lại vòng trở về. Hắn đẩy đẩy mắt kính, phảng phất lẩm bẩm, rốt cuộc vẫn là thấy được. Vẫn là không cần trang không thấy được đi. Nguyên lai vừa mới hắn làm lơ nàng. Thế nhưng là trang làm không nhìn thấy. Trang cũng muốn trang đến giống một chút đi. Thiếu niên, đều quăng ngã ở ngươi trước mặt, còn không mau đỡ một phen sao. Liên Tư nhìn nhìn chính mình bao tay trắng, tựa hồ làm thật lâu tư tưởng đấu tranh, mới chậm rãi vươn tay tới. Ngàn đại tử trên đầu tuôn ra một cây gân xanh, nha là có thói ở sạch đi. Ân hử. Ngàn đại tử tay phải hung hăng mà trên mặt đất cọ vài cái, sau đó đầy mặt tươi cười mà đi kéo Liên Tư tay. Liên Tư hơi hơi nhíu nhíu mày, ngàn đại tử động tác nhỏ không có thể tránh được hắn đôi mắt. Hắn nhanh chóng thu hồi tay, đẩy một chút đôi mắt, mở miệng nói, tay trái. Ân. Ngàn đại tử duỗi tay động tác cứng lại, khó hiểu mà nhìn phía Liên Tư. Ta nói, đem tay trái duỗi lại đây, không chuẩn trên mặt đất cỏ. Liên Tư nói xong, mới lại duỗi thân ra hắn tay phải. Phá tiểu hài tử. Ngàn đại tử lẩm bẩm nói, nhưng vẫn là thành thành thật thật vươn tay trái, kéo lại Liên Tư tay, đứng lên. Liên Tư thu hồi ánh mắt, đem bao tay hai xuống, dùng hỏa trực tiếp đốt cháy thành cho tận sau, mới lưu loát mà tránh ra. Cùng ngàn đại tử gặp thoáng qua thời điểm, hắn dừng bước chân, thấp thấp mà nói, kỳ quái nữ nhân. Ngàn đại tử đôi mắt lập tức biến thành tiểu đậu tử trạng, vẻ mặt xấu hổ. Này phá tiểu hài tử. Nghịch quyền Liên Tư hảo cảm độ nguyên vì 5, trước mắt hạ thấp vì 15. Hoàng hôn ở trong đầu nhắc nhở nói. Nguyên hảo cảm độ chính là số ấm A. Ngàn đại tử nhất mặt hiểu rõ. Lăng người tiểu bao tử, hiện tại ma ma rốt cuộc minh bạch. Nguyên hảo cảm độ vì 5 ngươi, quả thật là thân sinh A. Rơi lệ đầy mặt. Đang quan ngàn đại tử khắp nơi nhìn nhìn, nghịch quyển ra hoa viên trước mắt thử can tĩnh, ít nhất ở nàng phụ cận là cái dạng này. Có lẽ là nghịch quyển ra người đều ở bận về việc chính mình sự đi. Ngàn đại tử nhất mặt chậm rãi đi tới, một mặt như vậy nghĩ đến. Lộc cộc. Ách. Ngàn đại tử xoa xoa bụng, như thế nào cảm thấy? Hào đói a. Nếu nghịch quyển ra đều là quỷ hút máu, kia chính mình thân là khoa địch lị á, nghịch quyển ra tam phu nhân, cũng phải uống người huyết sao. Nôn. Không không không, tuyệt đối không cần. Đang quan ngàn đại tử nhất mặt cho tàn trạng, suy sút trở lại trong phòng. Di, bàn ăn biên tím mao tiểu sọ tạ, bất chính là nhà mình hài tử nghịch quyển tấu nhân sao. Hắn tay trái ôm gấu teddy, tay phải tắt chấp nhất một chi bạc xoa, trước mặt một mâm tiểu bánh kem. Xem ra, là chuẩn bị chậm rãi chọc ăn bộ dáng. Hắn ngẩng đầu, nhìn đến ngàn đại tử, tức khắc buông xuống bạc xoa, thuấn di lại đây. Mụ mụ. Tấu nhân thanh âm vẫn là rất nhỏ tính trẻ con, hắn vẻ mặt chờ mong mà ngẩng đầu, hốc mắt hạ quầng thâm mắt dấu vết nhàn nhạt. Nhưng ngàn đại tử biết, này quầng thâm mắt nhất định sẽ càng ngày càng nghiêm trọng. Tấu nhân. Ngàn đại tử không lưng, sờ sờ tấu nhân mềm mại đầu tóc, không cấm bị kia tiểu miêu xúc cảm chọc đến mâu tính quá độ. Mụ mụ, muốn nghe ta ca hát sao? Tấu nhân đôi mắt mở đại đại, màu tím đồng tử, lưu ly giống nhau. Ca hát trước đợi chút, làm mụ mụ ôm một cái. Ngàn đại tử đối manh manh tiểu sỏ tạ hoàn toàn không có sức chống cự, một cái hổ phác, liền đem tấu nhân ôm vào trong ngực ăn đậu hủ. Nô trong lòng ngực tiểu sỏ tạ ngẩn ra, tựa hồ thực ngoài ý muốn. Hắn hướng này ấm áp ôm chung cọ cọ, có chút ấm làm hắn không nghĩ rời đi. Rốt cuộc trong trí nhớ, mụ mụ trước nay đều không có ôm quá hắn. Chỉ là làm hắn ca hát, vẫn là ca hát. Kia hiện tại, mụ mụ có phải hay không, đối hắn cũng có vài phần giống đối lăng người khi chờ mong đâu. Hắn sẽ không mở miệng hỏi, chỉ là tham luyến bất thình lình, ngoài ý liệu ấm áp. Ước chừng ôm một phút, ngàn đại tử mới thua ở chính mình dạ dày đói đến không được khi thống khổ hạ. Tấu nhân, người bánh kem ngàn đại tử biết, thân là mama, sao lại có thể nửa chảy nước miếng, một bên còn nhìn chằm chằm chính mình hài tử đồ ăn vào đâu. Nhưng là, bổn tiểu thư lại không phải thật là cái thành thục mama, ngẫu nhiên như vậy hẳn là không thành vấn đề đi. Đúng không? Bánh kem là mụ mụ ngươi tình nhân làm nha. Gọi là mê tu. Nột, kẹt đi. Tấu nhân hùng hài tử nói lên chính mình mụ mụ tình nhân thời điểm, một chút cũng không có mất tự nhiên. Nga. Kia tấu nhân từ từ ăn, mụ mụ đi tìm một chút mê tu. Ngàn đại tử vẫn là nhịn không được ở tấu nhân tiểu bao tử trắng non trên mặt, thơm một cái, mới rời đi. Tấu nhân duỗi tay xoa ngàn đại tử hôn một cái địa phương, khóe miệng hơi hơi thượng dương lên. Mụ mụ trở nên hảo kỳ quái. Nhưng là, tấu nhân thực thích như vậy mụ mụ. Nột, kẹt đi. Rời đi ngàn đại tử thẳng đến lầu 2, bởi vì phía trước nàng lóa mắt giống như nhìn đến quá một cái biển số nhà là mẹ tu phòng. Úc úc úc. Không nghĩ tới tình nhân còn có sẽ làm bánh kem. Làm không hảo. Cơm cà ri, sushi, tương móng heo gì đó. Đều không nói chơi a. Mẹ tu đồng học, ta thực vừa ý ngươi a. Ngàn đại tử nhất lộ hấp tấp mà lên lầu, đột nhiên nghe được hoàng hôn nói câu. Nghịch quyển tấu nhân nguyên hảo cảm độ 20, trước mắt thăng đến 35. Lầu 2 mễ tu phòng. Cơ hồ là ở nghe được những lời này cùng thời gian, tìm được rồi. Thật là quá tuyệt vời. Hạnh phúc gì đó, quả nhiên đều ở trong nháy mắt đi vào bên người. quả nhiên vẫn là tấu nhân tiểu bao tử tương đối hảo công lực a. Ngàn đại tử hưng phấn mà nghĩ đến. Hít sâu một hơi, ngàn đại tử cảm thấy khoa địch lị á nhất định sẽ đặc biệt nữ vương trực tiếp xông vào. Như vậy, nàng đột nhiên đẩy, mẹ tu, ở sao? Ấn ơn. Ấn. A. Ấn. Này mãn phòng ái mội di di là cái gì? Kia trên giường một trên một dưới làm kịch liệt vận động hai. Là muốn quậy kiểu gì? Ngàn đại tử xoa xoa mắt, nị mạ. Là hai nam nhân. A. Khoa địch lị á đại nhân. Hai người sửng sốt, đồng thời bắt đầu mặc quần áo, một phút sau, liền chỉnh tề mà quỳ gối nàng trước mặt. Tóc vàng quyền mao nam nhân lôi kéo khoa địch lị á góc váy, anh mà khóc lóc kể lể nói, không liên quan khoa huy sự, là ta. Là ta không chịu nổi tịch mịch. Khoa địch lị á đại nhân, cầu ngài buông tha hắn. Không. Khoa địch lị á đại nhân, là ta sai, mễ tu. Ngài buông tha mễ tu đi. Khoa huy một đầu màu nâu tóc, áo trên còn chưa tới kịp xuyên, vạm vỡ bộ dáng. Ngàn đại tử liếm liếm khỏe miệng, a, ở nàng thế giới bên trong, nàng chỉ có thể chịu đựng hiểu sĩ ca ca cùng ạ tổ bệ cẩy gô ở bên nhau nói đi. Lắc đầu, này không phải trọng điểm. Lại nhìn về phía hai người thời điểm, phát hiện hai người ở phát run. Chẳng lẽ chính mình vừa mới liếm liếm môi động tác, làm cho bọn họ cảm thấy, chính mình hiếu thắng bọn họ. A, mê tu. Ngàn đại tử mở to hai mắt, biểu tình nghiêm túc. Là, khoa địch lị á đại nhân. Mễ tu cơ hồ là quỳ dạp trên mặt đất khóc. Làm điểm ăn, cơm cà ri, bò bít tết gì đó ngàn đại tử tiếp tục nói, lại liếm liếm môi. A, trên mặt đất hai người đồng thời sửng sốt. Ngây ngốc ở kia làm gì? Còn không mau đi. Nếu là làm ăn ngon, các ngươi liền ở bên nhau đi. Ta tha các ngươi đi. Ngàn đại tử khắp nơi nhìn nhìn, căn phòng này có một gian cách gian, đúng là cái phòng bếp dường như địa phương. Nàng đơn giản hướng khắc hoa thổ hào ghế trên một làm, chờ đợi dùng cơm. Cái gọi là huyên huyên tương ôm, ương xem náo nhiệt. Chính mình cũng không tốt lắm chia rẽ chân ái sao. Chương 3. Ma quỷ người yêu. Ăn no hảo hạnh phúc, á á á. Thật là quá tuyệt vời. Ăn xong rồi mễ tu đồng hài khuynh tình phụng hiến hắc ớt bò bít tết, đàng quan ngàn đại tử thỏa mãn mà nửa dựa vào ghế trên. Cái kia. Khoa địch lị á đại nhân. Mễ tu cùng khoa huy nơm nớp lo sợ mà đứng ở một bên, thấp thỏm bất an mà mở miệng nói. Ân. Các ngươi còn ở nhà. Đi thôi. Ta tha các ngươi đi, nhớ rõ hạnh phúc Nga. Tuy nói là ở chúc phúc, chính là ăn no sau ngàn đại tử rõ ràng chỉ nguyện ý vây vây tay, xem cũng chưa xem bọn họ liếc mắt một cái. Đa tạ khoa địch lị á đại nhân. Mễ tu cùng khoa huy hai người nói xong tạ, lại vẫn là đứng ở ngàn đại tử bên cạnh. Ngạch. Như thế nào? Không nghĩ đi rồi. Ngàn đại tử không nghe được hai người đi ra ngoài tiếng đóng cửa, mở mắt ra, nhìn đến hai người lại một lần quỳ gối nàng trước mặt. Ôt dị. Chẳng lẽ là đột nhiên yêu mỹ mạo nàng? Đối nàng nhất kiến trung tình. Ha ha ha ha, không có khả năng. Ọt hai. Chẳng lẽ, nàng thoạt nhìn liền như vậy dọa người sao? Động tác như vậy, là muốn dập đầu tạ ơn. Vì nàng dâng lên đầu gối. Ha ha ha ha, không có khả năng. Khoa địch lị á đại nhân, thỉnh ngài đưa đưa chúng ta được chứ? Chỉ cần đưa đến cửa liền hảo. Làm ơn ngài. Mễ tu cùng khoa huy. Ọt hai. Hảo đi. Tuy rằng không rõ nguyên nhân, nhưng ngàn đại tử xem này hai người sắc mặt có dị, bởi vậy đại phát từ bi đáp ứng rồi xuống dưới. Kỳ thật, sự thật là, nàng ăn nhiều, có điểm chứng nói. Ba người đi qua hoa viên, cho đến cửa. Mụ mụ, ngài đang làm gì? Nghịch quyền tấu nhân không biết khi nào đứng ở bọn họ phía sau, ôm gấu teddy, nghiêng đầu vẻ mặt hoang mang bộ dáng. Ngọt ngào thanh âm cùng mỉm cười, làm hắn thoạt nhìn rất là đáng yêu. Khoa địch lị á đại nhân. Cứu cứu cứu, cứu mạng. Mễ tu cùng khoa huy vừa thấy đến tấu nhân, liền kịch liệt mà run lên, còn không ngừng xin giúp đỡ. Tấu nhân trong nháy mắt thuấn di đến khoa địch lị á trước mặt, ngẩng đầu lên, cười đến giống cái thiên sứ, mụ mụ là không cần này hai cái tình nhân rồi đúng hay không? Nột, kẹt đi. Ta ngàn đại tử cảm thấy như vậy tấu nhân quái quái, ánh mắt có chút không thích hợp. Vậy để lại cho tấu nhân làm tượng sắp sao? Vì cái gì muốn lãng phí tấu nhân liếm liếm môi trên, tấu nhân nói, một giọt huyết, đều sẽ không lãng phí ngà. Nột, kẹt đi. Ách, hạ. Lần sau đi, này một đôi là tình lữ, vẫn là thả đi. Ngàn đại tử không được tự nhiên mà trả lời nói. Nàng không rõ, phía trước như vậy đáng yêu tiểu sọ tạ, vì cái gì sinh một viên ma quỷ tâm. Đương nhiên, nàng cũng biết mễ tu cùng khoa huy đang sợ cái gì. Xem ra tấu nhân sẽ đem khoa địch lị á không cần tình nhân đều làm thành tượng sắc A. Nguyên lai, bọn họ là đang sợ nghịch quyển gia thâm tình băng, bệnh tâm thần, nhóm A. Bọn họ chỉ là người thường, căn bản vô pháp phản kháng cường đại quỷ hút máu. Nhưng quỷ hút máu lại có thể tùy ý đối đãi bọn họ, thuận tiện còn có thể ăn non nê. Tình lữ. Tấu nhân ánh mắt đột nhiên liền trầm đi xuống, ngàn đại tử thực đột nhiên cảm giác được phía sau một trận khô nóng cảm giác, giống như là lửa đốt khi bốn phía bị nướng tới rồi cảm giác. Nàng quay đầu lại, Mễ Tu cùng Khoa Huy đã bị tấu nhân không biết khi nào làm ra tới màu tím ngọn lửa thiêu thành cho tàn, theo gió mà tán, chết không toàn thây. Bọn họ thậm chí liền cầu cứu thanh cũng chưa phát ra. Vì cái gì? Vì cái gì rõ ràng thượng một giây vẫn là có máu có thịt người, giây tiếp theo liền thành cho tàn. Thấu nhân ngươi, đang làm gì? Ngàn đại tử có chút dại ra, lẩm bẩm hỏi. Mụ mụ ở do dự cái gì? Bọn họ phản bội ngài nha. Cho nên tấu nhân giết chết bọn họ. Tấu nhân mỉm cười trả lời nói, có phải hay không, giúp được mụ mụ đâu? Đúng vậy đi. Nột, kẹt đi. Này không phải mụ mụ ngươi yêu đương vụng trộm tình nhân nhóm sao? Vì cái gì có thể như vậy tự nhiên nói ra? Ngươi chẳng lẽ không nên phẫn nộ chính mình mụ mụ cư nhiên như vậy không tuân thủ thê tử pháp tắc, ngược lại. Làm như vậy. Ngàn đại tử ước chừng ngây người nửa phút, ngay sau đó thét chói tai chạy đi. Ngươi thâm tình băng, bệnh tâm thần, a. Nghịch quyền tấu nhân đứng ở tại chỗ, biểu tình có trong nháy mắt nứt toạc. Hắn gục đầu xuống, nước nở lên. Ngàn đại tử ở chạy vội. Nàng không biết hẳn là đi chỗ nào, nhưng là nàng thật sự không nghĩ ngốc tại thế giới này. Nghịch quyền tấu nhân hảo cảm độ giảm xuống vì 15. Hoàng hôn nhắc nhở ở trong đầu vang lên, nhưng ngàn đại tử lại vẫn là thực hỗn độn. Ha ha, giảm xuống a. Giảm xuống liền giảm xuống đi. Nàng trái tim đều mau nhảy ra ngực còn sợ cái gì hảo cảm độ giảm xuống. Thần minh đại nhân ngươi an bài loại người này sinh cho ta, quả thực chính là cái thâm tình băng, bệnh tâm thần. Len keng, ngài có một chiếc điện thoại. Ngàn đại tử thần kinh nhứ loạn lấy ra màu đỏ di động, điện báo biểu hiện thượng, là thần minh đại nhân. Đi tìm chết đi. Thâm tình băng, bệnh tâm thần. Ngàn đại tử dùng sức mà ấn xuống quải điện thoại ấn phím, cũng đưa điện thoại di động tin gì gì. Len keng, ngài có một chiếc điện thoại. Ngàn đại tử lấy biểu tình, nhìn không có tin, lại có điện báo biểu hiện di động yên lặng vô ngữ. Như vậy hảo đi. Di động tự động chuyển được điện thoại, thiếu nữ ngươi hảo. Ta chính là mỹ mạo cùng trí tuệ cũng kiêm thần minh đại nhân. Nghe được ta thanh âm, có phải hay không thực cảm động đâu. Ngàn đại tử nhất mặt phong hóa biểu tình. Ngươi phía trước có phải hay không mắng ta nha? Thần minh đại nhân thanh âm rất là sung sướng. Là. Ngươi vì cái gì phải cho ta tuyệt đối lựa chọn nguyền rủa? Vì cái gì muốn đưa ta tới như vậy tam quan bất chính thế giới hoàn thành nhiệm vụ? Thần minh đại nhân nho nhỏ trầm mặc một chút, tiếp tục dùng sung sướng ngữ khí nói, vậy ngươi lại có thể lấy ta như thế nào đâu? Ngàn đại tử trong lòng một vạn đầu thảo nê mã lao nhanh mà qua. Được rồi, đừng nhiều lời. Ta cho ngươi phái trợ thủ còn dùng tốt đi. Liên tính ngươi ở hoàn thành nhiệm vụ trong quá trình, đem nó cường tất, cũng là hoàn toàn không có vấn đề nga. Ngốc hiểu bảo, ngươi bị thần minh đại nhân bán đi. Đúng rồi, hôm nay gọi điện thoại cho ngươi chủ yếu là muốn nói rõ một chút, ngươi chỉ có một vòng thời gian hoàn thành nhiệm vụ, nếu không, ngươi liền sẽ biến thành nam sinh, cũng sinh hoạt ở thế giới này. Thần minh đại nhân tiếp tục nói, bất quá, không cần lo lắng, chẳng sợ biến thành nam sinh, cũng hoàn toàn có thể ở mặt khác nam sinh dưới thân bị cường tất. Một chút đều sẽ không tịch mịch nói. Thần minh đại nhân, ngươi quả thật là ở chơi ta đi. Ta cũng không nên biến thành nam sinh. Ta còn muốn đi gặp hữu sĩ ca ca. Ngàn đại tử cắn môi dưới, nắm quyền, rốt cuộc hạ quyết tâm. Như vậy cứ như vậy lạp. Túi chào lạp, thân. Ta phải đi lấy ta chuyển phát nhanh đâu. Giang giác. Điện thoại bị lưu loát mà cắt đứt, chỉ để lại trong gió thiếu nữ cùng một con ngốc hiệu bảo. Ngàn đại tử. Hoàng hôn tiểu tâm mà mở miệng. Ta sẽ hảo hảo nỗ lực. Ngàn đại tử buông ra quyền, thật sâu mà hít một hơi. Hiệu sĩ ca ca, ngàn đại tử. Nhất định sẽ cố lên trở lại cạnh ngươi. Trước đó, thỉnh ngươi. Cần phải không cần yêu tích bộ A. Thiếu nữ, ngươi trọng điểm. Tuy nói ngàn đại tử đánh lên hoàn toàn tinh thần phải hảo hảo đem tấu nhân hảo cảm độ nhắc lại đi lên, chính là. Nàng muốn như thế nào tìm được cái kia sẽ thuấn di hùng hải tử A. Ngàn đại tử nhìn mắt bên ngoài hoàng hôn, tính, vẫn là trước ngủ hảo. Khoa địch lý á phòng quyết đoán là duy mỹ xa hoa, cao cấp đại khí thượng cấp bậc Âu Mỹ thức phòng. Ngàn đại tử đứng ở cửa sổ sắt đất trước, nghe được cẩn ẩn có tiếng ca truyền tới. À giờ dịu quỳnh to sở cắt bộ rụt f a i giờ bà ly, xạ, dầu xe ạ gì ẻn thỉm gì mẻm bờ me to hân về đút tê ô lợi ít thờ giờ s h e ổ sở hỏa xa tờ giờ u e lớp bóc mái nẹ kéo hở to mạ kẻ me a cảm bờ dịp sở bà ly, xạ, dầu xe ạ gì ẻn thỉm. Hình như là kia đầu tấu nhân thường xuyên sướng sở cắt bộ rụt f a i giờ. Nói cách khác, tấu nhân ở phụ cận lạc. Ngàn đại tử đẩy cửa ra, truy tìm tiếng ca, một đường chạy chậm mà đi. Nghịch quyền tấu nhân ngồi ở cửa sổ rào chắn thượng, nhẹ nhàng sướng, trên mặt biểu tình, ít có đơn thuần. Mụ mụ, ta không thể đương ngài thích chim hoàng yến sao? Ngài, chán ghét ta sao? Vài tóc no xím no nịt nẹ được then S-H-E-L-L-B-A tờ giờ U-E lớp óc mái nẹ tẻo hở to phải me on ạ tờ dễ óc len bạc ly, xạ, dầu xệ ạ gì ẻn thím bệ tuyển the xá tỏa tờ ẻn the si sở chèn then S-H-E-L-L-B-A tờ giờ U-E lớp óc mái nẹ. Tấu nhân. Ngàn đại tử vọt tới tấu nhân phía sau, nhìn đến quay đầu tới tấu nhân, trên mặt mang theo nhàn nhạt nước mắt. Mụ mụ. Tấu nhân dùng tay háo lau mặt, ngại như thế nào tới? Không phải. Chán ghét ta sao? Tiểu sỏ tạ vẻ mặt ủy khuất bộ dáng, làm người đau lòng. Nhưng hắn tùy tay giết chết mễ tu, khoa huy tỉnh cảnh lại ở trong đầu vứt đi không được. Dù sao đều là giả. Nàng chỉ cần làm bộ, thì tốt rồi đi. Mụ mụ như thế nào sẽ chán ghét chính mình nhi tử, lại đây mụ mụ nơi này. Ngàn đại tử vươn đôi tay, mặt mang mỉm cười mà nói. Mụ mụ. Xem ra, tấu nhân vẫn là rất đơn thuần, đối với ngàn đại tử tới gần không có một tia hoài nghi. Tấu nhân từ rào chắn trên dưới tới, chậm rãi đi tới ngàn đại tử trước mặt. Ngàn đại tử kéo hắn tay, lạnh lẽo đến giống như khối băng. Đi thôi. Đêm nay cùng mụ mụ ngủ. Ngàn đại tử không dung phân biệt nói. Ân. Tấu nhân trên mặt thế nhưng hiện lên nhàn nhạt đỏ ửng, nhu nhu mềm mại mà đáp lại một tiếng. Nhưng mà đêm nay, ngàn đại tử ngủ đến, thực không an ổn. Có lẽ là bởi vì đi tới thế giới xa lạ này. Có lẽ là bởi vì tấu nhân làm sự. Ngàn đại tử xoay người. Nhìn đến bên người tấu nhân tựa hồ ngủ thật sự trầm, khỏe miệng hơi hơi dơ lên, nhưng trong lòng ngực vẫn là ôm kia chỉ gấu teddy. Nghịch quyền tấu nhân hảo cảm độ thăng đến 50. Hoàng hôn đột nhiên nhắc nhở nói, ngàn đại tử, cố lên. Cứ như vậy một lần là bắt được hắn. Ân ngàn đại tử trả lời nói, nhưng là trong lòng lại có loại không khỏe cảm. Nghịch quyền tấu nhân sẽ biến thành hiện tại cái dạng này, hơn phân nửa vẫn là bởi vì khoa địch lị á đi. Không có đứa bé kia trời sinh chính là ma quỷ. Sẽ biến thành ma quỷ, chỉ có thể nói hắn mụ mụ quá không xứng trước. Hào đi. Nàng hiện tại loại này ổ bạ ạ san tâm tình là chuyện như thế nào? Ngàn đại tử đô đô miệng, ánh mắt chuyển rời đến gấu tẹt đi trên người. Gấu tẹt đi. Vẫn luôn ôm gấu tẹt đi tấu nhân, nhất định thực tịch mình đi. Vô luận như thế nào, cũng thực khát vọng được đến chính mình mẫu thân chú ý đi. Ha ha, thật là trào phúng. Muốn được đến chú ý bị làm lơ, mà giống lăng người như vậy không nghĩ được đến chú ý. Lại cố tình bị tình thương của mẹ bức không biết theo ai. Khoa địch lị á, ngươi thật là cái hư nữ nhân đâu. Ngàn đại tử trần chờ một chút, duỗi tay đem tấu nhân ôm tiến trong lòng ngực. Nàng không phải nàng chân chính mụ mụ, nhưng nàng lại trường hắn mụ mụ bộ dáng. Như vậy, nàng có phải hay không cũng có thể thay thế cái kia không xứng trước mẫu thân, cho hắn chút tình thương của mẹ đâu. Ít nhất, tại đây một vòng nội, thoáng ấm áp một chút hắn. Ngàn đại tử như vậy nghĩ, mỹ mắt bắt đầu dần dần, trở nên thực trầm trọng. Ngươi không phải cái gì chim hoàng yến, ngươi là khoa địch lị á nhi tử. Ngủ ngon, thấu nhân. Chương 4. Ma quỷ người yêu. Sáng sớm hôm sau. Đây là đằng quan ngàn đại tử ở ma quỷ người yêu thế giới ngày hôm sau. Nghịch quyền tấu nhân còn đang ngủ, gắt gao ôm trong lòng ngực gấu teddy, khỏe miệng giơ lên. Ngàn đại tử sờ sờ hắn mềm mại đầu tóc, mới rời đi. Ở như vậy thế giới, không biết, nên làm những gì đây. Tu, muốn đem này đó, đều hảo hảo xem xong nga. Nói chuyện đại khái là nghịch quyển ra mặt khác hai vị phu nhân chi nhất, tu cùng liền tư mẹ đẻ đi. Thoạt nhìn ôn nhu khả nhân, dưới ánh mặt trời, liền phảng phất thánh mẫu giống nhau. Ân, tiểu bao tử trạng thái tu, tựa hồ còn không có tùy thời tùy chỗ nghe âm nhạc. Chỉ là thuận theo mà từ trước mặt một chồng thư trùng, cầm lấy một quyển, nghiêm túc nhìn lên. Bất quá! Thật là cái không tồi mẫu thân đâu. Ngàn đại tử không cầm nói. Nơi nào giống chính mình thân thể này chủ nhân, động bất động liền khai mang đấu võ. Một chút đều không ôn nhu. Nàng mới không phải đâu. Bên trái chuyển đến nho nhỏ nói thầm, trong giọng nói mang theo vài phần mất mát, lại có vài phần cường ngạnh. Ngàn đại tử hướng bên trái địa phương, túi đầu vừa thấy, nguyên lai, là Liên Tư. Liên Tư liền xa như vậy xa đứng, khoe miệng quật cường mà băng thành một cái thẳng tắp, trong ánh mắt, rõ ràng là tràn đầy chờ đợi, cùng yêu thương. Nếu là hai cái nhi tử đều thực ưu tú, như vậy tổng hội có một cái bị bỏ qua. Ngàn đại tử nhìn như vậy Liên Tư. Trong lòng cảm thấy thực hụt hẫng. Khoa địch lị á như vậy mẫu thân, có một cái là đủ rồi. Hơn nữa, nàng cũng ở nỗ lực thay đổi. Chính là cái này phu nhân, ôn nhu thương tổn Liên Tư. Có phải hay không hẳn là giống Lục Tử Mao như vậy, mụ mụ vẫn luôn cũng vô pháp cùng hắn gặp mặt, mới có thể làm hắn có được bình thường tính cách đâu. Quả nhiên là cái tam quan bất chính thế giới. Thiết, không có gì đẹp. Ta đi rồi. Liên Tư bỗng nhiên vẫy vây tay, lưu loát mà xoay thân, chậm rãi hướng một cái khác phương hướng rời đi. Thật là cái đáng thương hài tử. Lựa chọn đi. Nghe thế thanh âm, Ngàn đại tử liền không cấm đôi mắt ngảy dựng. Ôm lấy Liên Tư, cũng nói, làm Ngàn đại tử mụ mụ hảo hảo sủng ái ngươi một chút đi. Tiểu Liên Tư tương. Giữ chặt Liên Tư tay, nói, làm ta nhi tử đi. Thiên giết. Nhân gia mụ mụ liền ở cách đó không xa muốn ta như thế nào lựa chọn cái thứ hai a. Cái thứ nhất. Nghĩ như thế nào đều thực thân sĩ a. Đau đầu. Ta tuyển. Ngàn đại tử xông lên đi, từ phía sau ôm chặt Liên Tư, nói, làm Ngàn đại tử mụ mụ hảo hảo sủng ái ngươi một chút đi. Tiểu Liên Tư tương. Mặc. Nam hải tử phủi tay phải đi, mà nữ hải tử đuổi theo từ phía sau ôm lấy là thật tốt đẹp hình ảnh nha. Nhưng là thân cao cơ hồ mau 1m75 khoa địch lị á, ôm nho nhỏ Liên Tư, còn nói như vậy thân sĩ nói. Nghĩ như thế nào đều không đúng lắm đi. Trong lòng ngực Liên Tư tựa hồ ngơ ngẩn, qua ước chừng nửa phút, mới nhớ tới muốn tránh ra thân sĩ Ngàn đại tử mụ mụ ôm ấp. Khu! Liên Tư trên mặt nổi lên ửng hồng, hắn đẩy đẩy đôi mắt. Tuy rằng ngươi an ủi ta, nhưng là... quá ghê tởm. Liên Tư thiếu niên nói xong liền rời đi, mang theo dơ lên khỏe miệng. Mà Ngàn đại tử nhất cá nhân yên lặng mà hỗn độn. Hỗn độn nguyên nhân một, hắn cư nhiên lý giải an ủi tầng này hàng nghĩa. Hỗn độn nguyên nhân nhị, hắn nha cư nhiên nói ghê tởm. Dựa, chết tiểu quỷ một chút đều không đáng yêu. Thật là cái ngạo kiểu thiếu niên đâu. Hoàng hôn thanh âm vang lên, bất quá, Ngàn đại tử, chúc mừng ngươi. Liên Tư hảo cảm độ lập tức lên tới 50 đâu. Không tồi thành tích nga. Rõ ràng nói ghê tởm, lại vẫn là như vậy cao hứng. Liên Tư thiếu niên. Con tuổi nhỏ liền như thế muộn tao ngạo kiểu run em mờ. Tiểu tâm gả không ra Nga. Hừ. Ngàn đại tử ngẩng lên đầu, tuy rằng hảo cảm độ cùng tấu nhân giống nhau, tính cách lại hoàn toàn không tấu nhân đáng yêu. Hảo đi, quả nhiên vẫn là nhà mình hài tử nhất manh. Ngàn đại tử hừ tiểu khúc, một đường lắc lư, cư nhiên tìm được rồi phòng bếp. Nhìn tủ lạnh nguyên liệu nấu ăn, Ngàn đại tử quyết định liền làm một phần đơn giản cơm chiên trứng đi. Phiên xào, cơm chiên làm lên thật đúng là dễ dàng. Không bằng gia công một chút, làm trứng bao cơm đi. Ngàn đại tử lại chiên cái trứng gà, đem cơm rơi tại mặt trên bao lên, cuối cùng rải lên sốt cà chua. Thơm quá. Không hổ là bổn tiểu thư tự mình làm. Ngàn đại tử nghe, say mê mà nói. Nàng xoay người. 1, 2, 3. Vì cái gì nhà mình ba cái tiểu bao tử tấu nhân, lễ người cùng lăng người, một đám chờ mong nhìn chính mình trong tay trứng bao cơm đâu. Mụ 3. Này mềm mại thanh tuyến quả thực manh hỏng rồi Ngàn đại tử. Ngàn đại tử nghĩ, lại lấy ra ba cái mâm, đem trứng bao cơm cắt thiết, chia làm 4 phân. Đem mâm mang lên bàn, ba cái tiểu bao tử đã sớm cầm lĩa ngo ngoe rục dịch. Hào hào ăn. Lăng người. Mụ mụ giỏi quá. Nột, kẹt đi. Thấu nhân. Ăn quá ngon, lễ người. Ngàn đại tử nhìn đến ba con tiểu bao tử như vậy vui vẻ, tâm tình cũng mạc danh biến hảo. Vì thế, túi đầu bắt đầu ăn chính mình kia phân. Mụ mụ. Lăng người ăn đến một nửa, bất thời giờ ngẩng đầu. Ân. Ngàn đại tử dò hỏi hừ một tiếng. Mụ mụ về sau còn sẽ làm cho ta ăn sao? Lăng người trong hai mắt, tràn đầy đều là chờ mong. Hai ngày này, mụ mụ chẳng những không có buộc hắn nhậm thư, còn cho hắn làm tốt ăn. Thật hy vọng có thể vĩnh viễn bộ dáng này. Đương nhiên. Ngàn đại tử cười, trả lời nói. Ăn cơm xong, tiểu bao tử nhóm lại chạy ra ngoài chơi. Ngàn đại tử nhất cá nhân yên lặng mà đứng ở rửa chén địa phương, thu thập. Ngàn đại tử. Hoàng hôn mở miệng nói. Như thế nào? Có phải hay không hảo cảm độ lại gia tăng rồi nha? Ngàn đại tử tâm tình tốt lắm soát mâm. Ân. Lăng người 30, thấu nhân 70, lễ người 20. Hoàng hôn thanh âm không đúng lắm, tựa hồ là. Áp lực cái gì? Đây là chuyện tốt nha, ngươi không vui cái gì đâu. Ngàn đại tử thu thập hảo mâm, quyết định kế tiếp đi hoa hồng trong vườn đi dạo. Thải một bó hoa hồng trở về, cắm ở trong phòng cái kia không bình hoa. Ngàn đại tử, chờ ngươi hoàn thành nhiệm vụ rời khỏi sau, bọn họ sẽ không có một người nhớ rõ ngươi tồn tại trong khoảng thời gian này. Hoàng hôn chậm rãi nói. Ngươi? Nói cái gì? Ngàn đại tử dưới chân một đốn. Không ai sẽ lưu có này đoạn ký ức. Như vậy, nàng như vậy nỗ lực muốn thay đổi này đó sẽ biến thành thâm tình băng, bệnh tâm thần, bọn nhỏ, lại có cái gì ý nghĩa đâu? Nàng ở chỗ này ý nghĩa? Lại là cái gì đâu? Đều do hoàng hôn, tâm tình trong nháy mắt tan vỡ đâu. Ngươi muốn trách thì trách ta đi. Chính là, không có biện pháp. Ngàn đại tử. Hoàng hôn thanh âm ép tới thấp, đây là quy tắc. Đúng không? Thần minh đại nhân, ở cao quý ngài trong mắt, này bất quá là chàng trò chơi đi. Ngàn đại tử liền như vậy ngốc ngốc đứng đã lâu, thẳng đến bên ngoài sắc trời biến thành màu đen, mới đình chỉ phát ngốc. Bình bình tĩnh tĩnh mà vượt qua 4 ngày, ngàn đại tử qua 4 ngày chân chính quý phụ nhân sinh hoạt. Nàng có chút nhàm chán đang ngồi ở hoa viên ghế trên xuất thần, thẳng đến tấu nhân từ nơi không xa chạy tới, trên tay cầm một bó hoa hồng. Tấu nhân thẹn thùng mà cười nói, mụ mụ, vừa mới ta cho ngài hái được một bó hoa hồng, đặt ở ngài trong phòng, nhất định thực mỹ. Tấu nhân giơ lên kia thúc màu đỏ hoa hồng, cánh hoa thượng dính sương sớm, tươi đẹp tươi ác. Ngàn đại tử mỉm cười tiếp nhận tấu nhân trong tay hoa hồng, nhưng là ở trong nháy mắt kia, nàng đột nhiên nghe thấy được máu tươi hương vị. Đại khái là bởi vì sử dụng chính là quỷ hút máu thân thể, cho nên khíu giác nhanh nhạy. Ngàn đại tử thấy được tấu nhân trên tay miệng vết thương. Huyết ở lưu, hắn lại vẫn là cười đến sán lạ. Ngàn đại tử nhất đem kéo tấu nhân, trở lại phòng. Tim tim kiếm kiếm, thật vất vả mới phát hiện băng vải. Tấu nhân, ta biết ngươi trích bó hoa hồng này là vì mụ mụ, nhưng là mụ mụ không thích ngươi như vậy lộng thương chính mình. Ngàn đại tử nghiêm túc mà rửa sạch tấu nhân trên tay miệng vết thương, chúng hoành đan sen, có dài có ngắn. Kế tiếp, là băng bó. Tấu nhân nhìn chính mình đôi tay bị băng vải từng vòng quấn quanh lên, tựa như nô, sắc ướp. Mụ mụ băng bó kỹ thuật thật đúng là kém đâu. Dù sao sẽ thực mau liền tốt, cũng không cần băng bó a. Nột, kẹt đi. Lần sau không được như vậy. Ngàn đại tử băng bó xong, buộc lại cái nơ con bướm, nói. Ân. Tấu nhân ngoan ngoãn gật đầu, ánh mắt lại lóng lánh ngôi sao giống nhau quan mang. Mụ mụ gần nhất trở nên buồn buồn. Thực ôn nhu. Nhưng là, tấu nhân thật sự rất thích như vậy mụ mụ. Tấu nhân rời khỏi sau, hoàng hôn liền hiện nguyên hình. Nó ngoan ngoãn mà ghé vào ngàn đại tử trên đùi, vẫn duy trì bất động. Tí tách. Hoàng hôn cảm thấy chính mình trên lưng, bị cái gì băng băng lương lương đổ vật tạc ướt. Nó vừa mới muốn ngẩng đầu, đã bị ngàn đại tử tay đè lại. Hoàng hôn, ta không có việc gì. Đừng nhìn. Nàng thanh âm rõ ràng có chút ủy khuất. Ngàn đại tử, chúng ta nên rời đi. Hoàng hôn chậm rãi nói. Ân ngàn đại tử gật gật đầu. Hoàng hôn bắt đầu không biết ở niệm chút cái gì, thân thể phát ra kim sắc quang. Trung quanh bắt đầu trở nên mơ hồ lên. Là người sẽ có cảm tình, hơn nữa, vẫn là đương vải thiên mụ mụ. Ngàn đại tử đối với những cái đó tiểu bao tử nhóm cảm giác, từ thâm tình băng, bệnh tâm thần, biến thành nhà mình manh manh các bà bối. Liên phải từ bọn họ trong sinh hoạt biến mất. Hào khổ sở. Tái kiến, ta thâm tình băng, bệnh tâm thần, bọn nhỏ. Ngàn đại tử như vậy nghĩ, mất đi ý thức. Sau đó, đương nàng tỉnh lại thời điểm, chính mình nằm ở bệnh viện. Ngàn đại tử, người rốt cuộc tỉnh. Vừa mở mắt, liền nhìn đến nhà mình bạn bè tốt chim hót ái, phóng đại mặt. Tiểu ái ngàn đại tử vớt đầu ngồi dậy, ta vì cái gì? Ở bệnh viện. Còn không phải bởi vì ngươi đột nhiên té xỉu ở lộ trung ương, hơn nữa một vượng chính là 4 ngày. Bệnh viện điều tra không ra hôn mê nguyên nhân. Chim hót ái ở nghiêng về một phía thủy, giải thích nói. Xem ra chính mình ở thế giới khác đại mấy ngày, thế giới này bản thể liền sẽ hôn mê mấy ngày lạc. Ta ba mẹ đâu? Ngàn đại tử nhìn chung quanh, không có nhà mình cha mẹ thân ảnh. Ách! Thúc thúc có công tác đi châu Âu, A-di nói. Đi nước Pháp tuần lễ thời trang. Chim hót ái ấp úng nói. Ha ha! Đây là phụ mẫu của chính mình. Chính mình lại làm sao không phải thế giới này tấu nhân đâu. Vĩnh viễn không phải là cha mẹ cái thứ nhất chú ý đối tượng. Đúng rồi, tiểu ái, mấy ngày nay, cảm ơn ngươi. Ngàn đại tử cảm kích mà tiếp nhận chim hót ái đoan lại đây thủy đạo tạ, nếu không phải có nàng. Chỉ sợ ngã trên mặt đất, đều sẽ không có người lý. Ui ui ui. Chúng ta chính là bạn bè tốt hay. Chim hót ái tùy tiện nói, cả đời bằng hưu không cần nói lời cảm tạ. Ân. Ngàn đại tử cười trả lời nói. Chim hót ái chính là như vậy, chẳng sợ chính mình bị người khác về vì miệng đầy mê sảng, kỳ quái ra hỏa, nàng cũng sẽ tiếp tục cùng chính mình làm bằng hưu. Ngàn đại tử, ngươi hảo hảo nghỉ ngơi 3 ngày, sau đó chúng ta xuất phát đi tiếp theo cái thế giới. Hoàng hôn thanh âm chợt vang lên. A, ngàn đại tử bị bất thình lình một tiếng hoảng sợ, không cấm kêu ra tiếng tới. Làm sao vậy? Nơi nào không thoải mái? Chim hót ái khẩn trương hỏi, cho rằng ngàn đại tử lại có chỗ nào không thoải mái. Không. Không có việc gì, chính là có điểm đây. Ha ha a, tiểu ái, ta không có việc gì. Một lát liền có thể xuất viện. Người đi về trước đi. Ngàn đại tử nói. Thật sự. Nhưng đừng miễn cưỡng Nga. Chim hót ái trần trờ mà mở miệng, nhìn đến đằng quan ngàn đại tử giống như tinh thần thật sự không tồi, mới rời đi. Đi đến cửa phòng bệnh, chim hót ái bỗng nhiên quay đầu lại chớp mắt nói, đúng rồi. Ngươi hiểu sĩ ca ca nói, gia tộc tụ hội trước tiên, chính là ngày mai buổi tối, muốn ngươi hảo hảo chuẩn bị một chút. Đi lạc. Bái. Cái gì? Ngàn đại tử có chút đầu đại, nàng hiện tại có loại chuyện gì đều không nghĩ làm cảm giác. Nhưng là, nếu là hiểu sĩ ca ca nói, kia vẫn là đi thôi. Hoàng hôn. Ngươi ở sao? Đột nhiên nhớ tới vừa mới đột nhiên ra tiếng hoàng hôn, ngàn đại tử tiểu tâm hỏi. Trả lời nàng, lại chỉ có vô tận trầm mặc. Chương 5. Ma quỷ người yêu. Đang quan ngàn đại tử tuy rằng ngày thường ở người khác trong mắt, vẫn luôn là cái quái quái nữ hài tử. Nhưng cũng là cái không hơn không kém phú nhị đại. Giống sở hữu phim thần tượng giống nhau, ngàn đại tử có soát không xong kim tạp, mấy chục cái người hầu, lại cô đơn không có thể hưởng thụ đến cha mẹ nên cho nàng ái. Tụ hội chính là buổi tối, dù sao nhất định sẽ bị tuyệt đối lựa chọn nguyền rủa làm cho hỏng bét, ngàn đại tử cũng không có gì hứng thú trang điểm chính mình. Một cái đơn giản màu đỏ mạt ngực bao mông váy ngắn, ngoại đắp một kiện màu đen tiểu áo cộc tay. Tóc nên biến thành cái dạng gì như đâu? Liên biến thành khoa địch lị ái như vậy hảo. Ngàn đại tử nhìn trong gương chính mình, nhàn nhạt mà mỉm cười. Không biết vì cái gì, hôm nay muốn nhìn đến hữu sĩ ca ca tâm tình, giống như không có thường lui tới như vậy kích động. Vì cái gì đâu? Ngàn đại tử lấy thượng màu đen túi sách, đi theo quản gia thượng nhà mình xe. Dọc theo đường đi, ngàn đại tử đều thực trầm mặc. Mặt khác quý tộc các tiểu thư, trong chốc lát lại phải chê cười chính mình, còn muốn các loại xã giao. Thật phiền toái. Nhưng là, nếu chính mình họ đằng quan cái này họ, nhất định phải làm những việc này. Đây là nàng tùy ý tiêu xài tiền tài, đám người hầu, muốn trả giá đại giới, cũng là nàng cần thiết gánh vác trách nhiệm. Nhẫn đủ ra trạch. Đèn treo thủy tinh phản xạ ra lóa mắt quan mang, chẳng sợ bên ngoài đã là hoàng hôn tan mất, này đống trong nhà, cũng vẫn là náo nhiệt phi phàm. Các quý tộc cho nhau trò chuyện thiên, giả cười. Phục vụ người, dơ khay, ở đám người gian xuyên qua. Trên khay kéo phỉ hương vị bốn phía ra tới, hương thuần mê người. Ơ đúng, ngươi xem. Là đằng quan ngàn đại tử. Cái kia mất mặt gia hỏa cư nhiên còn tới tham gia gia tộc tụ hội, thật là không biết xấu hổ. Nơi này tụ tập, chính là các quý tộc. Nàng liền địa hắn đều nhảy không hảo đi. Ha ha a, nhưng nhân gia ra mặt dày. Còn quấn lấy nhẫn đủ quân. Nhẫn đủ quân khẳng định phiền đã chết. Nghe quý tộc các tiểu thư trước sau như một mà nhiệt tình thảo luận chính mình, ngàn đại tử chỉ là tự mình an ủi mà dùng tay vòng vòng trên vai kia lũ tóc dài. Bổn tiểu thư nhân khí, vẫn là trước sau như một cao đầu. Nhưng là, vẫn là thực không vui. Ngàn đại tử con người tối xâm lại. Có lẽ là tâm tình không tốt, mặt trái tình cảm lập tức chiếm cứ chủ đạo địa vị. Ngàn đại tử. Nguyên lai là hiểu sĩ ca ca hảo cộng sự, ngày xưa nhạc người. Làm sao vậy? Ngàn đại tử muốn chết không sống mà hỏi lại. Tới khiêu vũ đi. Nhạc người duỗi tay, màu trắng âu phục, thẳng tắp thon dài. Nhưng xem vẻ mặt của hắn, ngàn đại tử lại lập tức hiểu được. Nếu chính mình không có người làm bạn nhảy, nhẫn đủ phu nhân nhất định sẽ làm hiểu sĩ ca ca chiếu cố chính mình. Nhưng hiểu sĩ ca ca nhất định sẽ không tới cùng chính mình khiêu vũ, cho nên. Ngàn đại tử ngẩng đầu nhìn về phía nhạc người, khoe miệng miễn cưỡng mà bứt lên một sợi cười. Hảo a. Đang quan ngàn đại tử đem tay đặt ở nhạc người vươn trên tay, ánh mắt nháy mắt thay đổi. Nhạc người sửng sốt, thường lui tới ngàn đại tử sẽ thẹn thùng mà lắc đầu, sau đó rời đi. Hôm nay nàng là nổi điên sao? Ngang ngược lại là nhạc người ngơ ngác mà đáp. Người xem ngươi xem. Đang quan ngàn đại tử khiêu vũ ai? Nàng thật sự sẽ sao? Suy. Tụ hội khiêu vũ mọi người, nháy mắt hình thành một vòng tròn, vòng trung tâm, tự nhiên là ngàn đại tử cùng nhạc người. Ngàn đại tử rũ xuống mắt, trước mắt phảng phất là tấu nhân cặp kia màu tím con ngươi. Phảng phất nghe được tấu nhân mềm mại mà nói, mụ mụ, ngươi quả nhiên là nhất đồng. Đúng vậy. Ngàn đại tử mụ mụ là nhất đồng. Giờ khắc này, nàng đằng quan ngàn đại tử là so khoa địch lị á càng ưu nhã nữ nhân. Nhạc khúc giai điệu chợt vang lên, nàng con ngươi giống như long lánh quang mang đá quý. Kia trên đồi hoa, ở xoay tròn bên trong, giống như không ngừng mà nở rộ. Nàng thế nhưng có thể như vậy sáng rọi rượu người. Nhẫn đủ khuyên sĩ cũng ở đám người bên trong. Nhẫn đủ đẩy đẩy mắt kính. Ngàn đại tử đây là đang làm gì? Vì cái gì muốn như vậy cao điệu? Chính là nàng cao điệu bộ dáng. Sao lại có thể như vậy đoạt người ánh mắt? Một khúc xong, nhạc người ngơ ngẩn nhìn trước mặt người, chậm chạp không có thể nói ra điểm cái gì. Nhạc người. Ngàn đại tử nhẹ giọng mở miệng. Ách, a, chuyện gì? Nhạc người lúc này mới phục hồi tinh thần lại. Cảm ơn ngươi mỗi lần. Đều tới mời ta khiêu vũ. Ngàn đại tử hơi hơi mỉm cười, xoay người rời đi. Nơi này. Nàng không thích. Nơi này người, cũng đồng dạng không thích nàng. Nhạc người ngơ ngác mà nhìn càng đi càng xa ngàn đại tử, nàng. Nàng thật sự thay đổi sao? lựa chọn đi. Ngàn đại tử nghe thế sao một tiếng, tức khắc nổi lên một thân nổi da gà. Nàng liền biết nàng không có khả năng toàn thân mà lui. Quay đầu mỉm cười, cũng nói, hiệu sĩ ca ca, ngươi không tới giữ chặt nhân ra sao. Nhảy Giang Nam xì thai, ra cửa rời đi. Thần Minh đại nhân, ta năm ngoái mua cái đồng hồ. Nha, hai cái lựa chọn đều phát rồ, làm ta thật vất vả vãn hồi hình tượng toàn bộ phiên bản được chứ. Ngàn đại tử đành phải đỡ môn, quay đầu lại cười nói, hiệu sĩ ca ca. Ngươi không tới. Giữ chặt. Nhân ra sao? Tụ hội có trong nháy mắt yên lặng. Thiết, quả nhân A. Ngàn đại tử chính là ngàn đại tử, liền tính ưu nhã vẫn là như vậy không biết xấu hổ. Ha, ngu ngốc một cái. Bất quá là sẽ khiêu vũ mà thôi. Thực xin lỗi, tấu nhân. Mụ mụ, vẫn là làm không được đâu. Ngàn đại tử dùng mu bàn tay cọ cọ lên men chóp mũi, bước nhanh mà chạy đi ra ngoài. Nhẫn đủ yên lặng mà nhìn, ngàn đại tử thật là... Thiệt tình nói như vậy sao? Vì cái gì hắn nhìn đến nàng một bộ mau khóc bộ dáng đâu? Đẩy đẩy mắt kính, tính, không liên quan chuyện của ta. Không thích, cho nên không thèm để ý. 9 giờ rưỡi. Ngàn đại tử về tới thuộc về nàng tiểu biệt thự. Ba ba, mụ mụ, ta đã trở về. Ngàn đại tử đổi hảo giày, biên đi vào đi, biên thấp giọng nói. Tủ giày thượng, là nàng cùng cha mẹ chụp ảnh chung, chỉ là cha mẹ hoàn toàn không cười ý, chỉ có chính mình cười đến ngây ngốc. Không có trả lời. Trống rông biệt thự, một mảnh đen nhánh. Ngàn đại tử tâm tình không tốt thời điểm liền sẽ hồi này gian tiểu biệt thự, không có người hầu quấy rầy. Trong bóng đêm, ngàn đại tử cảm thấy thực thoải mái. Lên lầu, nàng không có bật đèn, chỉ là mở ra máy tính, tuần tra có quan hệ ma quỷ người yêu tin tức. Nó màn gà an nỉm, cùng trò chơi. Nhìn trên màn hình khuôn mặt, quen thuộc lại sờ không tới. Quả nhiên là giả A. Ngàn đại tử đi đến mép giường, thả lỏng nằm xuống đất. Ngàn đại tử. Hoàng hôn đột nhiên lại xuất hiện, nay chỉ có mềm mại bạch mao ngốc hiệu bảo an tĩnh nhìn ngàn đại tử, thanh âm thực nhẹ. Hoàng hôn ngàn đại tử kéo kéo khỏe miệng, xem như cười cười. Ngày mai chúng ta liền xuất phát đi tiếp theo cái địa phương đi. Hoàng hôn dùng đỉnh đầu đỉnh ngàn đại tử bụng. Tiếp theo cái? Là chỗ nào đâu? Có thể trước nói cho ta sao? Ngàn đại tử nghiêng đầu nhìn bên người hoàng hôn mở miệng hỏi. Cái này, ta cũng không biết. Bất quá thần minh đại nhân nói, chỉ cần không chạy loạn, sẽ không phải chết. Hoàng hôn nhắm mắt lại, tiếp tục nói. Không chạy loạn, sẽ không phải chết. Không tìm đường chết, sẽ không phải chết. Kia đến là cái nhiều nguy hiểm địa phương A. Ta đây nếu là không cẩn thận chạy loạn, sẽ bị sát sao. Ngàn đại tử đột nhiên ngồi dậy, hỏi. Sẽ không. Bất quá nghe nói, sẽ bị ăn. Hoàng hôn mở mắt ra, tròn tròn đôi mắt rất là không tinh thần. Không phải đâu ngàn đại tử tức khắc quên mất khác, một lòng nhớ thương khởi chính mình mạng nhỏ tới. Đại khái. Sẽ không. Chết thực thảm đi. Ngàn đại tử nhất đêm vô miên. Ta cảm nhận được thần minh đại nhân, thật sâu ác ý. Chương 7 phiên ngoại. Ma quỷ người yêu. Hảo cảm độ càng cao, đương ngàn đại tử rời đi thời điểm, hắn ký ức liền sẽ càng rõ ràng. Này pháp tắc, thần minh đại nhân không có nói, ngàn đại tử cũng không biết. Lăng người, mau đi học tập. Khoa địch lì á lạnh mặt, túm lăng người cánh tay, hướng nhà ở bên kia đi. Lăng người dãy rủa một chút. Lại vẫn là không có thể phản kháng. Lễ người vẫn là giống thường lui tới giống nhau, rũ xuống mắt, đi dương cầm phòng luyện tập. Ma tấu nhân, ôm gấu Teddy, ánh mắt có chút phức tạp. Giống như, không nên là cái dạng này. Mụ mụ. Tấu nhân đi tìm khoa địch lị á, chính nhìn đến khoa địch lị á, cùng một cái mới tới xoáy khí nam nhân cười nói chút cái gì. Nguyên lai là tấu nhân. Khoa địch lị á híp mắt cười cười, đến đây đi. Chim hoàng yến, vì ta ca hát. Tấu nhân đồng tử trong dây lát phóng đại chút, tiếp theo thuận theo mà cúi đầu. Lại ngẩng đầu thời điểm, trên mặt treo lên giả cười. Hắn nhẹ nhàng sướng ca. À giờ dịu quỳnh to sở cắt bộ rụt f h i g b l xạ, dầu xe à gì ẻn thỉm gì mẻm bờ me to hân v đút t o l i t g s h e o s h a t g u e lớp ốc mái nẹ kéo hở to mà kẻ me a cảm bờ dịp sở bà li, xạ, dầu xe à gì ẻn thỉm. Tiếng ca thư hoan ôn nhu, tựa như mấy ngày nay hắn tự mình cảm thụ giống nhau. Thấu nhân, mụ mụ ôm một cái. Thấu nhân, đêm nay cùng mụ mụ ngủ đi. Thấu nhân, mụ mụ không thích ngươi lộng thương chính mình. Thấu nhân, thấu nhân, thấu nhân, mụ mụ. Vì cái gì đâu? Tổng cảm thấy, phía trước mụ mụ đã không phải như vậy. Hiện tại vì cái gì lại khôi phục như vậy? Chẳng lẽ này hết thảy, đều là ta làm mộng sao? Thấu nhân sướng song ca, ôm kẹt đi chậm rãi rời đi. Như vậy tốt đẹp mộng, nếu có thể đủ không tỉnh lại. Thì tốt rồi. Hảo cảm độ đệ nhị cao liên tư, cũng là vẻ mặt hoang mang. Hắn đã từng cảm thấy Khoa Địch Lý Á là cái thực không tồi mụ mụ. Chính là hiện tại, nàng hành động, cùng trước kia, rõ ràng không có biến hóa. Vẫn là cái kia khắp nơi câu dẫn nam nhân nữ nhân. Phong khởi phong lạc, Liên Tư không khỏi vòng lấy chính mình cánh tay. Sau đó, hắn bất động. Cái kia ấm áp ôm, thật sự là làm người cảm thấy không muốn xa rời, thực thoải mái. A, thật là kỳ quái, rõ ràng không phải chính mình mụ mụ. Liên Tư nhìn Khoa Địch Lý Á cùng chính mình đi ngang qua nhau, liền xem đều không có liếc hắn một cái. Liên Tư thở phào nhẹ nhõm, nếu là nàng thật sự đột nhiên dừng lại, chính mình ngược lại không biết nên như thế nào. Nhìn kia màu tím mỹ lệ bóng dáng, Liên Tư lại nghĩ tới vừa mới sát vai khi, Khoa Địch Lý Á cặp kia không có cảm tình đồng tử. Không phải. Rõ ràng có đoạn thời gian, cặp kia con ngươi nhiễm nhàn nhạt màu đỏ. Đó là ấm áp nhan sắc. Chương 6. Tiến công người khổng lồ. Ngàn đại tử tiểu biệt thự. Ngàn đại tử, chuẩn bị tốt sao? Lần này là bản thể xuyên qua đi Nga. Hoàng hôn ngẩng đầu, bước tiểu toái bộ, ở ngàn đại tử trong phòng tới tới lui lui mà đi tới. Ân, đã biết. Đang quan ngàn đại tử gật gật đầu, nàng đã trước đó làm chim hót ái giúp chính mình xin nghỉ. Chim hót ái tuy rằng hỏi là chuyện gì, nhưng ngàn đại tử chỉ là đánh ha ha lừa dối qua đi. Tiếp theo cái thế giới giống như rất nguy hiểm nha. Ngàn đại tử thật sâu hô hấp mấy khẩu chính mình thế giới không khí sau, mới thấy chết không sờn mà hướng hoàng hôn gật gật đầu. Hoàng hôn hiểu ý lại đây, trên người phát ra nhàn nhạt ánh địa quang mang. Đang quan ngàn đại tử nhắm mắt lại, lần này cảm giác so lần trước nhu hòa chút. Ít nhất chỉ là trên người có chút nóng rực cảm giác, nhoáng lên mắt, liền đi qua. Đương ngàn đại tử mở mắt ra khi, nàng đứng ở một cái thực bình thường đường phố. Trên đường phố, dân cư thưa thớt, nhưng phòng ở cũng rất nhiều, một gian rửa gần một gian. Đều là không quá lớn phòng ở, hai tầng hoặc là ba tầng bộ dáng. Có loại xóm nghèo cảm giác ga. Nàng trước mặt là một phiến nhắm chặt cửa gỗ. Ngài có một cái tân tin tức. Ngàn đại miệng túi chấn động, nàng tức khắc bay nhanh mà móc ra màu đỏ di động, mở ra sửa chữa. Quả nhiên là thần minh đại nhân phát tới tin nhắn. Đáng yêu ngàn đại tử, đã lâu không thấy. Không sai, lần này thế giới là tiến công người khổng lồ thế giới, không biết ngươi có hay không đoán đối đâu. Người trước mặt trong phòng, có một cái kêu lợi uy nhĩ 10 tuổi thiếu niên, hắn chính là ngươi mục tiêu lần này. Chỉ cần làm hắn kêu ngươi một tiếng mụ mụ, ngươi liền hoàn thành nhiệm vụ. Thế nào? Có phải hay không đơn giản đến muốn vui vẻ khóc? Nga ha ha a. Khô cứng cha, lần sau lại hồi. Đơn giản ngươi muội. Ngàn đại tử cảm thấy một trận đau đầu. Nàng nên cảm tạ chim hót ái sao? Bởi vì chim hót ái đã từng phi thường thích này bộ mạn ga ạ nìm a. Hơn nữa, nàng bản mạng chính là cái này lợi uy nhĩ. Cái kia 1m6, danh hiệu binh trưởng nhân loại mạnh nhất nam nhân. Ngài có một cái tân tin tức. Trong túi lại là một trận chấn động. Thần minh đại nhân, ngươi liền không thể một lần đem lời nói xong sao. Đúng rồi, ngàn đại tử, ta đã đối nơi này người gia nhập trí nhớ của ngươi. Thân phận của ngươi là điều tra binh đoàn một viên, tên bất biến, vì đề cao ngươi sinh tồn tỷ lệ, đưa ngươi cái pháp thuật, kêu hy vọng ánh sáng. Cứ như vậy, vì ta, dâng ra ngươi trái tim đi. 233. Ngàn đại tử chịu chịu khoe miệng, thần minh đại nhân còn tính có lương tâm. Còn tặng cái pháp thuật. Bằng không chính mình bị người khổng lồ trực tiếp liên ướt, còn như thế nào công lược tiểu bao tử a? Ngàn đại tử ngẩng đầu nhìn xem không trung, mặt trời chiều ngã về tây. Chính mình nếu là lại không gõ gõ lợi uy nhĩ môn, chỉ sợ cũng muốn ăn ngủ đầu đường. Ai? Nâng lên tay, chuẩn bị gõ cửa. Lựa chọn đi. Nani, cái gì? Nạp ni nạp ni nạp ni. Lại tới nữa. Gõ cửa sau, đối lợi uy nhĩ nói, ngươi hảo, ta là tới cha đồng hồ nước. Ngươi hảo, ta yêu thầm ngươi thật lâu. Hãn. Ngàn đại tử thở dài, con hảo, không phải cái gì quá phận lựa chọn. Loại trình độ này, đã ở nhưng gánh vác trong phạm vi sao. Phanh phanh phanh. Ngàn đại tử gõ gõ môn. Kéo kẹt. Cửa gỗ phát ra 5 tháng thanh âm, ngàn đại tử cúi đầu, đối diện thượng một đôi hung tợn mắt cá chết. Thân cao kém. Nguyên lai 10 tuổi lợi uy nhĩ tiểu bao tử còn không có 1m6 nàng cao sao. Cái kia. Ta là tới ngàn đại tử vừa mới há mồm. Phanh, cửa gỗ bị hung hăng mà đóng lại. Ngàn đại tử nhất lăng, ngay sau đó mãnh liệt mà gõ khởi môn tới. Chết tiểu quỷ. Cũng dám như vậy đối nàng. Nàng rõ ràng cái gì đều còn chưa nói. Kéo kẹt, dòng dõi lần thứ 2 bị mở ra, lợi uy nhị tiểu bao tử bất mãn mà trừng qua đi. Lao bả, ngươi muốn làm gì? Tê, vừa mới chuẩn bị giáo dục một chút này không lớn không nhỏ tiểu quỷ, trên đầu đột nhiên tê dần. Không xong. Vừa mới còn chưa nói xong. Ngàn đại tử đành phải xả cái nàng cho rằng thực thân thiện tươi cười nói, ngươi hảo, ta là tới tra đồng hồ nước. Phanh. Môn lại lần nữa bị đóng lại. Ngàn đại tử không hề đau đầu, thở phào nhẹ nhõm, chỉ phải lại lần nữa gõ vang môn. Lợi Uy Nhĩ không mở cửa không mở cửa. Vẫn là không mở cửa. Lão nương cũng không phải chính mình nguyện ý chính mình như vậy thần kinh được chứ. Ngàn đại tử phẫn hận mà đạp một chân cửa gỗ. Phanh đông. Cửa gỗ phát ra cuối cùng một tiếng rên rỉ sau, liền ngã trên mặt đất nằm ngay đơ. Lợi Uy Nhĩ đầu tiên là kinh ngạc mà nhìn nhà mình cửa phòng bị đá hỏng rồi, tiếp theo tay phải vung lên, một phen màu bạc tiểu đao liền nắm trong tay, phản xạ ra hắn lạnh lẽo biểu tình. Ha ha ha ha ha. Có việc hảo thương lượng. Đừng nhúc nhích đau sao. Ngàn đại tử lấy lòng mà cười, nửa quỳ ở ngã xuống cửa gỗ quân bên người, duỗi tay sờ sờ nói, nên thay đổi đâu. Lợi Uy Nhĩ ánh mắt lại tàn nhẫn một phần. Này đáng chết lão bà. Từ nàng vừa mới lần đầu tiên gõ cửa, vận rủi liền lập tức tới. Nhìn nàng kia đầu tươi đẹp hồng bao, Lợi Uy Nhĩ trong đầu xuất hiện ngàn đại tử trên đầu trường ác ma chi giác hình ảnh tới. Nị mạ. Quá nguy hiểm. Quyết đoán không thể làm nàng tới gần. Cái kia ngàn đại tử xoay chuyển đôi mắt, chỉ số thông minh quân quyết đoán thượng tuyến. Lợi Uy Nhĩ ngàn đại tử không màng tiểu bao tử hắt mặt, ôn nhu mà kêu gọi. Ngươi như thế nào biết tên của ta? Tiểu bao tử hít mắt, trong tay đao chậm rãi hướng về phía trước nâng lên. Bởi vì ngàn đại tử duỗi tay, trong ánh mắt lấp lánh phảng phất ngấn lệ giống nhau. Bởi vì, Lợi Uy Nhĩ ngươi, là ta thất lạc nhiều năm nhi tử. Ngàn đại tử nói xong, liền mở ra hai tay, một bộ chờ đợi nhà mình bảo bối nhào vào trong lòng ngực bộ dáng. Lợi Uy Nhĩ động, hắn đầu tiên là thu hồi đao, tiếp theo chậm rãi đi đến ngàn đại tử trước mặt. Lợi Uy Nhĩ, mụ mụ đã trở lại. Từ ái cười. Lợi Uy Nhĩ tiểu bao tử khỏe miệng hơi hơi dơ lên một chút, ngàn đại tử nhất giật mình, nguyên lai cái này chết tiểu quỷ cười rộ lên như vậy đáng yêu a. Nhưng mà, Lợi Uy Nhĩ cũng không có giống như trong tưởng tượng đầu nhập ngàn đại tử ma ma ôm ấp, mà là nhắm ngay ngàn đại tử má phải. Đặt một chân. Đặt một chân. Đặt một chân. Đá vẫn là mặt ta. Sắc. Ngàn đại tử vừa muốn phát tác, đông nhiên nhớ tới mản gà ạ nìm, Lợi Uy Nhĩ cũng từng như vậy đầy cõi lòng tình yêu mà đá quá eo lần một chân. Chẳng lẽ, đây là Lợi Uy Nhĩ? Nhận đồng. Ngàn đại tử nhịn không được dương mắt đi xem cái kia nho nhỏ bóng dáng, tức khắc có loại cao lớn vài phần cảm giác. Lợi Uy Nhĩ thu hồi tươi cười, mở miệng nói, lão bà, ngươi nói dối đối ta vô dụng. Trước ngày mai ngươi không giữ cửa tu hảo, liền chờ chết đi. Dứt lời, liền một mình lên lầu 2, lưu lại ngàn đại tử nhất người ngồi ở cửa hỗn độn. Chết tiểu quỷ, chết ngạo kiều. Chờ ngươi nhận ta đương mụ mụ, xem ta như thế nào chỉ ngươi. Hừ. Ngàn đại tử ở trong lòng hùng hùng hổ hổ, túi đầu nhìn thoáng qua cũ nát cửa gỗ. Ta cũng không phải là làm tưởng tốt nghiệp A. Sửa chữa môn gì đó. Hoàn toàn không hiểu A huy. Ngàn đại tử tại chỗ ngồi trong chốc lát, lầu hai kia chủ hoàn toàn không có muốn lý nàng ý tứ. Ngàn đại tử đành phải kêu kêu hoàng hôn tên. Hoàng hôn, ra tới tu môn. Mặt trời chiều ngã về tây, sắc trời đã tối. Nề hà bị kêu ra tới hoàng hôn cũng không phải làm tưởng tốt nghiệp, một người một ngốc yêu bảo. Liền lớn như vậy mắt chừng đôi mắt nhỏ thật lâu, ngàn đại tử rốt cuộc nhận mệnh bắt đầu tu môn. Đương nhiên, trải qua không ngừng nỗ lực, cũng chính là tướng môn, miễn cưỡng mà quải đi lên, thoáng dùng sức một chút, phòng chừng cửa gỗ quân còn phải lại ngã xuống một lần. Ngàn đại tử nhìn mắt trên mặt đất ngủ gật ngốc hiệu bảo, quyết đoán đem nó trở thành gối đầu. Ai? Ta đẳng quan đại tiểu thư cư nhiên cũng muốn lưu lạc đầu đường sao? Ngàn đại tử gối hoàng hôn, nhưng thật ra ấm áp ngủ một giấc. Uy, lão bà. Lão bà. Vừa mới có chút chi giác, ngàn đại tử liền cảm thấy có người đứng ở nàng bên cạnh xảo nàng ngủ. Ngủ tiếp. Trong chốc lát. Lão bà, lại không đứng dậy ta đá ngươi. Đá. Đá. Đá. Cái này mấu chốt tự giống như điện lưu giống nhau trải qua ngàn đại tử đầu óc. Thiếu chút nữa đã quên chính mình ở người khổng lồ thế giới. Lợi Uy Nhĩ hắn. Mở mắt ra. Xú tiểu quỷ. Ngươi nha lại đá mặt. Ai muốn ngươi chống đỡ lộ. Lợi Uy Nhĩ đôi tay cắm ở trong túi, lạnh mặt nhìn ngàn đại tử. Chặn đường. Ngàn đại tử quay đầu lại nhìn nhìn. Gì? Như thế nào chính mình cùng hoàng hôn hôm qua liền ngủ ở cửa sao? Còn có Lợi Uy Nhĩ ánh mắt chuyển rời đến hoàng hôn trên người, đây là cái thứ gì? Bùn đại gia mới không phải đồ vật ta. Hoàng hôn vốn đang ở ngủ gật, lúc này lập tức tỉnh táo lại tạc bao. Ngàn đại tử, ngươi hảo hảo cùng hắn giải thích, bùn đại gia chính là cái cao quý bạc trắng hiệu bảo. Ngàn đại tử trột dạ mà nhìn thoáng qua cao quý giống loài, ha ha ha ha, Lợi Uy Nhĩ không cần để ý. Đây là chỉ hiệu bảo, là ngàn đại tử mụ mụ ta tọa kỵ. Lợi Uy Nhĩ tiểu bao tử tiếp tục nhìn chằm chằm trong chốc lát, trên mặt lộ ra ghét bỏ biểu tình. Tiếp theo, liền mặt vô biểu tình mà vòng qua ngàn đại tử đi ra ngoài. Hoàng hôn, đều tại ngươi. Tiểu bao tử hắn vừa mới ghét bỏ nhìn ta liếc mắt một cái a. Nói tới nói lui, nói xong, ngàn đại tử thật sự cưỡi hoàng hôn, đuổi theo Lợi Uy Nhĩ tiểu bao tử. Lợi Uy Nhĩ, ngàn đại tử mụ mụ thật là mụ mụ nha. Tiếng kêu mụ mụ tới nghe một chút sao. Ngươi cảm thấy ngươi một cái hồng mao sẽ sinh ra tóc đen ta. Lợi Uy Nhĩ hử một tiếng, nhanh hơn bước chân. Lợi Uy Nhĩ, câm miệng. Nha, xú tiểu quỷ, ngươi lại không để ý tới ta, ngươi. Ngươi liền vĩnh viễn đều so với ta lùn. Ngàn đại tử vai miệng, cười ra tiếng, sao? Binh trưởng, vận mệnh của ngươi thân cao, chính là 1m6A. Lợi Uy Nhĩ vẫn là không để ý tới ngàn đại tử, âm thầm khinh bỉ. Ta chẳng lẽ hội trưởng không đến 1m6? Suy, vui đùa cái gì vậy? Ngẩng đầu nhìn trăng sáng, Lợi Uy 1m6. Nhân sinh trên đời không như ý, không bằng Lợi Uy 1m6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, không bằng Lợi Uy 1m6. Ngàn đại tử tự tiêu khiển mà nhỏ giọng ngâm nga, dù sao tiểu bao tử cũng không để ý tới nàng, nhưng nàng dù sao cũng là cái lạc quan cô nương sao. Ha ha, lão đại ngươi xem. Tiểu tử này cư nhiên còn dám hướng nơi này đi. Quả thực chính là không muốn sống nữa. Phía trước là điều nhỏ hẹp lộ, nơi đó truyền đến mấy người châm chọc thanh âm, ngàn đại tử ngẩng đầu vừa thấy, cư nhiên là 7 cái tên côn đồ chặn bọn họ đường đi. Cũng ngay, Lợi Uy Nhĩ trước sau như một nói giản lược. Nha, đây là lại tưởng bị đánh đâu. Một cái hoàng mao nói chuyện cảm giác rất có Osaka đại thúc cảm giác. Mỗi lần bị đánh hình như là các ngươi đi. Lợi Uy Nhĩ trừng mắt nói. Lần này ta ước chừng kêu 6 cá nhân, ngươi mới một người nói chuyện, thoạt nhìn cũng bất quá cùng Lợi Uy Nhĩ giống nhau cao. Nhìn đến Lợi Uy Nhĩ phía sau, cười hiệu bảo ngàn đại tử, hắn không chút nào che giấu mà phát ra một trận cười to. Ha ha ha ha ha, đó là ngươi giúp đỡ. Kỵ đến cái gì ngoạn ý? Ngàn đại tử mặc. Ngươi nha cái sở mát tẩy cắt thổi 7 người tổ, dám cười lao nương. Lợi Uy Nhĩ ngẩng lên đầu, ánh mắt giống như một đầu đang ở săn thú con báo. Hắn không có quay đầu lại, chỉ là nhàn nhạt mà mở miệng nói, lão bà, ngươi hiện tại đi còn kịp. Ngàn đại tử nhịn không được từ góc tường biên nhặt điều gậy gỗ, Lợi Uy Nhĩ nha, muốn đeo mụ mụ nha. Ngàn đại tử mụ mụ, mới sẽ không ném xuống chính mình hài tử chạy trốn đâu. Xem ra ngươi không chỉ có là cái lão bà, vẫn là cái nói chuyện nháy mắt, hắn đông nhiên rút ra tiểu đao. Hướng về bên kia công qua đi. Vẫn là cái buồn nữ nhân. Lợi Uy Nhĩ nói, tại đây điều nhỏ hẹp trên đường, quanh quẩn, thế nhưng khơi dậy hồi âm. Buồn nữ nhân. Buồn nữ nhân. Buồn nữ nhân. Hồi âm N thứ. Buồn nữ nhân. Chương 7. Tiến công người khổng lồ. Huy đao, huy quyền, xoay chuyển đá. Úc úc úc. Lợi Uy Nhĩ thật là lợi hại. Ngàn đại tử nhìn cái kia động tác nhanh nhẹn thân ảnh. Nhịn không được huy tiểu gậy gỗ hò hét trợ uy. Câm miệng, ồn muốn chết. Lợi Uy Nhĩ tiểu bao tử nhanh chóng phóng tới trong đó một cái, tóc theo phong nhẹ nhàng giơ lên, rất là phiêu giật. Đáng giận xú tiểu quỷ. Hoàng Mao đại thúc vung tay lên chung gậy gỗ, cho ta cùng nhau thượng. 6 cá nhân sôi nổi chuẩn bị vây quanh Lợi Uy Nhĩ. Ngàn đại tử bước nhanh chạy đến Lợi Uy Nhĩ phía sau, nhìn này mấy cái cao lớn, còn cầm gậy gỗ đại thúc, nàng thanh âm có điểm phát run, Lợi Uy Nhĩ, bọn họ là muốn quần đầu chúng ta sao? Lợi Uy Nhĩ cảm giác được dựa vào chính mình bối ngàn đại tử nhất thẳng ở phát run. Dù sao cũng là nữ nhân, gặp gỡ loại tình huống này, vốn dĩ nên chạy. Ngốc tử! Lợi Uy Nhĩ ở trong lòng nghĩ, hung tợn ánh mắt lại cố tình phóng nhu chút. Cái này nhu nhược lão bà, rõ ràng sợ muốn chết, lại không chịu ném xuống chính mình. Đang quan ngàn đại tử trong lòng một trận run rẩy, xong đời. Rất sợ hãi, chân mềm không động đậy a. Hồn đạm! Câu! Câu đừng vào mặt. Hoàng Mao vung lên gậy gỗ, còn lại mấy người liền sẽ ý mà tới gần bọn họ. Ngàn đại tử bị Lợi Uy Nhĩ một chút tế tới rồi ven tường, cái kia rõ ràng liền 1m6 đều không có thiếu niên, liền như vậy đứng ở nàng phía trước. Ngàn đại tử trong lòng ấm áp, này trong ngoài không đồng nhất chết tiểu hải tử. Nha! 6 người huy gậy gỗ tạp lại đây, Lợi Uy Nhĩ bình tĩnh mà đánh trả, tựa hồ trong lúc hỗn loạn, bị tạp bị thương rất nhiều lần, chỉ là hắn như cũ không có như thế nào hoạt động vị trí. Bởi vì ở hắn dưới sự bảo vệ, ngàn đại tử thế nhưng kỳ tích một chút thương đều không có chịu. Chịu chết đi, tiểu quỷ. Vẫn luôn ở phía sau tìm cơ hội đánh lén Hoàng Mao đại thúc, rốt cuộc chờ tới rồi Lợi Uy Nhĩ sơ hở. Hắn hung hăng mà huy gậy gỗ, từ bên trái manh khu, chiều Lợi Uy Nhĩ tạp qua đi. Cẩn thận. Ngàn đại tử nhất đem xả quá Lợi Uy Nhĩ, mà Hoàng Mao vốn dĩ liền không tính toán đại nữ nhân, đột nhiên gậy gỗ hạ biến thành ngàn đại tử sau, hắn tận lực mà giảm nhỏ lực đạo. Phanh. gậy gỗ tạp đi lên, máu tươi theo nàng gương mặt để lại đi xuống. Lợi uy nhĩ, thật nhiều cái. Ngàn đại tử trước mắt lập lòe ngôi sao nhỏ, cùng mấy cái lợi uy nhĩ, chậm rãi ngã xuống. Lão, lão đại, người, người giết người. Mấy tên côn đồ sợ tới mức cất bước liền chạy, Hoàng Mao cũng run rẩy xuống tay, đem gậy gỗ hung hăng bỏ qua, bay nhanh mà chạy đi. Lợi uy nhĩ cau mày, tiếp được ngàn đại tử trượt xuống thân thể. Hắn dương mắt nhìn nhìn, nhìn đến trong một góc run rẩy bốn điều chân ngắn nhỏ hoàng hôn, ngoắc ngón tay. Người là kêu. Hiệu bảo đi. Lại đây. Lợi uy nhĩ không nghĩ tới kia chỉ thoạt nhìn thực xuẩn hiệu bảo cư nhiên nghe hiểu, thuận theo mà đi tới, tùy ý lợi uy nhĩ đem ngàn đại tử đặt ở nó trên lưng. Ngàn đại tử ở hôn mê. Nàng thấy được một mảnh màu xanh thẳm hải. Ách, sau đó nàng rất đi vào, hô hấp khó khăn. Khu khu khu. Ngàn đại tử mãnh liệt mà ho khan, tỉnh lại. Trên trán có loại lạnh lạnh cảm giác. Ngàn đại tử duỗi tay sờ sờ, miệng vết thương đã băng bó hảo, không biết lợi uy nhĩ dùng cái gì dược, lạnh lạnh, thực thoải mái. Lợi uy ngàn đại giả dối nhược mà ngồi dậy, nơi này hình như là lợi uy nhĩ ra lầu 2. Chính mình, là nằm ở lợi uy nhĩ trên giường sao. Lợi uy nhĩ giường. Ngàn đại tử đệ nhất nghĩ đến cư nhiên là, chim hót ái nhất định đến hâm mộ chết ta. Ha ha. Lão bà, ngươi tỉnh. Lợi uy nhĩ từ dưới lầu đi lên tới, trên tay cầm một ly sữa bò cùng một cái bánh mì. Hắn phía sau, đi theo một người thân xuyên điều tra binh đoàn tự do chi cánh màu xanh lục áo choàng tóc ngắn nữ nhân. Ngàn đại tử tiếp nhận sữa bò cùng bánh mì, chậm rãi ăn lên. Không phải nàng không nghĩ trả lời lợi uy nhĩ nói, mà là giọng nói thực làm, nàng yêu cầu uống trước khẩu sữa bò. Không có trong tưởng tượng, lợi uy nhĩ cảm động khóc thút thít kêu chính mình mụ mụ cảnh tượng. Tương phản, lợi uy nhĩ tựa hồ thực an tĩnh, so di vãng càng thêm an tĩnh. Tên kia tóc ngắn cô nương đánh giá ngàn đại tử nhất một lát, mở miệng nói, ngàn đại tử a, ngươi có biết hay không ngươi tự tiện rời đi đội ngũ, không đúng hạn tập hợp, mọi gì sở đoàn trưởng đều phải phát điên. Ha ha, uống lên nửa ly sữa bò ngàn đại tử lộ ra một cái ngây ngốc cười. Lợi uy nhĩ tiểu bao tử tức khắc thần sắc khẩn trương lên. Không phải là đánh ngu đi. Xin lỗi, vừa mới phần đầu bị thương. Ngươi là. Ngàn đại tử thanh âm hoa, một đôi lượng lượng con ngươi không chớp mắt mà nhìn tên kia cô nương. Ngạch, ngươi mất trí nhớ sao? Ta là nghĩa A. Kia cô nương gãi đầu, một bộ khó có thể tin bộ dáng. Nga. Ha ha. Ngàn đại tử tiếp tục túi đầu gặm bánh mì. Vô luận như thế nào, ngàn đại tử, ngươi nghỉ ngơi tốt, muốn đi đoàn trưởng chỗ đó hảo hảo giải thích Nga. Nghĩa tiếp tục nói, kia. Ngươi hảo hảo nghỉ ngơi đi. Ta đi rồi. Ân. Ngàn đại mục nhỏ đưa Nghĩa xuống lầu rời đi. Kế tiếp, trong phòng dư lại lợi uy nhĩ cùng ngàn đại tử hai người. Không khí có trong nháy mắt trầm thấp. Lợi uy nhĩ, ngươi dẫn ta trở về đi. Còn đem giường nhường cho ta ngàn đại tử nhẹ giọng mở miệng nói. Lợi uy nhĩ nhẹ nhàng gật gật đầu, cảm thấy ngàn đại tử kế tiếp phòng trừng là phải hướng chính mình nói lời cảm tạ đi. Chính mình cũng thuận tiện cùng nàng nói lời cảm tạ. Lợi uy nhĩ ngươi đối ta tốt như vậy, quả nhiên vẫn là thừa nhận ta là mụ mụ ngươi đi. Ngàn đại tử tiếp tục cười ha hà nói. Nữ nhân này quả nhiên không thể dùng bình thường tư duy tới lý giải. Hừ. Lợi uy nhĩ trong lòng kia một tia cảm tạ bỗng nhiên hôi phi yên diệt, hắn cũng không quay đầu lại mà lại đi xuống lầu. Chọc tới hắn sao? Vì cái gì đột nhiên lại ngạo kiểu? Ngàn đại tử chớp chớp mắt, hô lớn, lợi uy nhĩ. Lợi uy nhĩ bước chân một đốn, nhưng không có quay đầu lại. Hôm nay buổi tối ngàn đại tử gục đầu xuống, sắc mặt từng đỏ. Lợi uy nhĩ quay đầu lại, chờ hạ nửa câu. Hôm nay buổi tối, ta có thể ngủ giường sao? Mắt lấp lánh. Hắn đột nhiên quay đầu lại, ném xuống hai chữ, nằm mơ. Tuy rằng lợi uy nhĩ ngạo kiều mà nói nằm mơ, nhưng buổi tối vẫn là đem giường nhường cho ngàn đại tử, chính mình còn lại là trải chăn dưới đất. Lợi uy nhĩ thật là cái yêu quý thuộc nữ tiểu thân sĩ. Ngàn đại tử cười tủm tỉm mà chui vào trong chăn. Còn một tức lại muốn tiến một thước đem hoàng hôn cũng đưa tới lầu hai nghỉ ngơi. Nếu là loại này thuộc nữ, ta mới không hiếm lạ đương thân sĩ. Lợi uy nhĩ trong lòng như vậy nghĩ, nhưng nhìn cười ha hả ngàn đại tử, lại không có độc miệng nói ra. Không nghĩ tới ngàn đại tử trong lòng nhạc phiên thiên, một bên lăn lộn, một bên sung sướng nghĩ, lợi uy nhĩ thừa nhận chính mình là thân sĩ. Ha ha ha. Đương nhiên, lợi uy nhĩ tự nhiên không nghĩ tới thân sĩ một khác tầng ý tứ. Nay cũng bất quá là ngàn đại tử xính xính miệng lưỡi cực nhanh. Tự tiêu khiển. Không thể không nói, ngàn đại tử thân thể khôi phục năng lực vẫn là rất cường hãn. Hai ngày sau, ngàn đại tử lại tung tăng nhảy nhót lên. Lợi uy nhĩ, ngươi muốn đi làm gì? Ngàn đại tử đi theo lợi uy nhĩ phía sau, ríu rít làm ầm ĩ cái không ngừng. Lợi uy nhĩ nhíu mày, nhưng vẫn chưa mở miệng nói cái gì. Hắn lặng lặng mà đứng ở thuật cưỡi ngựa chàng bên cạnh, quan khán thuật cưỡi ngựa giữa sân cưỡi ngựa các quý tộc. Ngàn đại tử nhìn nhìn Lợi Uy Nhĩ, lại theo hắn ánh mắt nhìn nhìn. Thì ra là thế. Tương lai binh trưởng đại nhân muốn học cưỡi ngựa, nhưng hắn cũng không thể tiến vào quý tộc thuật cưỡi ngựa chàng. Ngàn đại tử bĩu môi nghĩ nghĩ, trong lòng lại là một cái tân kế hoạch. Nga ha ha a, ta thật là cái cơ trí cô nương a. Buổi tối, về đến nhà, Lợi Uy Nhĩ vẫn là cùng thường lui tới giống nhau. Ngàn đại tử mở miệng nói, Lợi Uy Nhĩ, ngày mai học cưỡi ngựa đi. Lợi Uy Nhĩ tiểu bao tử đầu tiên là ánh mắt lập lòe mà nhìn nàng, tiếp theo nghĩ tới ngàn đại tử liền mua bánh mì tiền đều một có, nơi nào có tiền cùng chính mình học cưỡi ngựa đâu. Lợi Uy Nhĩ lại quay đầu lại, không nói gì. Nhưng ngàn đại tử cười tủm tỉm mà ngủ giấc. Sao? Thật là hảo chờ mong ngày mai Nga. Chương 8. Tiến công người khổng lồ. Ngươi này xuẩn nữ nhân lại đang làm gì? Sáng tinh mơ, Lợi Uy Nhĩ từ lầu 2 đi xuống tới, chính nhìn đến đằng quan ngàn đại tử cười ở kia chỉ xuẩn hiệu bảo trên người, còn ăn mặc điều tra binh đoàn quần áo. Bởi vì cưới lên đi thời điểm, ngàn đại tử đem áo choàng ngồi ở tờ tờ hạ, vì thế tự do chi cánh dính sắt vào ở ngàn đại tử sau lưng. Lợi Uy Nhĩ sớm A. Có nghĩ kỹ một chút. Ngàn đại tử cười đến rất là sán lạn. Ở nàng xem ra, hiệu bảo cùng mã cũng không sai biệt lắm, đều là bốn điều chân, trường cổ. Nếu Lợi Uy Nhĩ đối cưỡi ngựa rất là cảm thấy hứng thú, không bằng trước học được kỵ hiệu bảo nha. Hơn nữa, ngàn đại tử hít mắt, biểu tình biến thành vê đốt bộ dáng. Hảo muốn nhìn một chút mạnh nhất nhân loại binh trưởng kỵ hiệu bảo A. Nhàm chán. Lợi Uy Nhĩ rõ ràng không dao động, bưng cái ly đi phòng bếp, lưu lại ngàn đại tử nhất người ở hiệu bảo thượng hỗn độn. Lợi Uy Nhĩ. Kỵ một chút cũng sẽ không chết. Ngàn đại tử từ hoàng hôn trên người phiên xuống dưới, đổ ở phòng bếp cửa. Ngươi nếu muốn qua đi nhất định phải đáp ứng ta thử xem kỵ hiệu bảo. Bằng không ngươi liền vượt qua ta thi thể đi. Tóm lại, ta sẽ không tránh ra. Ngàn đại tử tuy rằng nói thực nghiêm túc, nhưng đôi mắt kia ti nhợt nhạt cười, vẫn là bán đứng nàng. Lợi Uy Nhĩ nâng lên một chân. Ngàn đại tử nhất lăng, đây là ngươi lại không cho khai ta liền đá ngươi vẻ mặt ý tứ sao. Bất quá Lợi Uy Nhĩ có thể đơn chân đạp đất lâu như vậy thật đúng là cường đâu. Thiếu nữ, ngươi trọng điểm. Nô, vậy được rồi. Ngươi qua đi đi. Ngàn đại tử sườn khai thân mình, nhường ra một nửa lộ. Hừ. Lợi Uy Nhĩ tiểu bao tử hừ nhẹ một tiếng, chậm rãi từ ngàn đại tử bên người đi qua. Đột nhiên, ngàn đại tử nhất đem ôm lấy Lợi Uy Nhĩ eo, cười to nói, lao nương 1m6 ai. Còn ôm bất động ngươi. Cái này xuẩn nữ nhân đang làm gì? Trong nháy mắt mất đi trọng lực. Làm hắn trong ánh mắt thế giới lung lay một chút. Tiếp theo, kia hắn cảm giác được kia xuẩn nữ nhân đem nàng kẹp ở cánh tay hạ. Dựa, nàng tuyệt đối là cố ý. Lợi Uy Nhĩ trên mặt hiện lên một tia đỏ ửng, đương nhiên, là tức giận đỏ ửng. Nhưng trong nháy mắt sững sờ, ngàn đại tử đã đem hắn đặt ở kia chỉ thuần trắng ngốc hiệu bảo trên lưng. Lợi Uy Nhĩ nhìn đến ngàn đại tử che miệng, mặt còn phình phình, liền biết nàng ở cười trộm. Vừa mới muốn tức giận, cửa gỗ lại thứ bỏ mình. Nghĩa chậm rãi đem đầu từ cạnh cửa lộ ra tới, sờ sờ đầu nói, ngàn đại tử, nhà ngươi môn. Nên tu đâu? Ha ha a, ha ha ngươi muội. Ngàn đại tử đột nhiên là có thể cảm nhận được lúc trước Lợi Uy Nhĩ nhìn đến loại này cảnh tượng khi tâm tình. Tức khắc, nàng chơi xoái vây vây tay, uy, nữ nhân, muốn tiếp tục mạng sống nói, phải hảo hảo giữ cửa tu hảo. Minh bạch sao? Ách! Hảo sao? Bất quá, ngàn đại tử. Ngươi cùng Lợi Uy Nhĩ tiểu bằng hữu đang làm gì đâu? Nghĩa chú ý tới Lợi Uy Nhĩ cưới ở kia chỉ kỳ quái ngoạn ý nhi trên người, vẻ mặt hát tuyến bộ dáng. Nga! Ta ở giáo Lợi Uy Nhĩ cưới ngựa. Ngàn đại tử nghiêng đầu cười, trả lời hảo không thản nhiên. Kia vì cái gì muốn ở chỗ này giáo? Không phải có thể đi sân huấn luyện sao? Dù sao có ôn nhu phó đoàn trưởng ở, đoàn trưởng cũng sẽ không nói gì đó. Nghĩa buông tay nói. Ai? Nhưng! Có thể sao? Ngàn đại tử trừng mắt nói. Là nha. Nghĩa gật gật đầu. Ngàn đại tử hoan hô, vạn tuế, Lợi Uy Nhĩ. Cùng ma ma cùng nhau học cưỡi ngựa. Điều tra binh đoàn thuật cưỡi ngựa sân huấn luyện. Đàng quan ngàn đại tử. Ngươi vì cái gì tự tiện rời khỏi đội ngũ? Đoàn trưởng mò dịt sở huy nắm tay rít gào nói. Ha ha ha. Đoàn trưởng đại nhân bất giận, ta phía trước bị thương đầu. Hảo chút chuyện này đều nhớ không rõ ngàn đại tử dùng ngón trỏ cọ cọ chót mũi. Đem Lưu Hải vén lên cấp mỏ dịt sở xem. Nếu là như thế này, mỏ dịt sở cũng đừng khi dễ ngàn đại tử. Phó đoàn trưởng Âu Văn đẩy đẩy đôi mắt, ôn nhu mà nói. Úc úc úc, thật là cái ôn nhu tiểu thụ. Ngàn đại tử mắt mạo ngôi sao nghĩ. Bất quá, ngàn đại tử cũng không thể quên như thế nào cưỡi ngựa Nga. Liên cùng nhà ngươi bảo bối cùng nhau học đi. Âu Văn câu môi nói, nếu là ngàn đại tử thuật cưỡi ngựa khảo thí quá không được, ta liền đành phải đem ngươi đổi chiều hai buổi tối lạc. Từ từ, ngàn đại tử trừng mắt. Không phải đâu. Đổi chiều hai buổi tối. Nháy mắt nhìn đến Âu xăm mình sau triển khai một đôi màu đen cánh. Q-A-Q. Không không không. Quả nhiên đôi mắt nam cắt ra đều là hắc. Ngàn đại tử chính rơi lệ đầy mặt, đồng nhiên góc áo bị tún một chút. Túi đầu vừa thấy, Lợi Uy Nhĩ rũ đầu, tay trái bắt lấy nàng góc áo không nói. Hảo hảo hảo. Hảo manh. Chẳng lẽ là nơi này người quá nhiều, không quá thích ứng. Ngàn đại tử nhịn không được duỗi tay sờ sờ Lợi Uy Nhĩ đầu. Sao? Nếu là vẫn luôn như vậy ỷ lại nàng thật tốt ta. Bởi vì Lợi Uy Nhĩ vóc dáng không cao, bởi vậy Mia tìm một con tiểu mã cấp Lợi Uy Nhĩ. Ngàn đại tử yên lặng mà nhìn chằm chằm kia thất tiểu mã. Nàng cũng sẽ không cưỡi ngựa được chứ. Nàng chỉ biết kỵ hiệu bảo. Nàng cũng muốn tiểu mã anh. Ngàn đại tử, đứa nhỏ này giao cho đoàn trưởng đi. Đoàn trưởng gia thân thích hải tử hôm nay cũng tới học cưỡi ngựa, tiểu hải tử ở bên nhau tương đối hảo chơi chút đi. Mia nắm hai con ngựa đi tới nói, chỉ mỏ dịt sờ bên người tóc vàng tiểu nam hải. Ngàn đại tử ngẩng đầu. Úc úc úc. Này không phải hệ giờ văn sờ mít sao? Tiểu Lợi Uy Nhĩ tương lai hảo cộng sự, hảo đồng bọn, hảo. Cơ hữu sao? Quả nhiên đoàn trưởng thân thích, tương lai quyết đoán cũng là phải làm đoàn trưởng sao? Túi đầu nhìn xem bên người Lợi Uy Nhĩ, không rên một tiếng, lại lặng lẽ hướng về mỏ dịt sở phương hướng nhìn lén. Thật là không thẳng thắn. Ngàn đại tử cười, đem bên người Lợi Uy Nhĩ về phía trước đẩy, vậy làm ơn đoàn trưởng lạp. Cái gì? Cái này xuẩn nữ nhân cư nhiên đem hắn đẩy ra đi. Lợi Uy Nhĩ quay đầu lại xem, lại phát hiện ngàn đại tử vừa nói vừa cười cùng nghĩa đi rồi. Lợi Uy Nhĩ phía trước không có gì bằng hữu, cũng không biết hẳn là như thế nào ứng đối. Hắn hơi hơi dương mắt đánh giá cái kia tóc vàng nam hải. Hừ, ta liền cố mà làm, cùng nhau học cưỡi ngựa đi. Bên kia, ngàn đại tử xa xa mà nhìn đến Lợi Uy Nhĩ chủ động chiều hệ dở văn bên kia đi đến, vui mừng mà cười cười. Từ từ, loại này nhà mình nhi tử trưởng thành ảo giác là chuyện như thế nào? Ngạch, chẳng lẽ nàng tâm lý, lập tức liền phải chưa bao giờ gả hoa quý thiếu nữ, biến thành. Đã kết hôn mà đã tê dần sao? Ngàn đại tử, ngươi ở phát cái gì lăng? Chúng ta bắt đầu lạc. Nghĩa đánh gãy ngàn đại tử ảo tưởng, đem trong tay tròng lên mã trên người hai điều dây thừng chi nhất phân cho ngàn đại tử nhất ăn. Đây là ta phía trước mã. Ngàn đại tử sờ sờ trước mặt mã, là một con màu nâu nhạt, thoạt nhìn thực dịu ngoan bộ dáng. Đúng vậy, ngươi liền nhà ngươi tiểu bờ dân đều quên mất sao? Nghĩa che miệng cười nói, ta liền sẽ không quên nhà ta toa toa. Nguyên lai kêu bờ dân A. Là nam hải từ đâu? Ngàn đại tử vớt bờ dân đầu, nhỏ giọng nói, bờ dân A, xoáy khí bờ dân, ngươi nhất định phải hảo hảo, đừng chạy quá nhanh A. Ta là lần đầu tiên cưới ngựa nói. Bờ dân tiểu mã ngẩng đầu, gào một tiếng, nhưng là, ngàn đại tử rõ ràng là nghe không hiểu. Nỗ lực bò lên trên mã, ngàn đại tử mang theo giờ O-U-I-N, hướng nghiêm nói, kia, chúng ta bắt đầu đi. Trải qua một ngày nỗ lực, ngàn đại tử rốt cuộc có thể vững vàng cưỡi ngựa, hơn nữa mã còn có thể mang theo nàng thoáng chạy chậm một chút. Được đến cái này thành quả ngàn đại tử, trả giá quăng ngã mấy chục lần đại giới. Phó đoàn trưởng Âu Văn đi ngang qua khi, vừa vặn là ngàn đại tử thứ 30 thứ ngã xuống đi. Hắn đẩy đẩy mắt kính, thật chưa thấy qua như vậy buồn ra hỏa. Bất quá. Rõ ràng phía trước kỵ rất khá a. Quả nhiên là bị thương đầu góc đi. Lợi Uy Nhĩ, ngươi xem. Ngàn đại tử ma ma đã có thể thực tốt cưới ngựa Nga. Ngàn đại tử cưới bờ răng, chấm gì gì mà lộc cộc, hướng về Lợi Uy Nhĩ bên kia qua đi. Lợi Uy Nhĩ sau khi nghe được, không cho là đúng mà quay đầu lại. Ngàn đại tử nhìn kỹ. Nị ma, Lợi Uy Nhĩ đã ở học kỵ thành niên mã sao? Lợi Uy Nhĩ một kẹp di di mã, hung hổ hướng về ngàn đại tử bên này lại đây. Quá, quá hung tàn. Ngàn đại tử phản ứng đầu tiên thế nhưng là chạy nhanh đem bờ răng cấp rớt cái đầu, hướng trái ngược hướng chạy. Một trận gió mạnh sẽ qua. Vừa mới học được cưỡi ngựa tản bộ ngàn đại tử rõ ràng chạy bất quá Lợi Uy Nhĩ a. Ngàn đại tử không cấm ảo não. Vì cái gì Lợi Uy Nhĩ đi học nhanh như vậy? Chính mình liền như vậy chậm a a a. Hơn nữa, Lợi Uy Nhĩ uy phong mà chạy xong một vòng lúc sau, về tới hệ dở văn bên kia, cùng hệ dở văn tiếp tục đua ngựa. Một chút đều không có đem ngàn đại tử để vào mắt. Ngàn đại tử hư một tiếng, quay đầu, vỗ vô bờ dân đầu, đừng động cái kia khoe khoang ra hỏa. Bờ răng, chúng ta hảo hảo cố lên. Ngày mai cho ngươi mang quả táo ăn. Bờ răng cái mũi thật mạnh hết giận, màu trắng xương khói rất là rõ ràng. Đại khái là tỏ vẻ vui vẻ mà ý tứ đi. Ngàn đại tử cười cười, kỳ thật, thế giới này một chút cũng không nguy hiểm sao. Chương 9. Tiến công người khổng lồ. tiến công người khổng lồ thế giới này một chút cũng không nguy hiểm. Vệ đút. Không không không, ta muốn thu hồi những lời này. Đàng quan ngàn đại tử bị Mia báo cho, ngày mai liền phải ra nhiệm vụ, cưới ngựa đi vách tường ngoại điều tra. Đi vách tường ngoại điều tra A. Lại nói tiếp, điều tra binh đoàn chính là làm loại sự tình này quân đội A. Ngàn đại tử ghé vào bờ rằm trên người trầm tư. Chỗ tốt. Là có thể giống chuyện tranh như vậy, không cần tiêu tiền là có thể ăn mặc điều tra binh đoàn quần áo, đem hữu quyền đặt ở ngực trái trước hô to, dâng ra trái tim. Linh tinh. Chỗ hỏng sao? Quả nhiên vẫn là rất sợ hãi sẽ bị người khổng lồ giòn A. Anh. Hôm nay, ngàn đại tử đích đích sát sát cấp bờ dân mang theo một cái quả táo, vì thế hoàng hôn còn ghen tị. Nhưng cùng ngàn đại tử nhất khởi xuất tường vách tường, lại không phải hoàng hôn, mà là bờ dân tiểu đồng bọn A. Đem hoàng hôn thu hồi, cũng may, lợi uy nhị cũng không có nghi hoặc kia chỉ thần kỳ thuần sinh vật đi đâu vậy. Thời gian một phút một giây quá khứ, xuất tường vách tường thời gian càng ngày càng gần. Có cái gì bảo mệnh thủ đoạn đâu? Ngàn đại tử chống đầu nghĩ, giống như thần minh đại nhân thực cấp lực tặng chính mình một cái ma pháp linh tinh đông đông A. Hy vọng ánh sáng. Nghe tới tựa hồ rất lợi hại. Ngàn đại tử gật gật đầu, thật sự không được, liền dùng cái này hảo. Sáng sớm, ngàn đại tử chuẩn bị tốt trang bị, đi đến lầu 1, muốn đi tập hợp. Lại thấy lợi uy nhị an tĩnh mà dựa vào trên cửa, chú ý tới ngàn đại tử sau, ánh mắt liền vẫn luôn đi theo nàng. Lợi uy nhị. Ngàn đại tử đi qua đi, duỗi tay sờ sờ tóc của hắn. Hắn không có né tránh, an tĩnh cực kỳ. Người sẽ trở về đi. Lợi uy nhĩ tiểu bao tử nhàn nhạt mà mở miệng, dương mắt nhìn về phía trước mặt người. Lợi uy nhĩ trong cuộc đời, rất ít có người chủ động như vậy vào. Đương hắn có ký ức thời điểm, hắn chính là một người. Thẳng đến cái này xuẩn nữ nhân mang theo vẻ mặt ngây ngô cười, đá văng nhà mình đại môn ngày đó. Ánh mặt trời từ nàng phía sau chiếu xạ tiến vào, có điểm chói mắt, nhưng là sáng ngời. Ân, ta sẽ trở về. Ngàn đại tử trong lòng một trận ấm áp, lợi uy nhĩ là ở quan tâm chính mình. Lợi uy nhĩ lại nhìn chằm chằm nàng nhìn trong chốc lát, tránh ra cửa lộ. Ngàn đại tử chậm rãi đi ra ngoài, không có quay đầu lại, lợi uy nhĩ rửa vào nhà ở nội vách tường, không có ngừng đầu. Điều tra binh đoàn thứ 105 lần xuất tường vách tường điều tra. Xuất phát. Đoàn trưởng mò dịt sớ ngồi trên lưng ngựa, anh tư táp sảng mà hô lớn. Úc. Sở hữu điều tra binh đoàn người. Ngồi trên lưng ngựa, dựa theo trận hình về phía trước. Thứ 105 lần tra xét, bắt đầu. Ơ đúng, ngàn đại tử, ngươi ngày hôm qua không ngủ được chứ? Ta nhìn đến quầng thâm mắt. Nghĩa cùng ngàn đại tử nhất trước một sau, nghĩa quay đầu lại nói. A, là có điểm. Ngàn đại tử đây là lần đầu tiên cùng người khổng lồ tiếp xúc gần gũi A. Khó tránh khỏi sẽ khẩn trương. Cố lên cố lên. Không thành vấn đề. Nghĩa cấp ngàn đại tử đánh khí, biểu tình đáng yêu. Đệ nhất đội quẹo trái, đệ nhị đội quẹo phải, những người khác, về phía trước. Phó đoàn trưởng Âu Văn đẩy đẩy mắt kính nói. Là. Chỉnh tê đội ngũ, theo tiếng mà biến hóa. Ngàn đại tử ở nhị đội, cùng nghĩa cùng với mặt khác 5 người. Hữu quân phát hiện 3 mét cấp người khổng lồ 2 chỉ. Một cái trên mặt trường tàn nhang nam sinh hô, cũng khai hỏa súng báo hiệu. Đi tới. Xử lý hắn. Một cái khác nam sinh đáp lại, vài người thuần thục mà đem 2 chỉ 3 mét cấp người khổng lồ chém giết. Sạch sẽ lưu loát. Nha giống. Làm tốt lắm. Tàn nhang nam trương dương vung tay lên. Đó là. Cũng không nhìn xem tiểu gia ta là ai. Một cái khác cười to nói. Cưới ngựa, vẫn luôn về phía trước. Ngàn đại tử nhìn đến phía trước có một mảnh rừng rậm, trong lòng lại ẩn ẩn cảm thấy không thật là khéo cảm giác. Phảng phất có cái gì nguy hiểm sự tình muốn đã xảy ra. Bọn họ càng ngày càng tới gần rừng rậm. Kế tiếp đi chỗ nào? Trở về sao? Tàn nhang nam mở miệng hỏi. Bởi vì phía trước, phó đoàn trưởng nói nhìn đến rừng rậm liền quay đầu hồi vách tường đi. Giống, một cái người khổng lồ đột nhiên từ trong rừng rậm phát ra tới, tàn nhang nam còn không có tới kịp kêu ra tiếng tới, liền trơ mắt mà nhìn đến thân thể của mình, bị kia chỉ người khổng lồ cắn thành hai nửa. Máu tươi phun trào, ấn đỏ mọi người mắt. Ngàn đại tử trừng lớn hai mắt. Một trận ghê tởm cảm giác vọt tới yết hầu gian. Xem màn gà ạ niềm khi, một chút đều không sợ là bởi vì chính mình là an toàn. Chính là. Ngàn đại tử trước sau là cái bình phàm nữ hài tử, nhìn đến trường hợp như vậy, khó tránh khỏi sẽ ghê tởm tưởng phun, chân mềm sợ hãi. Ngàn đại tử, cháy mau. Hồi vách tường. Nghĩa tiếng la có chút nghẹn ngào, ngàn đại tử nghe vậy, lập tức thay đổi bờ răng, trở về chạy. Dọc theo đường đi, nàng không ngừng nghe được phía sau có người phát ra kêu thảm thiết. Cũng coi như là nàng may mắn, ở nhị đội đội ngũ cuối cùng, cho nên chạy xa nhất. À, nghĩa tiếng kêu thảm thiết đột nhiên ở sau người vang lên. Ngàn đại tử ở trong nháy mắt kia, cảm thấy ở gió mạnh trung, nước mắt đều bay ra tới. Ngàn đại tử, cháy mau. Đừng quay đầu lại. Nghĩa trước khi chết cuối cùng một câu, thế nhưng là câu này sao? Thân thể không tự chủ được mà xoay trở về, ngàn đại tử mang theo nước mắt, nhìn đến kia chỉ kỳ hành loại một tay bắt lấy nghĩa thân thể, há mồm đem nàng đầu, một ngụm cắn hạ. Máu tươi! Máu tươi! Máu tươi! Ngàn đại tử trong nháy mắt kia, trong đầu có một loại gọi là lý trí đồ vật, hoàn toàn biến mất, nàng phẫn nộ mà múa may đao, hướng tới kia chỉ kỳ hành loại bổ tới. Phanh! Kỳ hành loại tùy ý mà phất tay, ngàn đại tử liền từ bờ răng trên người, rơi rất xa. Tiếp theo, kỳ hành loại làm lơ bờ răng, đem này dâm huyết nhục mơ hồ. Bờ răng! Ngàn đại tử nhìn bờ răng huyết nhục mơ hồ bộ dáng, lý trí từng bước đã trở lại. Nhìn tới gần kỳ hành loại, nàng có chút run rẩy mà lui về phía sau, lại chính mình đem chính mình vướng ngã. Kỳ hành loại càng ngày càng gần, gần đến ngàn đại tử có thể rõ ràng thấy rõ hắn đồng tử. Đúng rồi. Ngàn đại tử trong đầu linh quang chợt lóe, thần minh đại nhân đưa ma pháp. Hy vọng ánh sáng. À, ngàn đại tử hùng hổ mà hô to một tiếng, kỳ hành loại biểu tình không thay đổi, nhưng là chần chờ mà nhìn trước mặt tiểu nhân. Hy, vọng, chi, quang. Ngàn đại tử hô lớn, nàng trước mặt xuất hiện một đoàn kim sắc quang, lấp lánh, càng ngày càng lóe. Hảo ngưu hảo ngưu hảo ngưu. Đây là muốn phóng đại chiêu sao? Chịu chết đi. Đáng giận người khổng lồ. Ta phải cho nghĩa cùng bờ dân báo thủ. Ngàn đại tử mãn nhãn chờ mong nhìn quang đoàn. Kỳ hành loại cũng mãn nhãn chờ mong nhìn quang đoàn. Càng ngày càng sáng. Càng ngày càng sáng. Càng ngày càng sáng. Sau đó, biến mất không thấy. Chỉ còn lại có ngàn đại tử cùng kỳ hành loại mắt to trừng mắt nhỏ. Biến mất. Ngàn đại tử nhất lăng, thần minh đại nhân cái này hố hóa. Ngàn đại tử vội vàng triệu hồi ra hoàng hôn, cưới lên liền chạy. Kỳ hành loại phỏng trừng cũng cảm thấy chính mình bị chơi, ra sức đuổi theo đi. Hy vọng ánh sáng. Hy vọng ánh sáng. Hy vọng ánh sáng. Ngàn đại tử cưới hoàng hôn, không ngừng mà phát động này duy nhất ma pháp. Mà ma pháp này ánh sáng trừ bỏ có thể thứ một chút kỳ hành loại mắt to ngoại, một chút dùng cũng không có. A a a a, hoàng hôn, ta nhìn đến vách tường. Cố lên cố lên. Ngàn đại tử có chút nói năng lộn xộn mà hô. Hoàng hôn rõ ràng cũng không nghĩ trở thành kỳ hành loại cơm trưa, bốn cái tiểu đệ tử chạy vội bay nhanh. Vách tường tựa hồ thật sự rất gần. Giống. Phía bên phải cư nhiên lại xuất hiện hai chỉ 4 mét cấp người khổng lồ. Ngàn đại tử đành phải cưới hoàng hôn hướng bên trái chạy. Vách tường, lại xa. Chương 10. Tiến công người khổng lồ. Không trung âm trầm, rơi xuống tí tách mưa nhỏ. Mọ Di Sở cùng Âu Văn cưới ngựa, mang theo bọn họ kia một đội người, cùng một đội người đã trở lại. Tiến vào vách tường, Hệ Giờ Văn cùng Lợi Uy Nhị An Tịnh đứng ở trong đám người, chờ bọn họ trở về. Hệ Giờ Văn ở nhìn đến Mọ Dịt Sờ bình an không có việc gì lúc sau, trong mắt nở rộ ra quan mang. Nhưng là, Lợi Uy Nhị tỉ mỉ mà đem đội ngũ chung mỗi người đều thấy rõ ràng, lại duy độc không có thể nhìn đến cái kia ngây ngô cười xuẩn nữ nhân. Xin hỏi, Mọ Dịt Sờ nghe được mã biên thấp thấp thanh âm, hắn túi đầu, nhìn đến Lợi Uy Nhị đôi mắt hướng về phía trước nhìn hắn. Nghiêm túc. Lại không có ngày thường sáng rọi. Xin hỏi, đàng quan ngàn đại từ đâu? Lợi Uy Nhĩ hỏi. Ta thực xin lỗi, nhị đội toàn thể mất đi liên hệ. Mò Dịt Sờ rôi tay tưởng sờ sờ Lợi Uy Nhĩ đầu, an ủi một chút. Nhưng Lợi Uy Nhĩ nghe được hắn sau khi trả lời, đột nhiên về phía sau một lui, nhanh chân liền chạy. Kia xuẩn nữ nhân. Bị ngươi khổng lồ ăn sao? Lợi Uy Nhĩ bay nhanh mà chạy vội, nhầm nước mưa ở trên mặt hoành nghiêng. Nàng không phải đã nói sẽ trở về sao? Nàng rõ ràng nói qua. Sao lại có thể? Sao lại có thể lừa hắn? Đáng giận đáng giận đáng giận. Chạy vào nhà Trung Lợi Uy Nhĩ đột nhiên đóng cửa lại, một quyền nện ở cửa gỗ thượng. Cửa gỗ hét lên rồi ngã gục, chính là cửa gỗ mặt sau, vì cái gì không có cái kia ngây ngô cười xuẩn nữ nhân, lớn tiếng nói, ta là ngươi thất lạc nhiều năm mụ mụ Nga. Lợi Uy Nhĩ cảm thấy ánh mắt có chút dại ra, hắn chậm rãi đi lên lầu 2, một đầu nện ở trên giường. Nước mưa có tăng lớn xu thế. Nhưng cũng phóng đi đến từ ngàn đại tử cùng hoàng hôn khí vị. Ngàn đại tử ghé vào hoàng hôn trên người, đã đói bụng thầm thì thẳng tê ơ. Hoàng hôn cũng một bộ muốn chết không sống mà hình dáng. Nột, ngàn đại tử, làm sao bây giờ? Hoàng hôn nuốt một ngụm thảo, mở miệng hỏi. Có thể làm sao bây giờ a? Ta nhưng không nghĩ chờ đến đoàn trưởng bọn họ lần sau xuất tường vách tường thời điểm. Chờ vách tường biên người khổng lồ thiếu một chút, ngươi liền biến mất một chút, sau đó ta dùng lập thể trang bị bỏ lên trên đi. Ngàn đại tử lắc lắc lập thể trang bị khí giới, nàng cơ hồ là không có dùng như thế nào, cho nên không cần lo lắng không đủ dùng vấn đề. Vậy ngươi chính mình cẩn thận một chút nhi. Hoàng hôn chở ngàn đại tử đi đến khoảng cách vách tường rất gần địa phương. Vách tường hạ có hai chỉ 4 mét cấp người khổng lồ, vẫn luôn ở chấp nhất mà bái ở trên tường, ngẩng đầu ngao ngao quái kêu. Đầu tường thượng tuần tra binh lính còn lại là thực chuyên chú mà nhìn hai người bọn họ gọi bậy. Không biết bọn họ có thể hay không trợ giúp một chút chính mình. Ngàn đại tử nghĩ, dưới chân động lên. Hiện tại còn chỉ có hai chỉ người khổng lồ, một lát liền khó nói. Không bằng, liền hiện tại hảo. Ngàn đại tử chạy mấy chục bố, đến vách tường hạ, kia hai chỉ người khổng lồ rõ ràng phát hiện nàng, dương nanh múa vướt liền phải lại đây. Ngàn đại tử bá một chút, lập thể trang bị phát động, bay vọt tới rồi 3 mét vị trí. Ha ha ha, các ngươi bắt không được ta. Ngàn đại tử cười to nói, cũng nương xung lượng tiếp tục hướng lên trên. Ai ai ai, có người lên đây. Xuyên chính là điều tra binh đoàn quần áo. Trên tường thành thủ vệ nhóm trừng lớn đôi mắt nói. Điều tra binh đoàn. Chính là Ngưu A. Mau. Giúp nàng một phen. Thủ vệ nhóm đều chạy tới ngàn đại tử phía trên vị trí thả dây thừng đi xuống. Ngàn đại tử đem dây thừng cột vào trên eo, các hộ vệ mới tiếp tục hướng lên trên kéo. Không xong. Bên kia lại tới nữa một con 10 mét cấp. Một cái mắt sắc hộ vệ nói. Mà ngàn đại tử vừa lúc ở mễ vị trí, nhìn kia chỉ người khổng lồ càng ngày càng gần. Ngàn đại tử cảm thấy chính mình mặt nhất định là do đen. Bá, một bóng hình từ bên trái phía trên bay ra đi, một đao chém đứt 10 mét cấp người khổng lồ sau cổ. Động tác cực kỳ thuần thục, cực kỳ tấn mãnh. Ngàn đại tử nhất lăng, Âu Văn. Phó đoàn trưởng. Âu Văn ở không trung đẩy đôi mắt, duỗi tay tún chặt chiền ở ngàn đại tử trên eo dây thừng, động tác tiêu sái phiêu giật. Đàng quan ngàn đại tử, ta liền biết mạng ngươi đại. Âu Văn cười nói, trên tường thành các hộ vệ cũng rốt cuộc đem hai người kéo đi lên. Biết ta mạng lớn. Có ý tứ gì? Âu Văn nhún vai, cười cười, không có gì. Chính là, nghĩa các nàng ngàn đại tử chân vừa rơi xuống đất, liền lập tức nói. Ân Âu Văn gật gật đầu, chỉ là làm một cái dâng ra trái tim động tác. Ha ha. Đem trái tim dâng ra đi. Sao? Ngàn đại tử trong lòng có chút khổ sở, nghĩa bọn họ đã sớm làm tốt loại này chuẩn bị. Âu Văn cùng mò dịt sở phỏng trừng cũng là, sinh mệnh gì đó. Căn bản không có bảo đảm. Đúng rồi, nhà ngươi tiểu bằng hưu giống như cho rằng ngươi không về được, rất khổ sở. Âu Văn bổ sung nói. Lợi uy nhĩ. Ngàn đại tử la lên một tiếng, liền lập tức hướng lợi uy nhĩ ra phương hướng chạy tới. Vũ dần dần ít đi một chút, đưa ngàn đại tử trở lại lợi uy nhĩ phòng nhỏ thời điểm, nhìn đến cửa gỗ lại một lần bỏ mình, không cấm trong chốc lát. Lợi uy nhĩ. Trong phòng hắc hắc, ngàn đại tử chậm rãi hướng lầu 2 đi đến. Lầu 2 cũng hắc hắc, nhưng là trên giường rõ ràng có người ảnh. Lợi uy ngàn đại tử nhìn đến hắn nhắm mắt lại, hô hấp thực trọng, toàn thân còn. Ngàn đại tử duỗi tay, lợi uy nhĩ cái chán có chút nóng lên. Nàng tức khắc liền đoán được tạo thành như vậy cục diện nguyên nhân. Thật là cái đứa nhỏ ngốc. Ngàn đại tử tuy rằng nói như vậy, ánh mắt lại dị thường ôn nhu. Thế hắn thay đổi áo ngoài sau, bỏ vào trong chăn, lại ướt nhẹp khăn lông, ninh cái nửa làm, đặt ở lợi uy nhĩ trên chán. Ngàn đại tử sờ sờ trên người mình, giống nhau thức ướt. Tim tim quần áo. Chỉ tìm được rồi một kiện tề đầu gối màu trắng áo sơ mi. Hảo đi, vậy trước như vậy ăn mặc đi. Ngàn đại tử thay áo sơ mi sau, cảm thấy có chút lạnh, vì thế cũng cọ vào trong chăn. Lợi uy nhĩ ngủ bộ dáng thật giống cái tiểu thiên sứ A. Ngàn đại tử duỗi tay sờ sờ tóc của hắn. Nô lợi uy nhĩ nhíu nhíu mày, mở mắt ra. Trước mặt, có mặt hồng. Hồng. Hồng mau. Xuân nữ nhân. Lợi uy nhĩ trợn to mắt, tay phải chậm rãi duỗi hướng ngàn đại tử mặt. Ngàn đại tử ôn nhu mà cười, không né, liền như vậy nhìn hắn. Lợi uy nhĩ tay rốt cuộc chạm vào nàng mặt, phảng phất điện giật giống nhau, rụt một chút, lại duỗi thân qua đi. Ngao ngao. Xú tiểu quỷ ngươi véo ta làm gì? Ngàn đại tử bộ mặt, khó có thể tin mà kêu thảm thiết nói. Nga, không phải mộng A. Lợi uy nhĩ khỏe miệng hơi hơi nhếch lên, ai làm ngươi không đúng hạn trở về. Hừ. Thiết. Ngàn đại tử tuy rằng rất là khó chịu, nhưng vẫn là cấp lợi uy nhĩ đắp chăn đàng hoàng. Chính mình tắc cũng ngồi ở chăn bên trong. Chờ. Từ từ. Cái này xuẩn nữ nhân vì cái gì chỉ mặc một cái áo sơ mi liền cùng hắn nằm ở một cái trong chăn. Lợi uy nhĩ ánh mắt cứng lại, đỏ mặt lên. Đi ra ngoài. Cái gì? Ngàn đại tử trong giây lát nghe thế hai chữ, còn tưởng rằng nghe lầm. Ta nói. Từ trong chăn đi ra ngoài. Tiểu bao tử bạo hừng mặt, hô. Cái gì sao? Vừa mới còn rất đáng yêu, hiện tại là muốn thế nào a? Ngàn đại tử đô đô miệng, mở to hai mắt nhìn nói, ta không ra đi, ngươi lại có thể thế nào đâu. Thiếu nữ, ngươi tiết tháo quả nhiên một đường hạ thấp, hướng về thần minh đại nhân đến gần rồi. Ngươi, không thể nói lý. Lợi Uy Nhĩ đỏ mặt hô, tiếp theo xoay người, không hề xem nàng. Ngàn đại tử cổ mặt, ai? Lợi Uy Nhĩ vì sao muốn chính mình đi ra ngoài a? Nàng cúi đầu nhìn chính mình tuyết trắng tích đùi. Ách! Lợi Uy Nhĩ hắn không phải là ở thẹn thùng đi. Ngạch ngạch ngạch! Ngàn đại tử hắc tuyến, chính mình nhưng hoàn toàn không có lấy tiểu bao tử trở thành là cái nam nhân tồn tại a. Đẩy đẩy tiểu bao tử. Ơ đúng, Lợi Uy. Không để ý tới. Lợi Uy Nhĩ. Giống. Làm gì? Thấp giọng. Lợi Uy Nhĩ ngươi vẫn là thực lo lắng ta đi. Ngàn đại tử dùng ngón trỏ chọc chọc cái này không thẳng thắn tiểu bao tử. Liền như vậy một tiếng chống làm tinh thần hăng hái thêm kêu ta ngàn đại tử mụ mụ đi. Này hai việc có cái gì liên hệ sao? Lợi Uy Nhĩ xem thường, mới không cần kêu xuẩn nữ nhân mụ mụ đâu. Lợi Uy Nhĩ a, câm miệng, ta ngủ. Thiết, cảm giác được ngàn đại tử cũng đưa lưng về phía chính mình ngủ đi qua, Lợi Uy Nhĩ không cấm khỏe miệng giơ lên. Cái gì sao? Như vậy hy vọng chính mình kêu nàng mụ mụ a. Lợi Uy Nhĩ xem qua đi, hồng mao xuẩn nữ nhân đại khái cũng là rất mệt, nặng nề đã ngủ, tiếng hít thở rõ ràng. Lợi Uy Nhĩ duỗi tay chọc chọc ngàn đại tử mặt, uy uy. Hô hô không phản ứng. Nếu ngươi như vậy hy vọng ta kêu ngươi mụ mụ, ta đây liền cố mà làm kêu một tiếng đi. Tiên đề là, tuyệt đối sẽ không làm ngươi nghe thấy. Lợi Uy Nhĩ thanh âm ép tới lại thấp lại tiểu. Mụ mụ. Chương 11. Tiến công người khổng lồ. Vô tâm cắm liễu liêu tự thành. Đây là đằng quan ngàn đại tử giờ phút này tâm tình. Rõ ràng chỉ là ngủ một giấc ngon lành. Vừa mở mắt, hoàng hôn liền thông chi chính mình, nhiệm vụ lần này đã hoàn thành. Hoàn thành sao? Nhẹ nhàng như vậy. Khi nào a? Ngàn đại tử yên lặng nhìn thoáng qua đã rời giường Lợi Uy Nhĩ tiểu bao tử bóng dáng, hắn tựa hồ ở làm thanh khiết, mang đại khẩu trang, đôi tay cũng có mang màu trắng bao tay, ra sức mà đối với cái bàn lau lau sát. Hơn nữa ánh mắt sắc bén. A a a. Nói cách khác hắn thừa nhận chính mình là ngàn đại tử mụ mụ. Hắn hô lên khẩu. Mà chính mình thế nhưng bởi vì ngủ rồi mà không nghe được. Hảo mất mát, hảo thất vọng, hảo đáng tiếc nói em mờ. Bất quá nếu nhiệm vụ hoàn thành, đó chính là nói, chính mình có thể mặc đi trở về. Thoáng có điểm luyến tiếc đâu. Ngàn đại tử nhất biên rời giường vừa nghĩ. Lợi Uy Nhĩ tự nhiên không giống trước thế giới tấu nhân, như vậy rõ ràng ỷ lại chính mình, đương chính mình là mụ mụ. Hắn là cái kiên cường hài tử, cũng không lộ ra ngoài cảm xúc, có mục tiêu, so bất luận kẻ nào đều nỗ lực. Liên tính ngàn đại tử trở về thế giới của chính mình, Lợi Uy Nhĩ vẫn là sẽ trở thành người khổng lồ thế giới này, mạnh nhất nam nhân. Trạm thượng thế giới này đỉnh. Hơn nữa, ngàn đại tử rũ mắt, ánh mắt mang theo vài phần nói không rõ ý vị. Hơn nữa, dù sao Lợi Uy Nhĩ phải bị tiêu trừ ký ức, không bao giờ sẽ nhớ rõ chính mình. Chính mình lại như vậy khổ sở làm gì đâu. Len keng, ngài có một cái tân tin tức. Di động sung sướng mà vang lên. Ngàn đại tử trực tiếp nói cho nàng, khẳng định là thần minh đại nhân. Kết quả nhiên chính là thần minh đại nhân. A, thích nghe ngóng. Hẳn là phát cái tin nhắn nói cho nàng, có thể mặc hồi thế giới của chính mình đi. Ngàn đại tử tương, chúc mừng ngươi trong lúc ngủ mơ hoàn thành nhiệm vụ. Mặt khác, lần này nhiệm vụ, bởi vì không phải soát hảo cảm độ, bởi vậy, Lợi Uy Nhĩ ký ức không cần tiêu trừ. Hiện tại đâu, có một cái phụ gia nhiệm vụ chi nhánh. Đó chính là, làm Lợi Uy Nhĩ sẽ không bởi vì ngươi biến mất mà cảm thấy kỳ quái. Nhiệm vụ khen thưởng, bóp méo ký ức đổng một con, chất lượng hôi thường có bảo đảm, bao xịp nga. Thân. Chớp mắt cười. Nhiệm vụ chi nhánh. Ai? Có phụ gia khen thưởng đâu. Bất quá chỉ mong không phải hy vọng ánh sáng cái loại này hố trang ngoạn ý nhi. Làm Lợi Uy Nhĩ không kỳ quái ta biến mất sao. Ngàn đại tử chuyển nhãn tình, nói cách khác, biên một cái lý do lại biến mất lạc. Làm thế giới này ngàn đại tử, tự nhiên biến mất. Lợi Uy Nhĩ ký ức không cần thiết trừ đâu. Ngàn đại tử nhìn dụng tâm sát cái bản Lợi Uy Nhĩ. Tổng cảm thấy như vậy di binh trưởng đại nhân. Bị nàng lừa gạt cảm tình, hảo ấy nấy nói là tình thương của mẹ không phải cảm tình. Bất quá như vậy cũng hảo, so tiêu trừ ký ức hảo. Ngàn đại tử hơi hơi câu môi, khép mắt cười. Lúc này mới xem như nàng xuyên qua đến nơi này, để lại một chút chứng minh a. Nói làm liền làm. Lợi Uy Nhĩ ngàn đại tử lấy lại bình tĩnh, trên mặt biểu tình trở nên có chút bi thương, ngữ khí cũng là giống nhau bi thương. Ân. Lợi Uy Nhĩ chậm gì gì mà buông trong tay bố, rút đi bao tay cao su. Lại lấy rất màu trắng đại khẩu trang, mới dương mắt xem nàng. Ách, này xuẩn nữ nhân trên mặt là cái gì khó coi biểu tình. Táo bón dường như. Ngươi nhớ rõ hoàng hôn sao. Chính là ta bên người kia chỉ hiệu bảo. Ngàn đại tử mở to hai mắt, hung hăng mà khắp chính mình lòng bàn tay một chút, con ngươi lập tức ẩn ẩn có lệ quang. Ân. Lợi Uy Nhĩ nghĩ nghĩ, là kia chỉ tứ bất tượng a. Vì thế lên tiếng. Phía trước ta đi ra ngoài chấp hành nhiệm vụ, đang chạy trốn trong quá trình cùng nó chạy tan. Cho nên, ta cần thiết muốn đi tìm nó. Ngàn đại tử ngẩng đầu, trên mặt là kiên định biểu tình. Lặng lẽ dùng dư quang liếc mắt một cái Lợi Uy Nhĩ, kia hóa vẻ mặt không tin bộ dáng. Ngàn đại tử mím môi, chạy nhanh bổ sung nói, ngươi không biết. Ta vẫn luôn cùng nó sống nương tựa lẫn nhau. Bao nhiêu lần, chúng ta cùng nhau xem ngôi sao, xem ánh trăng, từ thơ từ ca phú, nói tới nhân sinh triết lý em ạ, đây là cái gì lời kịch. Lại nói tiếp hảo thuận miệng bộ dáng. Lợi Uy Nhĩ mắt trợn trắng. Ngươi cùng hiểu bảo, nói thí thơ từ ca phú nhân sinh triết lý A. Ngươi, ngươi không tin sao? Ngàn đại tử trong lòng nóng nảy, cái này nhưng không hảo. Lợi Uy Nhĩ biểu tình phảng phất đang nói, hắn một chút đều không tin. Vô nghĩa. Lợi Uy Nhĩ vẻ mặt không kiên nhẫn mà thu hồi ánh mắt. Chậm trễ ta làm thanh khiết. Hắn lại mang lên khẩu trang, bao tay, tiếp tục làm thanh khiết. Có loại bị ghét bỏ làm lơ cảm giác ca. Ngàn đại tử quyết tâm, xoay người sang chỗ khác, bi thương mà hô lớn, ta biết. Ngươi vẫn luôn đều khi ta là cái đồ ngốc. Rõ ràng ta toàn tâm toàn ý đưa ngươi là của ta thân sinh nhi tử. Ở không có tìm được ngươi phía trước, ta hiểu bảo, vẫn luôn bồi ta. Ngươi cái này. Ngươi cái này. Ngươi cái này một chút cũng không hiểu nữ nhân tâm ra hỏa. Ngàn đại tử chạy vội, ra nhà ở. 10 phần người vợ bị bỏ rơi hình dáng. Lợi Uy Nhĩ sát cái bàn động tác một đốn. Nữ nhân này, rốt cuộc là thật sự chịu vẫn là phía trước ở vách tường ngoại, bị người khổng lồ dẫm lên đầu. Này đó hỗn loạn nói là ý gì a? Thiết. Bất quá. Lợi Uy Nhĩ an tĩnh mà đứng trong chốc lát, đem bao tay lại một lần hái được xuống dưới, hung hăng mà ném ở trên bàn. Thiết. Hắn vì cái gì? Vì cái gì trong lòng như vậy không thoải mái? Đáng giận xuẩn nữ nhân. Chạy đi đâu? Một chút đều không giống làm mẫu thân người. Căn bản là không tư cách nói ta. Nhưng là Lợi Uy Nhĩ nghĩ nghĩ, vẫn là thở phì phì mà đem khẩu trang cũng ném ở trên bàn, bước nhanh đuổi theo. Vừa mới kia xuẩn nữ nhân ý tứ, còn không phải là không bỏ xuống được kia chỉ ngốc hiệu bảo, muốn đi cứu nó sao. Nàng liền không nghĩ tới vách tường ngoại người khổng lồ nhiều như vậy, kia chỉ hiệu bảo không phải bị ăn, chính là chạy đến xa hơn địa phương đi được chứ. Sao có thể tại chỗ chờ nàng? Nàng một người như thế nào cứu? Chịu chết sao? Lợi Uy Nhĩ nổi giận đùng đùng mà hướng vách tường bên kia đi. Đại hắn rời đi trong chốc lát, ngàn đại tử mới từ một bên âm ú hẻm nhỏ đi ra, trên mặt không có gì biểu tình. Lợi Uy Nhĩ, thực xin lỗi, ta phải đi. Hoàng hôn. Ngàn đại tử cúi đầu, thanh âm nặng nề. Ta đã biết. Hoàng hôn tựa hồ có chút muốn nói lại thôi, nhưng vẫn là chỉ nói này bốn chữ. Không hối hận sao? Sẽ không, bởi vì cần thiết phải về nhà. Cứ việc trong nhà cũng không có gì đáng giá chờ mong, nhưng có loại mạc danh ràng buộc. Là ngàn đại tử vô pháp dứt bỏ thế giới kia lý do. Một trận nhàn nhạt quang hiện lên, tựa như ngàn đại tử tới thời điểm như vậy điệu thấp, không có người chú ý tới. Cái này, thế giới này, lại khôi phục đến nguyên bản bộ dáng đi. Đương Lợi Uy Nhĩ chạy tới vách tường bên kia, không ai nhìn đến quá ngàn đại tử. Hắn an tĩnh mà đứng ở trên vách tường, giống một tôn cục đá làm pho tượng. Chính là, mãi cho đến mặt trời chiều ngã về Tây, vẫn là không có thể nhìn thấy cái kia xuẩn nữ nhân. Xuẩn nữ nhân. Ngươi nhất định là tới rồi vách tường biên, kết quả nhát gan đi. Sau đó liền ngoan ngoãn về nhà đi. Lợi Uy Nhĩ mặt tâm trầm, đi trở về trong nhà, nhưng là không có người, đẩy ra cửa gỗ căn nhà nhỏ một mảnh hắc ám. Thật là... Hảo an tinh a. Hắn khỏe miệng hơi hơi kéo kéo, tựa hồ ở. Cười. Dù sao cái kia xuẩn nữ nhân cuối cùng vẫn là sẽ dùng sức mà tướng muốn đẩy, sau đó ồn ào cha đồng hồ nước đi vào tới. Đi. Nàng sẽ trở về đi. Nàng sẽ không bị người khổng lồ ăn đi. Không thể nào. Đáng giận. Lợi Uy Nhĩ đem nắm tay nện ở trên bàn còn lưu có phía trước hắn ném ở đằng kia khẩu trang cùng bao tay. Chỉ là, trên bàn chưa sát xong cho bụi, tinh tế mông một tầng. Rõ ràng chưa từng có bao lâu đi. Vì cái gì cảm thấy, thời gian đều lưu lại dấu vết đâu. Xuân nữ nhân. Xuân nữ nhân. Xuân nữ nhân. Xuân nữ nhân. Xuân nữ nhân. Xuân nữ nhân. Hắn tiếng la cuồng loạn. Tập cái bàn động tác có chút điên cuồng. Xuân nữ nhân. Xuân nữ nhân. Ngàn đại tử. Hắn sẽ hảo hảo chờ. Hắn tin tưởng nàng nhất định sẽ trở về. Bởi vì. Nàng là hắn thừa nhận. Mụ mụ. Thời gian cực nhanh. Năm đó tiểu bao tử đã trưởng tới rồi 1m6. Phảng phất ứng chứng nàng lơ đãng nguyền rủa dường như. Thân cao không còn có gia tăng quá. Hắn đứng ở ven tường thượng. Khuôn mặt lạnh lùng. Nhìn xa vách tường ngoại. Mênh mông vô bờ thế giới. phía sau tự do chi cánh đón gió mà phiêu, cũng như năm đó nàng ăn mặc kia kiện tự do chi cánh bộ dáng. Đàng quan ngàn đại tử. Nàng thật sự liền như vậy biến mất, không còn có xuất hiện ở chính mình trước mặt. Xuân nữ nhân, ngươi hoặc là cũng đừng tùy tiện xuất hiện ở người khác trong sinh hoạt ta. Xuất hiện, lại biến mất. Cái dạng này, tính có ý tứ gì? Hắn con ngươi bay nhanh mà lóe lóe, hắn nhất định sẽ diệt vách tường ngoại sở hữu người khổng lồ, sau đó tìm được nàng. Nữ nhân kia, nàng mạng lớn đâu? Lâu dài tới nay, hắn vẫn luôn như vậy đối chính mình nói. Ơ đúng, bây giờ văn đoàn trưởng ngươi xem, binh trưởng phảng phất ở ngóng nhìn ai giống nhau, hảo chuyên tâm a. Bội Đặc Lạp mở to đại đại đôi mắt, đứng ở Lợi Uy Nhị phía sau, trên mặt hồng hồng. Bất quá, có thể bộ dáng này ngóng nhìn binh trưởng đại nhân thật sự là quá tuyệt vời. Bội Đặc Lạp ngọt ngào cười, bộ dáng thực đáng yêu, thiên sứ giống nhau cô nương. Nàng gia nhập điều tra binh đoàn, chính là vì đi theo hắn. Nô. Hệ giờ văn nghe thấy Bội Đặc Lạp nói, chỉ là rũ rũ mắt. Lại nói tiếp, Lợi Uy Nhị thật là ở ngóng nhìn. Không biết, hắn khi nào có thể từ chuyện này chung đi ra đâu. Mặc kệ binh trưởng ở ngóng nhìn ai. Muốn bảo hộ ai Bội Đặc Lạp nhẹ nhàng mà cắn môi dưới, thanh âm cũng là càng ngày càng nhỏ, ta đều sẽ nỗ lực trở thành, có thể bảo hộ binh trưởng tồn tại. Hệ giờ văn ghé mắt nhìn bên người thiếu nữ, mặt bộ biểu tình nhu hòa chút. Đúng không? Hy vọng ngươi có thể. Hảo hảo cố lên. Đem nữ nhân kia, từ Lợi Uy Nhĩ trong đầu đuổi ra đến đây đi. Binh trưởng. Ngài khát sao? Ta có phao cà phê Nga. Không biết Bội Đặc Lạp khi nào chạy tới Lợi Uy Nhĩ bên người, trong tay còn bưng ly cà phê. Ngạch, nơi này là trên tường thành đi. Chỗ nào tới cà phê? Lợi Uy Nhĩ nhìn Bội Đặc Lạp, nàng trên mặt tràn đầy chờ mong. Chờ mong thất bại tư vị, chính là không dễ chịu đâu. Ân. Hắn tiếp nhận cái ly, nhẹ nhàng mà nuốt xuống một ngụm. Hảo khổ, chính là chỉ có khổ hết. Mới có thể cam tới đâu. Chương 12. Tiến công người khổng lồ. Đàng quan ngàn đại tử mở mắt ra, cũng không có giống chính mình đoán trước như vậy trực tiếp xuyên về nhà chung. Mà là đứng ở một cái bánh xe lớn nhỏ hình trụ hình trung ương, hình trụ hình chung quanh bị màu trắng cột sáng vây khởi. Nàng ngẩng đầu, phát hiện chính mình đối diện còn có một bóng người, cũng là đứng ở hình trụ hình mặt trên, chỉ là thấy không rõ người nọ cụ thể bộ dạng. Kia hình trụ hình ngoại, vây quanh cột sáng là màu xanh lục. Ha ha, Bạch Hổ Phương vị kia nha đầu rốt cuộc tỉnh, thoạt nhìn liền hảo nhược. Đây là chính mình hữu phía trước truyền đến thanh âm, mang theo châm trọc, thanh âm thực chói tai. Nguyên lai hữu phía trước cùng tả phía trước cũng đứng người đâu. Hữu phía trước cột sáng là màu đỏ, tả phía trước còn lại là màu lam. Nàng vừa mới xuyên tới sao? Sẽ hôn mê lâu chút cũng là dự kiến bên trong. Tả phía trước người tựa hồ đẩy đẩy đôi mắt, ngữ khí ôn nhu. Huyền Vũ chính là dễ nói chuyện màu xanh lục cột sáng người mở miệng nói. Khu khu. Bốn cái phương vị trung ương, đột nhiên xuất hiện một cái màu đen tóc dài nam nhân, thân xuyên màu trắng áo ngoài, trong tay cầm một thanh quyền trượng. Mà hắn kia hơi mang tiện ý thanh âm, trực tiếp làm ngàn đại tử nghĩ tới thần minh đại nhân. Nếu các ngươi đều tới rồi, ta cũng liền chính thức bắt đầu nói. Nam nhân cong cong môi, khuôn mặt tinh xảo 360 độ vô góc chết. Đầu tiên, ta chính là vĩ đại thần minh đại nhân, các ngươi có thể kêu ta. Linh đại nhân. Kế tiếp đâu, các ngươi nơi phương vị, là các ngươi bên người trợ công bản thể. Trợ công cũng là có thể cùng các ngươi cùng nhau trưởng thành nha. Ngậy. Từ hiệu bảo trưởng thành Bạch Hổ sao. Ngàn đại tử cảm thấy chính mình toàn bộ tam quan đều không tốt. Hoàn thành nhiệm vụ, được đến khen thưởng, thoát khỏi nguyền rủa. Đây là các ngươi mỗi người tâm nguyện. Linh đại nhân cao thâm khó đoán mà cười cười, treo không bên chân, sinh trưởng ra treo không hoa hồng, sau đó nhanh chóng ở linh đại nhân phía sau trưởng thành một mảnh. Linh đại nhân, một cái tự mang bối cảnh nam nhân. Nhưng là, các ngươi chi gian chỉ có thể có một người có thể thoát khỏi nguyền rủa. Ở phía sau thế giới, các ngươi đều là rất có khả năng sẽ gặp phải. Cho nên đâu linh đại nhân đôi mắt híp lại, con ngươi lưu chuyển kim sắc quang mang, nhiếp nhân tâm hồn. Cho nên đâu, các ngươi liền chém giết đi. Ở ta lĩnh vực, giết người vô tội. Chém giết đi. Ở ta lĩnh vực, giết người vô tội. Ngàn đại tử tin tưởng mặt khác ba người cũng là bị thực sự kinh tới rồi, linh đại nhân lời này có ý tứ gì? Là muốn giết sạch mặt khác ba người mới có thể thoát khỏi nguyền rủa. Muốn giết người sao? Ha ha ha, thật là có ý tứ. Màu đỏ cột sáng nữ hải tử phát ra một trận bén nhọn cười, cái kia phương vị là Chu Tước. Nàng tựa hồ kích động mà toàn thân run rẩy, thanh tuyến chợt cao chợt thấp, cư nhiên có thể chính đại quang minh giết người, thật là hảo đồng đâu. Tuy rằng nhìn không thấy nàng biểu tình, nhưng có loại nàng liếm môi, tỉ mỉ mà đem các nàng thân ảnh nhất nhất nhận rõ cảm giác. Đây là cái biến thái sao? Màu xanh lục cột sáng thanh long phương vị nữ hải tử gật gật đầu, nếu nhất định phải như vậy, cũng không có biện pháp. ta nhất định sẽ thoát khỏi nguyền rủa. Đây là ở tuyên bố nàng sẽ hảo hảo cùng các nàng chém giết. Màu lam cột sáng huyền vũ phương vị nữ hài tử, đẩy đẩy đôi mắt, tiếng cười thẹn thùng, hy vọng các ngươi có thể thủ hạ lưu tình. Này xem như biểu cái gì thái độ. Cảm giác được đến từ ba cái phương vị ánh mắt, cùng với trung gian linh đại nhân đầu tới ghé mắt, ngàn đại tử có chút bất đắc dĩ, không có biện pháp. Nàng cũng rất muốn thoát khỏi nguyền rủa. Ân, đã biết. Này xem như đạt thành chung nhận thức. Tử thương gì đó, ai cũng không thể so cảm thấy hấy náy hoặc là mặt khác gì đó cảm xúc. Chỉ cần phát hiện những người khác thân phận, một kích mất mạng. Thực hảo. Vậy các ngươi từng người trở về thế giới của chính mình đi. Thế giới tiếp theo, chính là các ngươi thế giới của chính mình, cho nên không cần lo lắng, hảo hảo chờ đợi nhiệm vụ liền hảo. Linh đại nhân tựa hồ thực vừa lòng bốn người biểu hiện, khóe miệng hơi tiểu. Một đạo bạch quang, ngàn đại tử thấy hoa mắt, lại mở mắt ra khi, nằm ở chính mình tiểu biệt thự trên giường. Len keng. Chuông cửa thanh đột nhiên vang lên, nhưng thật ra đêm không có bật đèn trong bóng đêm ngàn đại tử hoảng sợ. Tới tới. Ngàn đại tử đứng dậy đi mở cửa, nguyên lai là chuyển phát nhanh A. Đóng cửa lại, mở ra chuyển phát nhanh mới phát hiện là chính mình đi người khổng lồ thế giới phía trước, ở trên mạng định ma quỷ người yêu quanh thân. Đem đại đại tấu nhân cốt sở tơ dán ở trên tường, ngàn đại tử nhìn tấu nhân yên lặng xuất thần. Kia trương cốt sở tơ thượng, là hắn cầm một chi hoa hồng, khẽ mỉm cười bộ dáng. Như vậy, một chút cũng không phải đơn thuần tiểu bao tử hình dáng, mười phần bệnh tiểu phạm nhi. Nhìn trên tường chỗ trống vị trí, đại khái về sau sẽ dán càng ngày càng mãn đi. Ngàn đại tử thở dài, đi đến máy tính biên. Lần này, nên đính lợi uy nhĩ bốt sờ tơ. Ai? Này trương lạnh mặt lại ở thoát áo trên hảo đồng á huy. Á á á, này trương là muốn cởi quần sao. Ngươi ở đính cái gì kỳ quái đồ vật ta? Trở lại thế giới của chính mình, ngàn đại tử màn đêm buông xuống ngủ một giấc ngon lành, một đêm vô ngộng. Nếu linh đại nhân nói thế giới tiếp theo chính là thế giới của chính mình, như vậy chính mình cũng liền không cần lo lắng. Ngày kế, chim hót ái sáng sớm liền gọi điện thoại, làm đằng quan ngàn đại tử đi một chỗ. Đương đằng quan ngàn đại tử tới rồi thời điểm, chỉ thấy chỗ đó là ra rất lớn thuật cưỡi ngựa tràng. Đại đại chiêu bài thượng, viết tích bộ thuật cưỡi ngựa tràng. Hảo đi, tích bộ ra cửa hàng, quả thật là hoa lệ lệ trải rộng toàn thế giới A. Tích bộ ra, chính là chúng ta thổ hào người phát ngôn đi. Ngàn đại tử. Chim hót ái từ nơi không xa đi tới, một phen câu lấy ngàn đại tử vai, đằng quan ngàn đại tử đại tiểu thư. Ngươi nói như thế nào cũng là đẳng quan gia con gái duy nhất, thích hợp tham gia một chút quý tộc hoạt động được chứ? Tiểu gái, ngươi biết ta không thích này đó. Ngàn đại tử vẻ mặt đau khổ trả lời nói. Cùng các quý tộc giao tiếp, nàng thật là siêu không am hiểu, hơn nữa lựa chọn nguyền rủa, nàng hoàn toàn toàn chính là vô pháp nhi ở giới quý tộc tử hôn đi xuống oa quáng ngã. Không có việc gì làm. Hơn nữa à, lần này ta là tới học cưỡi ngựa, mẫu thân nói muốn ta một vòng nội học được a. Thật là ưu tang. Ngàn đại tử ngươi coi như là bồi ta sao? Chim hót ái kéo dài quá âm cuối, làm nũng nói. Được rồi, thu hồi ngươi làm nũng âm cuối. Lưu trữ đối phó ngươi tương lai nam nhân đi. Ngàn đại tử ghét bỏ mà nói, nàng lại lần nữa ngẩng đầu, nhìn thuật cưỡi ngựa hai chữ, không cấm cảm khái nhớ tới lợi uy nhĩ tiểu bào tử. Hắn hiện tại nhất định là thuật cưỡi ngựa siêu cấp đồng đi. Nhất định có thể ở trên lưng ngựa soát các loại tạp kỹ đi. Ách, giống như có kỳ quái đồ vật trà trộn vào trong đầu. Loại bỏ. Đi thôi. Ngàn đại tử, hôm nay giống như ngươi nam thần cũng tới Nga. Chim hót ái chớp chớp mắt, dụ hoặc bắt đầu. Nam nam nam. Nam thần. Ngàn đại tử thật sâu hít một hơi, hiệu sĩ ca ca. Một ngày không thấy, như cách tam thu á á á. Hảo. Khiến cho hiệu sĩ ca ca nhìn xem ta ở trên lưng ngựa xoáy khí bộ dáng đi. Đổi hảo thuật cưỡi ngựa trang, ngàn đại tử cùng chim hót ái từng người đi chuồng ngựa, dắt một con ngựa. Ngàn đại tử tìm một con cùng bờ dân lớn lên cực giống mã, ôn nhu mà sờ sờ nó màu nâu mau. Nó phát ra một tiếng thoải mái hết giận thanh, rất là dịu ngoan bộ dáng. Ngoan, thật là thất hảo mệnh mã. Ít nhất sẽ không bị người khổng lồ giòn. Thấy ngàn đại tử thuần thục mà phiên lên ngựa bối, chim hót ái không cấm hai mắt mạo ngôi sao. Ngàn đại tử, ngươi chừng nào thì học được cưỡi ngựa? Hảo xoay A. Nô. Trong mộng học được. Ngàn đại tử hơi hơi mỉm cười, một kẹp dưới thân mã. Liền chạy đi ra ngoài. A, ngàn đại tử, từ từ ta lạp. Chim hót ái còn tại chỗ kêu rên. Lên ngựa. Là như thế nào cái thượng pháp tới? Vị tiểu thư này, ta tới giáo ngươi đi. Dù sao cũng là chim hót gia đại tiểu thư, muốn đi lên phản quan hệ người vẫn là rất nhiều. Đặc biệt là muốn cùng thổ hào làm bằng hữu, liền càng nhiều. Chim hót ái tuy rằng không có trả lời, nhưng nghẹn đỏ mặt. Nàng nhưng không nghĩ bị đám kia thoạt nhìn liền không phải cái gì người tốt ra hỏa đến gần. Uy. Một tiếng ma khiếu, ngàn đại tử ngồi ở trên lưng ngựa, trên cao nhìn xuống nhìn chim hót ái bên người đám kia nam hải tử. Chúng ta thổ hảo, là không cần bằng hữu. Ngàn đại tử xoáy khí mà cười, hướng chim hót ái duỗi tay. Ngàn đại tử chim hót ái trong mắt sùng bái đã không thể dùng văn tự tới hình dung. Cách đó không xa ạ tô bệ cẩy gỗ cùng nhẫn đủ khuyên sĩ các nắm một con ngựa, quan vọng ngàn đại tử bên kia. Không có biện pháp, nàng nháo động tĩnh quá lớn, vô pháp nhi làm người không chú ý. Ạ tổ bệ cẩy gỗ sờ sờ chính mình con ngựa trắng, khuyên sĩ, ngươi thân thích thật là có ý tứ, một chút cũng không biết sợ. Nhẫn đủ khuyên sĩ cũng vô vỗ phía sau hát mã, bởi vì đây là nhà ngươi bãi, sao có thể ra vấn đề. Sao, kia đảo cũng là, bổn đại gia hoa lệ không chỗ không ở. Ạ tổ bệ cẩy gỗ cười khẽ một tiếng, đàng quan ngàn đại tử, khó được rất xoáy khí đâu. Nhẫn đủ khuyên sĩ không nói gì, chỉ là nhàn nhạt mà nhìn chăm chú vào bên kia. Dù sao cũng là nhà mình thân thích. Bị mã phía dưới đám kia phi thổ hào quần đầu liền không hảo. Tiểu ái, đi lên đi. Ngàn đại tử thò tay, yêu nhãm mà giống cái vương tử. Ân. Chim hót ái cao ngạo mà nhìn chung quanh một vòng, đem tay đệ cùng ngàn đại tử, hướng về lập tức một trống. A hai. Tiểu ái, ngươi có phải hay không ngập lên. Ngàn đại tử bị phát lại đây chim hót ái trực tiếp đập xuống mã. Chán ghét. Nhân ra mới không có. Che mặt. Kìa con ngựa nhưng thật ra bình yên mà đứng. Thường thường phát ra một thanh âm vang lên mũi. Nếu không có gì sự nói, có thể từ ta trên người lên sao? Lạnh lùng ngữ khí, từ ngàn đại tử dưới thân từ từ truyền đến. Ngạch! Dưới thân có người sao? Ngàn đại tử chạy nhanh đẩy chim hót ái trước lên, tiếp theo chính mình cũng đứng lên. Dưới thân người nọ ánh mắt thực đạm nhiên, cho dù bị phát, mắt kính cũng là vững vàng ngừng ở trên mũi. Hắn đứng lên, đẩy đẩy mắt kính, thật là đại ý. Xin lỗi! Ngàn đại tử cùng chim hót ái chạy nhanh khom lưng xin lỗi. Nói người này cảm giác gáp bách hảo cường. Eo không chịu khống chế uy. Tệ dù cả quốc quang, đã lâu không thấy. Nhẫn đủ khuyên sĩ nắm mã đi tới, đẩy đẩy mắt kính, mở miệng nói. Đã lâu không thấy. Trước sau như một đạm nhiên. Nhà ta thân thích có chút lỗ mãng, thứ lỗi. Nhẫn đủ tiếp tục nói, nhưng ngàn đại tử liền cảm thấy hiểu sĩ ca ca cùng cái này tệ dù cả quốc quang chi gian có loại áp suất thấp à. Chẳng lẽ là cơ tình. Tệ dù cả quốc quang. Ngươi cũng là tới luyện tập thuật cưỡi ngựa sao? Hôm nay phí dụng, bổn đại gia bao. Coi như là bồi thường ngươi bị bổ nhào vào tổn thất đi. Tích bộ cười lớn đi tới, rõ ràng là câu bình thường lời nói, lại mang lên vài phần khác hương vị. Như vậy đa tạ. Tệ dù cả quốc quang cũng không chối từ, đồng ý lúc sau, lại cho nhau hàn huyên vài câu, mới nắm hắn phía sau mã rời đi. Ngàn đại tử nhất hai mắt gắt gao đi theo nhà nàng hữu sĩ ca ca, chính là nhẫn đủ nói xong lúc sau, liền nắm chính mình hắc mã rời đi. Cũng không có xem ngàn đại tử nhất mắt. Loại cảm giác này, liền phảng phất đang nói, người, đàng quan ngàn đại tử, chính là nhẫn đủ khuyên sĩ bình thường thân thích mà thôi. Uy, ngàn đại tử, đừng lại chờ mong hắn ánh mắt. Chương 13. Cầu vương tử. Lại là một vòng, đàng quan ngàn đại tử bị hảo cặp sách chuẩn bị đi trường học, lại ngoài ý muốn thu được thần minh đại nhân tin nhắn. Lâu như vậy không đi học, cuối kỳ khảo thật sự không quan hệ sao. Thân ái ngàn đại tử, có một có tưởng ta a. Ha ha ha ha. Lần này thế giới là ngươi vẫn luôn sinh hoạt địa phương, có phải hay không thực thân thiết ta? Lần này ngươi yêu cầu công lược nhi tử, chính là nhẫn, đủ, khuyên, sĩ. Thế nào? Có phải hay không kích động hỏng rồi? Sao gà vui vẻ a? Không cần quá cảm tạ ta nga. Lao quy củ, hảo cảm độ 100 soát mãn là được. Lần trước khen thưởng, bóp méo ký ức đồng, trong chốc lát hoàng hôn sẽ giao cho ngươi. Cứ như vậy. Túi chào. Xem xong tin nhắn sau, ngàn đại tử đầu hoàn toàn toàn chết máy một phút. Cư nhiên là muốn công lược hiểu sĩ ca ca. Ngắm lại hiểu sĩ ca ca lôi kéo chính mình góc áo, thẹn thùng mà kêu mụ mụ bộ dáng. Ngàn đại tử bịt mũi. Giống như có cổ nhiệt lưu trải qua. Muốn chết, cả người hưng phấn đi lên làm sao đây. Ngàn đại tử. Hoàng hôn xuất hiện, trong miệng ngậm một cây 20cm màu đen tiểu gậy gộc, mặt trên có một cái màu đỏ cái nút. Nay hẳn là chính là bóp méo ký ức đồng. Ngàn đại tử đầu tiên là nhìn hoàng hôn cái chán, mới tiếp nhận bóp méo ký ức đồng. Từ lần trước đã biết hoàng hôn muốn tiến hóa thành bạch hổ, ngàn đại tử liền luôn thích nhìn chằm chằm nó cái chán. Nói không chừng ngày nào đó liền xuất hiện cái vương tự đâu. Ngón tay một đụng tới bóp méo ký ức đồng, liền nhìn đến nó phía trên hiện lên vật phẩm giới thiệu, bóp méo ký ức đồng. Có thể đem đối phương ký ức bóp méo thời gian căn cứ cấp bậc cao thấp mà định. Chú, không thể bóp méo công lược đối tượng ký ức. Trước mắt. bổn cây gậy cấp bậc vì 1, nhưng duy trì bóp méo thời gian 20 phút. Cao cấp nhất vì 5, thời gian vì 5 giờ. Thì ra là thế, ngàn đại tử chuẩn bị đem này thu hảo, hoàng hôn lại từ trong miệng phun ra một quả mộc mạc màu bạc nhẫn. Nhẫn chữ vật, nhưng thu nạp 20 kiện vật phẩm. Xem như ta đưa cho ngươi. Hoàng hôn vẻ mặt ngạo kiều mà ngẩng lên đầu. Nhưng ngàn đại tử nhìn tràn đầy nước miếng nhẫn, chậm chạp không hạ thủ được a. Có thể hay không không cần từ trong miệng phun. Còn có thể hay không vui sướng mà chơi đùa á huy. Dùng ước khăn giấy cọ qua sau, ngàn đại tử ra cửa. Đương nàng ra cửa nháy mắt, nàng đỗng nhiên cảm thấy chính mình tầm nhìn trở nên rộng lớn. Sao lại thế này? Nàng túi đầu vừa thấy, liền quần áo đều thay đổi. Ken ken ken. Trong bao đỗng nhiên vang lên tiếng chuông, đem ngàn đại tử hoảng sợ. Mở ra túi sách, trừ bỏ thần minh đại nhân cấp màu đỏ di động ngoại, còn có một chi màu đen di động. Vang linh đúng là màu đen kia chi, điện báo lóe biểu hiện đặt linh này hai chữ. A, tổng cảm thấy là cái gì ghê gớm người đánh tới đâu. Lại hồi tưởng một chút nhiệm vụ, hay là chính mình biến thành nhẫn đủ phu nhân. Uy, ngàn đại tử trần chờ mà chuyển được điện thoại. Hôn y, đêm nay ta không trở lại ăn cơm. Quản gia trong chốc lát tới đón ngươi về nhà. Điện thoại kia đầu người, nói chuyện ngự khi để lộ ra tâm tình của hắn không tồi bộ dáng. Đã biết. Đặt lĩnh. Ngàn đại tử run rẩy thanh nhi trả lời nói. Hôn y hôm nay thực thẹn thùng Nga. Vậy như vậy đi. Bái. Đối phương rốt cuộc cúp điện thoại. Ngàn đại tử thở dài nhẹ nhõm một hơi. Bá bá. Bên người không biết khi nào ngừng một chiếc màu đen tuyết thở rừng. Tài xế quay cửa kính xe xuống. Ngàn đại tử nhất giật mình. Đây đúng là nhẫn đủ ra quảng ra. Phúc Sơn Điển tiên sinh. Hắn hơi hơi cúi đầu. Cung kính nói. Phu nhân, ta tới đón ngài. Phúc Sơn quản gia xuống xe. Đem cửa xe kéo ra. Ngàn đại tử mơ mơ màng màng mà lên xe. Nhưng mà, hướng bên tay trái vừa thấy, đống nhiên hoảng sợ. Bên tay trái kia tiểu bao tử một đầu màu xanh biển đầu tóc, trong mắt biểu tình là xa cách cùng đạm mạc. Tuy rằng hắn còn không có mang lên mắt kính, nhưng tuấn tiếu khuôn mặt đã thành hình. Một câu hiểu sĩ ca ca thiếu chút nữa liền hô lên khẩu A. Nhẫn đủ khuyên sĩ bộ dáng, thoạt nhìn cũng bất quá 8 tuổi tả hữu, hắn hơi hơi chiều phía chính mình nhìn thoáng qua, thấp giọng hô, mẫu thân. Nga. Ân. Ngàn đại tử có chút hoảng loạn, này không phải người khác, đây chính là nàng thích đã lâu nhẫn đủ khuyên sĩ A. Bị chính mình yêu thầm người kêu mẫu thân, cảm giác thật đúng là vi diệu. Ngàn đại tử, tuy rằng rất có tang, nhưng ta cần thiết nói cho ngươi, nhẫn đủ khuyên sĩ đối hắn mẫu thân, hảo cảm độ chỉ có 10. Cũng liền ý nghĩa, ngươi đến soát mãn 90. Hoàng hôn thanh âm ở trong đầu vang lên, ngàn đại tử tâm tình vẫn là thực phức tạp. Hiệu sĩ ca ca không thích nhẫn đủ phu nhân sao? Ở chính mình trong ấn tượng. Nhẫn đủ phu nhân tuy rằng thoạt nhìn lãnh diễm cao quý, nhưng nàng bản tính vẫn luôn là dịu dàng động lòng người đâu. Cao lãnh cái giá chỉ ở không quen thuộc người trước mặt biểu lộ. Bất quá đâu. Muốn soát mãn 90 hảo cảm độ, có phải hay không ý nghĩa, chính mình có thể cùng hiệu sĩ ca ca ở bên nhau đái thật lâu à. Ngẫm lại còn có điểm tiểu kích động đâu. Khuyên sĩ ở trong trường học tập chút cái gì nha. Ngàn đại tử ngồi ngay ngắn hảo, bưng lên dịu dàng cười hỏi. Mẫu thân hôm nay là làm sao vậy? Nhẫn đủ khuyên sĩ nhịn không được dương mắt nhìn thoáng qua, mẫu thân cùng phụ thân, một người quấy mặt trắng, một người quấy mặt đen sự, hắn là biết đến, chỉ vì có thể làm chính mình không quá bị tiêu căng. Án thường tới nói, là mẫu thân giả khởi hung hung lạnh lùng bộ dáng, tuyệt đối không thể ôn nhu cùng chính mình nói chuyện. Đây cũng là hắn vẫn luôn không thích cùng mẫu thân thân cận nguyên nhân. Chính là hôm nay đây là có chuyện gì? Mẫu thân như vậy ôn nhu cười mà cùng hắn nói chuyện. Ách! Khuyên sĩ! Ngàn đại tử mặt đều cười cương. Nhẫn đủ khuyên sĩ vẫn là nhìn chằm chằm nàng sững sờ. Hay là chính mình bộ dáng giả vẫn là không rất giống. Bị nhìn ra cái gì tới? Nga. Không có gì, mẫu thân. Trong trường học giáo bất quá là chút đơn giản đồ vật, ta phía trước cũng đã học qua. Nhẫn đủ khuyên sĩ thu hồi ánh mắt, bởi vì còn không có mang lên mắt kính, trên mặt không được tự nhiên, ngàn đại tử nhất mắt là có thể hoàn toàn nhìn đến. Như vậy sao? Khuyên sĩ giỏi quá. Tiểu hài tử làm đối sự tình, chính là hẳn là khích lệ đi. Ngàn đại tử cười tủm tỉm mà nói. Hơn nữa, hiệu sĩ ca ca khi còn nhỏ thật sự hảo đáng yêu a. Thấy thế nào đều là tiểu hài tử trang đại nhân a. Giỏi quá. Nhẫn đủ khuyên sĩ trên mặt treo lên mấy cái hát tuyến. Chính mình mẫu thân tiến xe phía trước, đầu bị cửa kẹp sao. Như thế nào sẽ dùng như vậy thần kinh ngữ khí nói chuyện a. Ha ha. Ngàn đại tử nhất thời gian cũng tìm không thấy nói cái gì tới nói, đành phải cười gượng hai tiếng, quay đầu, làm tốt. Phúc Sơn quản gia một mặt lái xe, một mặt chú ý mặt sau đôi mẹ con này hô động. Phu nhân hôm nay đích sắc không quá giống nhau a. chẳng lẽ là cảm thấy thiếu gia đã thực hiểu chuyện, cho nên nàng cũng muốn đương hồi từ mẫu sao? Một đường không nói gì, màu đen tuyết phần chậm rãi khai vào nhẫn đủ ra chạch. Ngàn đại tử nhịn không được đem ánh mắt đầu đi ra ngoài. Viện này thật đại, nơi nơi loại chính là các loại hoa hoa thảo thảo. Biệt thự thoạt nhìn cũng là thực đồ sộ, giản lược lại không mất hào phóng. Nhẫn đủ ra bọn người hầu, phân công minh xác. Cho dù nhìn đến chủ nhân trở về, giống như cũng chỉ là hơi hơi cúi người, liền tính tỏ vẻ đối chủ nhân trở về vui sướng. Xuống xe sau, nhẫn đủ khuyên sĩ xách theo chính mình tập sách, liền mau chân chạy lên lầu, trở lại chính mình trong phòng. Xem ra hắn đối chính mình mẫu thân, thật là một chút thân cận ý tứ đều không có đâu. Ngàn đại tử thở dài, đi theo một người thoạt nhìn thực tuổi trẻ tiểu nữ phó đi nhẫn đủ phu nhân phòng. Thật tốt, nhẫn đủ phu nhân cũng không phải cùng nhẫn đủ tiên sinh một gian phòng, mà là phân phòng ngủ đâu. Nói như vậy, chính mình chỉ cần buổi tối đóng cửa cho kỹ, liền không cần lo lắng muốn đối mặt nhẫn đủ tiên sinh muốn cùng chính mình cùng nhau ngủ khả năng tính. Nhẫn đủ phu nhân phòng thực rộng mở, siêu đại giường, hóa trang bàn, còn có một mặt tinh xảo gương toàn thân tử. Tủ quần áo tràn đầy quần áo, biểu hiện này tủ quần áo chủ nhân đối với tự thân hình tượng để ý. Sau này, liền phải ở chỗ này hảo hảo nỗ lực. Ngàn đại tử cầm quyền. Nàng nhịn không được nhìn về phía gương toàn thân tử nữ nhân. Thành thục gương mặt, một M7 thân cao, phập phồng quyến rũ dáng người, cùng với một đôi thon dài chân. Thật là quá tuyệt vời. Ngàn đại tử loại này đậu giá giống nhau dáng người, quả thực là hâm mộ chết nhẫn đủ phu nhân dáng người. Phu nhân một người hầu gái go go môn, rất là lễ phép mà đứng ở ngoài cửa. Ngàn đại tử đứng lên, đi đến cạnh cửa, cũng mở cửa. Nhìn đến là vừa rồi mang chính mình đi lên hầu gái, vì thế mỉm cười nói, có việc gì thế? Bữa tối liền phải làm tốt. Hầu gái trả lời nói, úc úc úc, làm nhà có tiền phu nhân cảm giác chính là hảo. Nếu là về sau chính mình có thể thuận lợi gả cho hữu sĩ ca ca, trở thành đời kế tiếp nhẫn đủ phu nhân thì tốt rồi. Ngàn đại tử kích động mà nghĩ, vừa định cao nhãm mà vây vây tay, bên hai lại vang lên tới đã lâu thanh âm. Lựa chọn đi. Đối hầu gái mỉm cười nói, thỉnh giúp ta chuẩn bị một phen dao cạo râu. Một phen ôm hầu gái eo, khơi mào nàng cầm nói, thật là cái ma nhân tiểu yêu tinh đâu. Thạch hóa. Thạch hóa. Ngàn đại tử có một loại muốn khóc cảm giác. Quả nhiên là gần nhất quá thật tốt quá đi. Quả thực người là không thể tùy tiện kích động. Vui quá hóa buồn a, tờ tờ. Nhìn trước mắt mỉm cười rũ hạng nhất đai chính mình chỉ thị tiểu nữ phó, ngàn đại tử nhất nắm chắc quyền. Thỉnh. Thỉnh giúp ta chuẩn bị một phen. Cạo. Dao cạo râu lệ mục tác. Ngàn đại tử nói vừa mới vừa dứt, chỉ thấy vẻ mặt kinh ngạc hầu gái phía sau, phảng phất có một sợi màu xanh biển bao phiêu qua đi, nghe được nàng lời nói, không cấm thân hình cứng đờ. Nga thiên A. Liên tính biến thành hữu sĩ ca ca mẫu thân, chính mình loại này không song hình tượng. Lại khó có thể ma diệt sao. Chương 14. Cầu vương tử. Thỉnh. Thỉnh giúp ta chuẩn bị một phen. Cạo. Dao cạo râu. Đương đẳng quan ngàn đại tử khóc không ra nước mắt mà đối tiểu nữ phò nói ra những lời này khi, nhẫn đủ khuyên sĩ tiểu bao tử vừa lúc trải qua. Kia mặt màu lam mau liền như vậy ngừng ở chỗ đó. Nhẫn đủ tiểu bao tử vẻ mặt hắc tuyến nhìn về phía hắn cao quý lánh diễm hoa mẫu thân đại nhân. Cảm. Vì len sợi mẫu thân muốn loại này kỳ quái đồ vật ta. Ánh mắt một đường xuống phía dưới, định ở ngàn đại tử trước ngực. Chẳng lẽ là nhẫn đủ gục đầu xuống, dùng đầu ngón tay cọ cọ chóp mũi, cô đơn mà tránh ra. Hắn thế nhưng không biết hắn mẫu thân. Hội trưởng. Lông ngực. Hiện thực ní mạ quá hung tàn. Khuyên sĩ. Đứng lại. Ngàn đại tử nhất nhìn đến nhẫn đủ ánh mắt lạc điểm, lập tức hiểu được chính mình bị hiểu lầm thảm, vội vàng kéo nhẫn đủ tiểu bao tử. Nhẫn đủ u buồn mà nhìn thoáng qua ngàn đại tử, mẫu thân tuy rằng là lãnh diễm chút, nhưng hình tượng vẫn luôn là cao lớn tốt đẹp. Hiện tại, hắn cả người đều không tốt tác. Khu khu, người trước đi xuống đi. Dao cạo râu cũng không cần cầm. Ngàn đại tử phân phát sắc mặt tái nhợt tiểu nữ phó, đem nhẫn đủ lãnh tiến chính mình nhà ở. Khuyên sĩ, mẫu thân vừa mới là ở cùng nàng nói giỡn. Ngàn đại tử dừng lại bước chân, nghiêm túc mà nói. Nhẫn đủ tuy rằng không có trả lời, nhưng kia phong không ánh mắt, như thế nào cũng không phải tin ý tứ. Ngươi không cảm thấy mọi người đều quá nghiêm túc sao? Ha ha a, ngàn đại tử cười gượng nói, xem ra chính mình hoàn thành nhiệm vụ trong khoảng thời gian này, sẽ phi thường thực xin lỗi nhẫn đủ phu nhân. Phu nhân, ta còn là thực tôn kính ngươi. Không lưng. Mẫu thân, ngươi hôm nay rất kỳ quái a. Nhẫn đủ đem nửa câu sau nuốt vào bụng, bởi vì mẫu thân hiện tại biểu tình, hoàn toàn chính là đầy mặt ưu tang u buồn, đau đớn muốn chết giống nhau. Ngàn đại tử cong lưng, đem đôi tay đắp ở nhẫn đủ trên vai, biểu tình nghiêm túc, nội tâm lại bởi vì ăn đến hiểu sĩ ca ca đậu hủ mà hưng phấn không thôi. Nột, khuyên sĩ, mụ mụ chỉ là gần nhất sinh hoạt áp lực quá lớn. Ngàn đại tử cắn môi dưới, ánh mắt lấp lánh. Sinh hoạt áp lực quá lớn, dẫn tới hành vi không quy luật, tinh thần mỏi mệt không hổ là y học thế gia, nhẫn đủ tiểu bao tử theo ngàn đại tử nói liền nói ra tới. Cảm ơn khuyên sĩ lý giải. Cùng mụ mụ cùng đi ăn cơm đi. Ngàn đại tử lặng yên kéo lên nhẫn đủ tay nhỏ, lòng tràn đầy vui mừng mà hướng dưới lầu đi. Dắt tay đâu? Tuy rằng là thịt đô đô tiểu hài tử tay. Ngàn đại tử không cấm khỏe miệng giơ lên. Nhẫn đủ hiện tại đã hoàn toàn đem ngàn đại tử vừa mới hành vi lý giải vì sinh hoạt áp lực quá lớn thời mãn kinh tinh thần hỏng mất, bởi vậy hắn mãn nhãn đồng tình. Nữ nhân thật là không dễ dàng a. Thiếu niên ngươi tam quan. Chậm rãi đi đến bàn an biên, nhẫn đủ ngồi trên ghế dựa, chính là ngàn đại tử nhất thẳng nắm chặt hắn tay không bỏ. Mẫu thân. Nhẫn đủ dương mắt, nghi hoặc mà nhìn về phía nàng. A, xin lỗi xin lỗi. Đều do khuyên sĩ quá đáng yêu. Mẫu thân cả đời đều không nghĩ buông tay đâu. Ngàn đại tử cười cười, buông ra tay, ngồi ở khoảng cách nhẫn đủ gần nhất địa phương. Hắn ánh mắt, thật sự chuyển hướng về phía thân là nhẫn đủ phu nhân nàng. Nàng thật sự, cả đời đều không nghĩ buông tay. Ngàn đại tử, tin tức tốt. Hảo cảm độ thêm năm Nga. Hoàng hôn vui sướng thanh âm vang lên. Ngàn đại tử lại biết, cái này năm, phỏng chứng vẫn là đồng tình chiếm được tương đối nhiều đi. Nói, bị chính mình nhi tử đồng tình, thật đúng là kiện ưu tang chuyện này. Lựa chọn đi. Đương ngàn đại tử cầm lấy dao nĩa, đang chuẩn bị đối với trước mặt kia khối bảy phần thục, phát ra tư tư thanh mỹ vị bò bít tết xuống tay khi, ác ma tiếng động chợt vang lên. Uy nhẫn đủ khuyên sĩ ăn cơm. Làm nhẫn đủ khuyên sĩ uy người ăn cơm. Thần minh đại nhân. Ta trước kia thật là trách oan ngươi. Lựa chọn một, rõ ràng đại phúc lợi A. Ngàn đại tử vui sướng hài lòng mà nhấp khởi môi, dùng dư quang đi xem nhẫn đủ khuyên sĩ. Nhẫn đủ tiểu bao tử cũng chính cầm lấy dao nĩa, chuẩn bị đối trước mặt hắn bỏ bít tết xuống tay. Đồng nhiên, trước mặt hắn mâm, bị cầm đi. Nhẫn đủ ngẩng đầu nhìn về phía ngàn đại tử, chỉ thấy nàng cười đến lóe sáng, phảng phất là chung quanh lập lòe vô số ngôi sao nhỏ giống nhau, sáng ngời thực. Khuyên sĩ. Mẫu thân kêu chính mình thanh âm, ít có ôn nhu. Mẫu thân. Đem chính mình mâm bỏ bít tết không nhanh không chậm mà thiết hảo, sau đó dùng nĩa xoa khởi một khối, đưa tới miệng mình. Mụ mụ tới uy người ăn. Mụ mụ tới uy người ăn. Uy người ăn. Uy. Người ăn. Nhẫn chừng trong nháy mắt bị mùa đông gió lạnh cuốn quá thân mình ác hàn, nổi ra gà các loại khởi. Mẫu thân, ta đã 8 tuổi. Nhẫn đủ khe như mày, mềm mại thanh âm lại rất nghiêm túc, rõ ràng một bộ nhỏ mà lanh bộ dáng manh hỏng rồi ngàn đại tử. Khuyên sĩ trưởng thành. Cho nên không cần mẫu thân sao ngàn đại tử đại đại đôi mắt dùng sức mà chớp há chớp, phảng phất muốn bài trừ nước mắt giống nhau. Mặc. Quả nhiên là sinh hoạt áp lực quá lớn thời mãn kinh tinh thần hỏng mất phụ nữ trung niên. Không thể theo lẽ thường tới nhìn. Ta đã biết, mẫu thân. Nhẫn đủ thật dài mà thở dài, phụ thân nói qua, thời mãn kinh nữ nhân không thể chọc, nếu là nhà mình mẫu thân thời mãn kinh liền càng không thể chọc. Bằng không chết như thế nào cũng không biết. Ngàn đại tử nhìn đến nhẫn đủ tiểu bao tử nhâm mệnh mà ngẩng đầu, cái miệng nhỏ khẽ nhếch, trong lòng vui vẻ. Ta cư nhiên tự cấp nam thần uy cơm A. Thần minh đại nhân, ngươi thật là quá xoái quá anh minh rồi. Mũi tên Tây Bắc, mũi tên Đông Bắc. Một khối bò bít tết liền như vậy ở ngàn đại tử tình ý miên man nhìn chăm chú hạ, ăn nửa giờ. Mẫu thân, ta ăn no. Nhẫn đủ ưu nhãm mà lau lau miệng, đứng lên, chính là mẫu thân ngài còn không có ăn đâu. Mẫu thân, hoàn toàn không thành vấn đề. Ngàn đại tử kích động mà trả lời nói. Hiệu sĩ ca ca, nam thần đại nhân, không cần lo lắng ta. Ta nhìn ngươi, liền hoàn toàn sẽ không đói bụng. Nước miếng. Nga. Ta đây trước lên rồi. Nhẫn đủ tiểu bao tử ánh mắt lập lòe một chút, chậm rãi đi lên lâu. Anh, hiệu sĩ ca ca thật đáng yêu. Ngàn đại tử nhìn nhẫn đủ đi xa bóng dáng phiếm hoa si, một bên tiểu nữ phó thực chủ động mà liền đem ngàn đại tử bò bít tết đoan đi xuống, thay đổi một mâm tân đi lên. Kế tiếp thời gian, ngàn đại tử liền không có đi tìm nhẫn đủ tiểu bao tử. Chính mình như vậy mẫu thân, quả nhiên vẫn là muốn cho hắn thích hứng mới được. Tới rồi buổi tối, ngàn đại tử ở nhẫn đủ phu nhân lại đại lại mềm trên giường đã ngủ. Đương nhiên, nàng tuyệt đối là nhớ rõ khóa lại chính mình phòng môn. Giang giác. Cửa phòng có quái dị nhỏ vụn thanh âm truyền tới, ngàn đại tử xoa xoa mắt, nhưng còn không có hoàn toàn tỉnh táo lại. Giang giác, cửa phòng bị mở ra. Hành lang ánh đèn chợt đâm tiến vào, ngàn đại tử cũng là tinh thần rung lên. Dựa. Hình như là hiệu sĩ KK33, cũng chính là trước mắt chính mình lão công nhẫn đủ truy danh. Trong điện thoại. Đặt lỉnh. Nhẫn đủ truy danh đi vào ngàn đại tử phòng, nhìn đến nàng hơi hơi đứng dậy, không cấm câu môi nói, hồ nhi, ngươi là đang đợi ta trở về sao? Nhớ rõ lần sau không cần khóa cửa Nga. Kia nam nhân tuy là năm gần trung niên, nhưng kia trương thành thục mặt, vẫn là tản ra đặc biệt mị lực. Câu môi bộ dáng, rất là mê người, tin tưởng tuổi ở 20 tuổi trở lên nữ nhân thẳng đến 60 tuổi lao bà đều sẽ bị dụ hoặc. Nhưng là, ngàn đại tử lại nói như thế nào vẫn là cái thiếu nữ a? Thiếu nữ, nhìn đến nhẫn đủ truy danh bộ dáng, lập tức não bổ ra một con di di soi xám, đẩy thân sĩ mắt kính, từng bước một muốn nuốt ăn chính mình này chỉ cựu con a. Từ từ, ngươi là cựu con sao? Nhẫn đủ truy danh tướng trong tay chìa khóa đưa cho phía sau tiểu nữ phó, chính mình tắt đi đến. Ngàn đại tử nhất kinh, đúng vậy. Gia chủ hẳn là có dự phòng chìa khóa. Nga không? Nhìn hắn đi tới, ngàn đại tử nháy mắt vang lên ở xa xôi thời không trung thúc phụ đại nhân. Nhân gia mới không cần bị bạch bạch bạch. Khuyên sĩ tiểu bao tử đậu hủ quả nhiên không phải như vậy ăn ngon. Này không, báo ứng tới. Ngoại ngoại tử đây là nhẫn đủ phu nhân tên, ở nhẫn đủ truy danh trong miệng, lại hô lên vài phần dụ hoặc ý vị. Hắn động tác cực nhanh chóng hoạt lên giường, áo sơ mi cổ áo nửa khai, lộ ra hai khối cơ ngực. Hôn nhỉ. Ngoại ngoại tử, có hay không tưởng ta a? Nhẫn đủ truy danh một bàn tay đã hoạt tới rồi ngàn đại tử sau lưng, kia một khinh một trọng mà đụng vào, làm ngàn đại tử cả người đều nổi lên một tầng nổi da gà. Cứu mạng a mụ mụ. Ta không cần bị quái thúc thúc bạch bạch bạch. Quờ a quờ. Ngoại ngoại tử, vẫn là như vậy thẹn thùng, thật đáng yêu. Nhẫn đủ truy danh đến gần rồi chút, ở ngàn đại tử má trái thượng nhẹ nhàng hôn một chút. Nị mạ. Ta muốn rửa mặt. Ngàn đại tử tại nội tâm rít gào. Ai? Ai tới cứu cứu ta a a a. Chương 15. Cầu vương tử. Tóc đỏ thiếu nữ bị cường tất ở xa hoa gia trạch bên trong. Toàn thân xích tất hơn nữa không xu dính túi. Tuổi thanh xuân thiếu nữ chịu khổ cầm thú đối đãi, trắng nón làn da dưới ánh mặt trời rực rỡ lấp lánh. Trở lên đều vì đằng quan ngàn đại tử đồng học não bổ. Vừa thấy đến cầm thú hóa nhẫn đủ truy danh, ngàn đại tử liền nhịn không được các loại não bổ, hoàn toàn không có chính mình chính là nhẫn đủ phu nhân, cái kia đã sinh quá bảo bảo phụ nữ trung niên. Hồ nỉ nhẫn đủ truy danh tay không quy củ mà từ ngàn đại tử trên eo đi xuống. Làm sao bây giờ ngao ngao? Ngàn đại tử đã lui không thể lại lui ra phía sau, lại lui liền rớt đến trên mặt đất á hồn đạm. Thật là cái ma nhân tiểu yêu tinh. Nhẫn đủ truy danh liếm liếm môi dưới, thấp giọng nói. Ha ha a, những lời này thiệt tình thực quen thai a. Trong lúc lơ đãng, tay phải ngón tay đụng phải tay trái chỉ thượng mang kia cái hoàng hôn cấp nhẫn, ngàn đại tử trong đầu một đạo tia chớp phách quá. Đúng rồi. Bóp méo ký ức đồng. Như thế nào đem cái này thần khí cấp đã quên a? Ngàn đại tử đột nhiên chấn định xuống dưới. Tay phải thình lình nắm kia chi màu đen bóp méo ký ức đồng, nàng khoe miệng lướt qua một mặt nhất định phải được mỉm cười. Bóp méo nhẫn đủ truy danh ký ức. Từ giờ trở đi, ngươi chính là một con hợp kỳ. Ngàn đại tử cao cao dơ lên bóp méo ký ức đồng, ở trong lòng hô lớn. Xuân manh hợp kỳ vê đút. Nhưng là trong miệng lại không chịu khống chế mà nói ra, đem không nghe lời nhẫn đủ truy danh biến thành xuân manh hợp kỳ, hình tượng thay đổi, ô tần hẹ ớt. Hảo không xong lời kịch, nhưng lại như thế nào có loại quen thuộc hương vị. Ở đâu nghe qua đâu? Tính, hảo phế não tế bào. Màu đen bóp méo ký ức đồng trước nhất đoan có màu trắng ánh đèn lóe lóe, nhẫn đủ truy danh ánh mắt tức khắc dại ra, quy quy củ củ mà ngồi quỳ ở trên giường. Đây là khởi hiệu quả. Ngàn đại tử hầu nghi mà quan sát một chút vẫn không nhúc nhích nhẫn đủ truy danh, cũng vươn tay phải, hướng về phía trước mở ra. Tay trái. Nhẫn đủ truy danh ngoan ngoãn đem tay trái đáp ở ngàn đại tử trên tay. Tay phải. Nhẫn đủ truy danh ngoan ngoãn đem tay phải đáp ở ngàn đại tử trên tay. Ai? Nguyên lai bóp méo ký ức đồng ngoạn ý nhi này như vậy hữu dụng a. Ngàn đại tử nhanh chóng xuống giường, ở trên bàn tìm một hộp tròn tròn mặt nhũ, đi đến bên cửa sổ. Nhẫn đủ truy danh ánh mắt cũng tự nhiên mà vậy đi theo nàng tới rồi bên cửa sổ, thậm chí có chuẩn bị phun đầu lưỡi, bò đến ngàn đại tử bên chân vui vẻ điềm báo. Ngoan, đi giúp ta nhặt về tới. Ngàn đại tử đem mặt nhũ ném rất xa, quay đầu lại lộ ra một mạt âm hiểm mỉm cười. Lúc này, thập phần xuẩn manh nhẫn đủ truy danh nức nở một tiếng, liền từ phòng địa môn khẩu chạy đi ra ngoài, tay chân cùng sử dụng. Bò bò bò. Chạy chạy chạy. Le lưới. Vây đuôi. Thật là chỉ ngoan ngoãn chung của nha. Ngàn đại tử híp mắt sờ sờ cằm, cười gian một tiếng. Cửa vẻ mặt đờ đẫn tiểu nữ phó, hiển nhiên ở hôm nay một ngày, đã chịu cực đại tàn hại. Đầu tiên là phu nhân muốn giao cạo râu. Sau lại là nhẫn đủ tiên sinh giống chỉ cẩu cẩu giống nhau, phun đầu lưỡi, tay chân cùng sử dụng mà chạy vội mà ra, cuối cùng phu nhân còn vẻ mặt hắc hóa ác ma cười a. Uy, ngươi, Ngàn đại tử không quá nhớ rõ tiểu nữ phó tên. Là. Phu nhân. Tiểu nữ phó chạy nhanh chạy tới, cục mi rũ mắt mà đứng ở ngàn đại tử bên người. Chìa khóa đâu? Ngàn đại tử dối tay hỏi. Chìa khóa. Tiểu nữ phó sửng sốt, còn không có phục hồi tinh thần lại. Dự phòng chìa khóa. Ngàn đại tử bổ sung một câu nói. Nga nga. Phu nhân là muốn dự phòng chìa khóa sao? Ở chỗ này. Tiểu nữ phó luống cuống tay chân mà từ trên người tìm ra chìa khóa. Ân, thực hảo. Ngàn đại tử thu hảo chìa khóa, ý bảo tiểu nữ phó đi ra ngoài. Tiểu nữ phó như chút được gánh nặng mà đi tới cửa, đồng nhiên lại nghe được ngàn đại tử gọi lại nàng, tức khắc cả người cứng đờ đứng ở tại chỗ. Ngươi là cái thông minh cô nương, vừa mới bổn phu nhân chỉ là ở cùng đặt lỉnh chơi nhân vật sắm vai trò chơi. Thuận tiện, đi xem khuyên sĩ có hay không hảo hảo ngủ, cũng không thể làm hắn thấy phụ thân hắn như vậy bộ dáng. Đã hiểu sao? Ngàn đại tử chậm rãi nói. Tựa hồ còn nhẹ nhàng mà nở nụ cười, mười phần ma quỷ phàm nhi. Trong viện tựa hồ rất xa truyền đến một tiếng ông. Biết biết biết. Đã biết. Tiểu nữ phó lớn tiếng trả lời nói, trước khi đi còn không quên cấp ngàn đại tử đem cửa đóng lại. Thiên nột, phu nhân thật là dọa chết người. Nhân vật sắm vai cho chơi. Làm nhẫn đủ tiên sinh giả thành đại cẩu cẩu sao. Nhẫn đủ tiên sinh quả nhiên là ở bên ngoài thông đồng chân dài mỹ nữ bị phu nhân phát hiện đi. Bị trừng phạt đi. Nàng cũng không nên bị ương cập. Ô ô, muốn chết muốn chết. Về sau vẫn là ly hắc hóa phu nhân xa một chút nhi đi. Đúng rồi. Ta muốn đi cổng lớn trong cửa. Như vậy liền không cần thường xuyên đối mặt phu nhân. Ngàn đại tử đại tiểu nữ phó đi rồi, bay nhanh mà tướng môn khóa trụ, sau đó thở phào nhẹ nhõm. Trở lại trên giường, nàng thu hảo bóp méo ký ức đồng, cũng nhắm lại mắt. Đêm nay có thể an tâm ngủ lạp. Ta thật là cái cơ trí thiếu nữ nha. Nguyệt lên cây sao. Nhẫn đủ truy danh một người yên lặng mà đứng ở nhà mình sân cây hoa anh đào hạ, ban đêm gió lạnh thổi qua, đem cổ áo nửa khai nhẫn đủ truy danh thổi thẳng run run. Kỳ quái! Ta như thế nào ở chỗ này? Nhẫn đủ truy danh gãi đầu, chính mình không phải hẳn là ở ngoại ngoại tử ấm áp ôm chung sao. Nhẫn đủ truy danh đi đến nhà mình cửa, gõ gõ môn. Mà phía sau cửa, đúng là vị kia tiểu nữ phó. Nàng đầu tiên là cả kinh, sau đó yên lặng mà xúc ở góc hai mắt nước mắt lưng tròng. Nhẫn đủ tiên sinh. Ta thực xin lỗi ngài. Nhưng là, nhân gia mới không cần lại đi gặp ma quỷ phu nhân đâu. Nghe nói, nhẫn đủ truy danh đêm đó gõ đã lâu môn, cuối cùng bị lên thượng vê nút cờ Phúc Sơn Điền quản gia thả tiến vào. Nghe nói, nhẫn đủ truy danh rốt cuộc không có thể đi vào nhẫn đủ phu nhân phòng. Kỳ thật, nhẫn đủ tiên sinh. Ngươi quả nhiên vẫn là đi thông đồng chân dài mỹ nữ chọc giận phu nhân đi. Đúng không? Ngày kế, ngàn đại tử nhất thẳng ngủ tới rồi 10 giờ mới rời giường. Ăn qua bữa sáng sau, ngàn đại tử liền mắt trông mong mà nhìn chằm chằm trên tường trung tí tách mà đi. Ô ô, nhân gia tưởng niệm hữu sĩ ca ca tiểu bào tử. Phu nhân, ngài là tưởng niệm khuyên sĩ thiếu gia đi. Tới xài hết tất Phúc Sơn quản gia trải qua, chính đem ngàn đại tử kia u buồn biểu tình nhìn không sót gì. Đúng vậy. Khuyên sĩ còn muốn ở trong trường học ngốc 4 cái giờ mới có thể trở lại ta bên người. Ngàn đại tử nhìn chằm chằm trung trả lời nói, tay lại là chuẩn xác mà đem trước mặt bánh quy nhỏ nhéo lên. Ném nhập trong miệng. Đây là thân là một người đồ tham ăn chuẩn bị kỹ năng. Phu nhân, không bằng trong chốc lát tam điểm thời điểm, ngài cùng ta cùng đi tiếp khuyên sĩ thiếu gia về nhà đi. Phúc Sơn quản gia mở miệng nói. Hảo A. Ngàn đại tử lập tức có tinh thần, gật đầu trả lời nói. Tí tách. Ngàn đại tử ở trên sofa đánh lăn, rốt cuộc đem 3 giờ mong tới. Ngồi trên xe, đi ngang qua sushi cửa hàng, ngàn đại tử lại mua một hộp bãi thành tiểu miêu bộ dáng cơm nắm sushi phần ăn. Mới tiếp tục cùng Phúc Sơn Điền quản gia cùng đi cổng trường. Ngàn đại tử đang chuẩn bị xuống xe, ghế điều khiển Phúc Sơn Điền quản gia mở miệng nói, phu nhân, ở trên xe chờ thì tốt rồi. Không có quan hệ. Ngàn đại tử đột nhiên nhớ tới chính mình khi còn nhỏ, cha mẹ chưa từng đón đưa qua chính mình. Nàng tựa như cái nhặt được hài tử, cần thiết kiên cường chịu đựng không có cha mẹ quan ái cô độc cảm. Đương nhiên, cũng chỉ có chính mình chuyên trúc tài xế núi xa, sẽ mỗi ngày đứng ở cổng trường chờ chính mình. Vì thế. Mỗi ngày ra cổng trường, chuyện thứ nhất chính là tìm chính mình chuyên trúc tài xế núi xa. Phúc Sơn, kỳ thật có một cái chỉ vì ngươi chờ đợi người, là kiện thực hạnh phúc sự. Ngàn đại tử nói xong liền xuống xe, ở một đám hùng hài tử chung tìm kiếm nhà mình Lam Mao tiểu bào tử. Nhẫn đủ quân, ngày mai lại cùng nhau chơi đi. Một bên tóc nâu tiểu nam hài cùng nhẫn đủ tiểu bào tử cùng nhau chậm rãi hướng cổng trường đi. Hảo, túi chảo. Nhẫn đủ tiểu bào tử cười vây vây tay. Nhưng mà... Đương hắn lại nâng lên mắt thời điểm, hắn ngây ngẩn cả người. Cái kia đứng ở trong đám người, mang theo hiền từ tươi cười nhìn chung quanh, là chính mình mẫu thân. Nhẫn Đủ Quân, ngươi làm sao vậy? Tóc nâu tiểu nam hải thấy hắn đứng không đi, nghi hoặc hỏi. Không có gì, ta, nhìn đến ta mẫu thân. Nhẫn Đủ nhỏ giọng nói, trên mặt có chút phím hồng. Thật sự sao? Thật tốt. Ta đây liền trước lóe lạc. Tóc nâu tiểu nam hải cười nói. Từ từ, ngươi là khuyên sĩ bằng hữu sao? Ra ở đâu? Cùng chúng ta cùng nhau đi. Lúc này ngàn đại tử đã muốn chạy tới Nhẫn Đủ trước mặt, một tay kéo biệt nữ chung Nhẫn Đủ tiểu bao tử, một tay kia tắc rôi hướng tóc nâu tiểu nam hải. Nhẫn Đủ niệm này gian tiểu học cũng không phải quý tộc học viện, đủ loại hài tử đều có. Mà cái này tóc nâu tiểu nam hải là cái hôn huyết, gia cảnh tuy rằng thực bình thường, nhưng cha mẹ đều có đang lúc công tác. Bởi vậy, Nhẫn Đủ truy danh cùng ngại ngoại tử cũng không có phản đối bọn họ cùng nhau chơi. Mẫu thân. Nhẫn Đủ phản nắm lấy ngàn đại tử tay, hiển nhiên trong lòng vẫn là có chút tiểu nhảy nhót. Cảm ơn A-di. Ngài thật là vị cao quý mỹ lệ lại hảo tâm chàng A-di. Tóc nâu tiểu nam hải có lễ phép mà cười nói. Ngàn đại tử đang ở mỉm cười khuôn mặt đống nhiên cứng đờ, hiển nhiên vẫn là không thói quen cũng không thích người khác kêu nàng A-di a. A-di. Trên xe, hai tiểu hài tử cùng nhau ăn tiểu miêu sushi phần ăn, nói nói cười cười, không khí sinh động. Nhẫn Đủ Quân mụ mụ thật tốt. Đâu giống ta mụ mụ, hoàn toàn không quan tâm ta đâu. Tóc nâu tiểu nam hải kêu thanh hà xe, tính cách rất là rộng rãi. Hắn đô đô miệng, phảng phất hắn mụ mụ thật sự liền không quan hệ hắn giống nhau. Nô. Nhẫn Đủ nhỏ giọng mà đáp, hắn mẫu thân đương nhiên hảo. Thiếu niên giờ phút này đem phía trước khi còn nhỏ những cái đó không thoải mái quyết đoán quên mất. Mẫu thân. Nhẫn Đủ dùng chính mình chiếc đũa gấp một cái sushi, đưa tới ngàn đại tử bên miệng, trong mắt tràn đầy chờ mong. A a a. Cầm giữ không được. Tiểu nam thần là muốn uy chính mình ăn sushi sao? Ngàn đại tử nhất khẩu cắn, phùng mặt chậm rãi nhai lên. Không hổ là nam thần uy đến. Thật là quá mỹ vị. A, Nhẫn Đủ A-di, ta tới rồi Nga. Cảm ơn ngài lạp. Nhẫn Đủ Quân, ngày mai thấy. Thanh Hà xe tới rồi, quả nhiên là gia cực bình thường nơi ở A. Ngày mai thấy. Nhẫn Đủ tiểu bao tử vây vây thịt thịt tay nhỏ đáp lại nói. Thanh Hà xe vừa đi, bên trong xe lại trở nên thực an tĩnh. Nhưng là ngàn đại tử lại biết Nhẫn Đủ tiểu bao tử hiện tại tâm tình nhất định siêu cấp hảo. Bởi vì đâu? Bởi vì hoàng hôn vừa mới đã nói cho chính mình, hảo cảm độ soát đến 20. Vệ đút. Nhà Tây. Ngàn đại tử ma ma, cố lên cố lên. Chương 16. Cầu vương tử. Bình tĩnh mà vượt qua mấy ngày, Nhẫn Đủ tiểu bao tử hảo cảm độ đã càng ngày càng tăng tới rồi 50. Mà tiểu bao tử nghỉ hè, cũng đúng hạn tới rồi. Rốt cuộc tới rồi nghỉ thời gian. Nhẫn Đủ tiểu bao tử cùng mặt khác tiểu học sinh lại hoàn toàn không giống nhau. So với đi ra ngoài cùng các bạn nhỏ chơi một thân bùn, Nhẫn Đủ tiểu bao tử càng vui ở nhà an tĩnh nhìn xem thư, học học đàn vi ô lông gì đó. Lúc này, đàng quan ngàn đại tử liền sẽ tránh ở góc, trộm nhìn xem trưởng thành sớm tiểu bao tử, vẻ mặt si nữ cười. Không hổ là hiểu sĩ ca ca. Chính mình vẫn là không cần quấy rầy đến hắn. Ngàn đại tử nhất mặt phát ra hoa si, một mặt đi đến trong hoa viên, chuẩn bị trong hoa viên trích mấy đóa hoa. Cắm đến trong phòng cái kia không bình hoa. Đây mới là quý phụ nhân nhàm chán thảnh thơi hàng ngày a. Ngàn đại tử cười tủm tỉm mà cầm một phen kéo, ưu nhã mà cắt xuống một đóa hồng nhạt hoa. Gì? Cửa bên kia dừng lại một chiếc chưa thấy qua màu trắng tuyết phở dừng xe hơi nhỏ. Là ai đâu? Cửa xe bị ghế điều khiển xuống dưới quản gia kéo ra, một cái thoạt nhìn cùng Nhẫn Đủ tiểu bao tử không sai biệt lắm đại tiểu nữ hài từ trên xe xuống dưới. Nàng có một đầu quý tộc kim nhan sắc trường tóc ăn. Màu lam nhạt đôi mắt phảng phất cùng không chung cùng sắc. Ngàn đại tử trên mặt một bạch. Nàng sẽ không biết đây là ai, tương phản, cái này tiểu nữ hài, nàng quen thuộc không thể lại quen thuộc. Bị Nhẫn Đủ khuyên sĩ hậu viên đoàn thừa nhận, hiệu sĩ ca ca quan xứng. Yêu nhã mỹ lệ ôn nhu, tinh thông âm nhạc vận động học tập hội trưởng hội học sinh. Trường một trương tinh xảo như hòa mặt, lại ngoài ý muốn hảo ở chung. Nàng là đảo kỳ gia con gái một, Nhẫn Đủ khuyên sĩ chính tông thanh mai trúc mã, đảo kỳ nguyên hương. Đối với đảo kỳ nguyên hương, ngàn đại tử cũng là nhận thức, đối với nàng ý tưởng tự nhiên cũng là thực phức tạp. Nàng cũng thực thích cái này hoàn mỹ nữ hài tử, nàng quá làm cho người ta thích, không có biện pháp làm người chán ghét, nhưng là rõ ràng chính mình cùng hiệu sĩ ca ca cũng là thanh mai trúc mã, tất cả mọi người không có chú ý quá. Có phải hay không nàng quang mang quá lóa mắt, mới che lấp chính mình đâu. Ngàn đại tử từng như vậy nghĩ tới, khổ sở quá, nhưng là nguyên hương chỉ cần cười cùng nàng nói chuyện, nàng liền cũng tự nhiên mà vậy. Phản xạ có điều kiện cùng nàng cười ở bên nhau. Chán ghét không đứng dậy a. Ngàn đại tử rũ mắt nghĩ. Đảo kỳ nguyên hương từ trên xe xuống dưới, chậm rãi đi tới cửa, lập tức có hầu gái thuộc lạc mà tới cấp nàng mở cửa. Làm ngàn đại tử ngạc nhiên chính là, đảo Kỳ Nguyên Hương cư nhiên nhớ rõ mỗi một cái hầu gái tên. Nhẫn đủ A Di, ngài hảo. Đã lâu không thấy, ngài vẫn là như vậy mỹ lệ. Đảo Kỳ Nguyên Hương rõ ràng nói nịnh hót nói, lại một chút nịnh hót cảm giác cũng không có. Ngược lại tự nhiên không thể lại tự nhiên, làm người thực thoải mái tiếp nhận rồi nàng tán dương. Cảm ơn ngươi, Nguyên Hương, tiến vào ngồi đi. Ngàn đại tử hơi hơi kiểu kiểu khoe miệng, xem như cười biểu tình. Ân. Đảo Kỳ Nguyên Hương ánh mắt lập lòe một chút, đi theo ngàn đại tử phía sau, vào phòng. Ngồi ở trên sofa, hầu gái cấp Đảo Kỳ Nguyên Hương thượng một ly anh thức hồng trà, đại khái là mỗi lần lệ thường đi. Nhẫn đủ A Di, Nguyên Hương hôm nay tới đâu? Chủ yếu là tưởng mời ngài cùng khuyên sĩ cùng nhau tới Đảo Kỳ ra làng du lịch. Mặt khác gia tộc cũng có mời, sẽ không nhàm chán. Nguyên Hương cười thiên chân, lộ ra một đôi răng nanh, rất là đáng yêu. Như vậy sao? Ngàn đại tử cũng mỉm cười một chút, đối phía sau hầu gái nói, làm khuyên sĩ thiếu gia xuống dưới, liền nói Nguyên Hương tới. Là, phu nhân. Hầu gái thực mau liền lên rồi. Đảo Kỳ Nguyên Hương nghe được khuyên sĩ thiếu gia bốn chữ khi, ánh mắt tức khắc sáng lên, cười đến càng vui vẻ. Mẫu thân, Nguyên Hương. Nhẫn dưới chân lâu tới, nhìn đến Đảo Kỳ Nguyên Hương, nhợt nhạt cong cong môi. Khuyên sĩ, Nguyên Hương nói muốn mời chúng ta đi Đảo Kỳ ra làng du lịch, thế nào? Muốn đi sao? Ngàn đại tử vẫn là tương đối không lay chuyển được chính mình trong lòng ý tưởng, đó chính là không thích hữu sĩ ca ca cùng Đảo Kỳ Nguyên Hương ở bên nhau chơi. Cứ việc như thế, nàng vẫn là muốn hỏi khuyên sĩ ý tứ, nếu hữu sĩ ca ca muốn đi, nàng cũng không lời gì để nói. Nhẫn đủ tiểu bao tử con ngươi lóe lóe, rõ ràng là thực cảm thấy hứng thú bộ dáng. Hắn ngồi ở ngàn đại tử bên người, một bộ ngoan bảo bảo hình dáng, nói, ta nghe mẫu thân. Nghe thế câu nói, ngàn đại tử vẫn là thật cao hứng. Nàng gật gật đầu đáp, ân, vậy đa tạ Nguyên Thơm. Không, là Nguyên Hương cảm tạ nhẫn đủ A-di chịu đáp ứng. Đảo Kỳ Nguyên Hương cười con mắt, nói chuyện khi thanh âm càng ngọt. Nhẫn đủ A-di, ta đây cùng khuyên sĩ ở trong hoa viên tâm sự. Ân, đi thôi. Câu này nói hoàn toàn không tình nguyện A. Mắt không thấy không phiền. Ngàn đại tử quyết định đi ra cửa đi dạo, nay ở nhẫn đủ trạch một đái chính là cả ngày, người cũng chưa tinh thần. Không bằng, đi tiệm bánh ngọt cấp khuyên sĩ tiểu bao tử mua điểm ăn. Tự động che chắn Nguyên Hương. Ngọt miêu tiểu điếm. Nhà này tiệm bánh ngọt xem như một nhà kéo dài không suy tiểu điếm. Ngàn đại tử nhất thẳng thực thích bên trong điểm tâm ngọt, lại đáng yêu, lại ăn ngon. Bất quá. Tới mua người thật sự thật nhiều. Hoàn toàn bài một con rồng dài A. Bài đến chính mình thời điểm. Thật sự có thể mua được đến sao? A-di. Nhẫn đủ A-di. Từ nơi không xa truyền đến vài tiếng kêu gọi. Ngàn đại tử ngẩng đầu vừa thấy, nguyên lai là thanh hà xe tiểu bao tử. Ở hắn bên người còn có một cái thoạt nhìn thực ôn nhu nữ nhân, cùng một cái màu tóc so với hắn hơi thiển, mang mắt kính tiểu nam hải. Từ từ, cái kia màu tóc hơi thiển, mang mắt kính. Giống như thực quen mắt ta. Ngàn đại tử nhất giật mình, ách. Bị chính mình cùng chim hót thái cùng nhau áp đảo trên mặt đất, tề rủ cả quốc quang. Lúc này hắn cũng là cái tiểu bao tử, mặt vô biểu tình mà lôi kéo cái kia ôn nhu nữ nhân tay, một đôi con ngươi đạm nhiên mà nhìn qua. Ngàn đại tử đành phải đi qua đi chào hỏi. Lúa mỏng cũng ở A. Tới mua điểm tâm ngọt sao? Đúng rồi. Đã mua xong rồi. Thanh hà xe cười trả lời nói, chỉ phía sau tệ rủ cả quốc quang tiểu bao tử cùng cái kia ôn nhu nữ nhân tiếp tục nói, đây là tệ rủ cả quốc quang, ta đường ca, vị này mỹ lệ nữ sĩ là đường ca mụ mụ, tệ rủ cả nhu tử. Thì ra là thế. Ngàn đại tử lập tức rôi tay nói, ngài hảo, ta là nhẫn đủ nại nại tử, thỉnh nhiều chỉ giáo. Nhẫn đủ phu nhân A, ngài hảo. Tệ dù ca nhu tử nhấp miệng cười cười, thật là cái dịu dàng nhân nhi. Nàng đem trong tay ba cái túi chung trong đó một túi đệ ra tới, nhẫn đủ phu nhân cũng là tới mua điểm tâm ngọt đi. Chính là vừa mới bài đến chúng ta thời điểm, liền không sai biệt lắm đã không có. Không chê nói, thỉnh nhận lấy đi. Ai? Này như thế nào không biết xấu hổ ngàn đại tử mặt tưởng hồng lên, vị này tệ dù ca nhu tử, người thực hảo sao. Cấp ăn chính là người tốt ngàn đại tử vội vàng đi lấy tiền bao. Lại nghe tới tay chủng nhu tử mở miệng nói. Không có việc gì. Nàng tươi cười càng tăng lên, chỉ là đem túi nhét ở ngàn đại tử trong tay, liền chuẩn bị rời đi, như vậy chúng ta trước cáo tử. A-di túi chảo. Thanh hà xe cùng tệ rủ cả quốc quang lễ phép mà nói. Đương nhiên thanh hà xe thanh âm khá lớn, dẫn tới ngàn đại tử cảm thấy tệ rủ cả quốc quang này hài chỉ có phải hay không chỉ làm miệng hình A-huy. Nhìn tệ rủ cả nhu tử mang theo hai cái tiểu bao tử cùng nhau rời đi. Ngàn đại tử nhìn trong túi điểm tâm ngọt, ân. Cùng chính mình tưởng mua không sai biệt lắm. Thật là đa tạ vị này ôn nhu phu nhân. Ngàn đại tử khẽ cười cười, thế giới này người tốt vẫn là rất nhiều sao. Về đến nhà, Đảo Kỳ Nguyên Hương đã rời đi, nhẫn đủ tiểu bao tử còn lại là ở chính mình chuẩn bị chính mình hành lý. Đứng ở tủ quần áo trước trầm tư bộ dáng, quả thực manh hỏng rồi ngàn đại tử. Khuyên sĩ muốn hay không tới ăn chút điểm tâm ngọt. Ngọt miêu tiểu điếm Nga. Ngàn đại tử đem túi đặt lên bàn, ý bảo hầu gái đảo hai ly sữa bò tới. Nô. Liền tới. Nhẫn đủ tiểu bao tử lại lấy ra một bộ thiển lam áo ngủ, mới xuống lầu tới ăn điểm tâm ngọt. Ngọt miêu tiểu điếm A nhẫn đủ tiểu bao tử chọn một cái chocolate bánh kem, dùng nĩa nhỏ chọc tiếp theo khối đặt ở trong miệng, mẫu thân, bài thật lâu đội sao. Cũng còn được rồi. Mẫu thân đụng tới một vị thực tốt phu nhân, nàng đưa mẫu thân. Ngàn đại tử cũng cầm một cái tiểu điểm điểm vòng, vừa ăn vừa nói nói. Ân, kia nhất định là cái hảo phu nhân. Tiểu bao tử thật mạnh chọc tiếp theo đại khối, hạnh phúc mà nuốt đi xuống. Về ai cấp ăn ai chính là người tốt điểm này, đã ở vô hình chung, cùng ngàn đại tử nhất dạng. Chương 17. Cầu vương tử. Đảo Kỳ Nguyên Hương ra làng du lịch rất lớn, vừa thấy chính là riêng thành lập sau, phương tiện ngày mùa hè tránh nóng. Trụ chính là mang điều hòa nhà gỗ, vùng duyên hải, có một mảnh rừng rậm, còn có độc lập tiểu hồ. Quả thực chính là cái độc lập tiểu quốc độ. Lần này nghỉ phép tổng cộng là 3 ngày 2 đêm, không dài không ngắn vừa và tốt. Khuyên sĩ. Đang quan ngàn đại tử cùng nhẫn đủ tiểu bao tử vừa xuống xe, liền thấy ăn mặc hồng nhạt váy bồng tiểu công chúa, Đảo Kỳ Nguyên Hương. Nguyên Hương. Nhẫn đủ hơi hơi dơ lên khỏe miệng, không chút nào tiếc rẻ mà cười. Mà hắn lúc này tâm tình cũng là thực không tồi. Nhẫn đủ A-di, ngài hảo. Đến gần, Nguyên Hương tiểu công chúa còn không quên đối ngàn đại tử được rồi cái quý tộc lễ. A-ha-ha, ngươi hảo. Ngàn đại tử không phải thực tự nhiên mà đáp lại nói. Bởi vì, giây tiếp theo, khuyên sĩ cùng Nguyên Hương liền ném xuống nàng cái này lão nhân ra, hướng phía trước chạy đi. Tắt. Còn có thể hay không vui sướng mà chơi đùa. Đừng ném xuống nàng một người A hồn đạm. Nhưng là, khuyên sĩ, sớm một chút trở về, chú ý an toàn. Ngàn đại tử hướng về phía đi xa hai cái tiểu bao tử hô. Ai? Như thế nào cảm thấy chính mình tâm thái càng ngày càng giống cái thật mụ mụ? Chưa già đã yếu. Ô ô ô. Nhân ra rõ ràng là hoa quý thiếu nữ A. Đi Đảo Kỳ ra quản gia bên kia cầm chìa khóa, là ba hàng nhà gỗ nhỏ trung đệ nhị bài đệ tam gian, 203 hảo. Phúc Sơn quản gia đem ngàn đại tử cùng nhẫn đủ tiểu bao tử hành lý thả tiến vào sau, liền chính mình đi quản gia nhóm trụ nhà gỗ. Bởi vì là cùng loại với quý tộc các phu nhân chi gian mùa hạ tụ hội, bởi vậy, tại đây làng du lịch chung, đều là phu nhân, tiểu hài tử cùng quản gia. Ngàn đại tử đóng cửa lại, hoàng hôn xuất hiện ở nàng bên người, bất đồng với các thế giới khác hoàng hôn, nó an tĩnh mà ghé vào một bên, ánh mắt ám trầm. Hoàng hôn, hảo cảm độ 50 đâu. Chính là, ta cảm thấy lần này thế giới nhiệm vụ thật sự thực thuận lợi a. Ngàn đại tử cởi ra giày cao gót, thay nhẹ nhàng giày. Ngàn đại tử. Lần này giống như hoàng hôn có điểm muốn nói lại thôi, ngàn đại tử nhìn về phía nó thời điểm, thế nhưng cảm thấy thứ này tự mang thánh quang. Rốt cuộc làm sao vậy? Ngàn đại tử cười hì hì duỗi tay đi sờ hoàng hôn lông tơ. Nếu ta cảm giác không sai nói, thế giới này so trước hai cái càng nguy hiểm. Hoàng hôn nghiêm túc mà nói. A, nói dẫn sao? Nơi này lại không có người khổng lồ. Chẳng lẽ ta sẽ bị tennis tạp chết? Ngàn đại tử không cho là đúng mà cười nói. Ngàn đại tử. Không cần tin tưởng bất luận kẻ nào. Hoàng hôn nói, tiếp theo nó lại biến mất rớt. Ngàn đại tử cảm thấy có chút bị nó nói phía sau lưng lạnh cả người, thật sự yêu cầu như vậy khẩn trương sao. Ngàn đại tử vốn là vừa mới chuẩn bị lại cùng hoàng hôn nhiều tán gẫu một chút, kết quả nghe được tiếng đập cửa. Mở cửa, ngoài cửa người nhưng thật ra làm nàng lắp bắp kinh hãi. Sập dè xệ. Nhẫn đủ A-di. Thanh hà xe giơ lên cao đôi tay hoan hô nói, phía sau đi theo mặt vô biểu tình đẩy đẩy mắt kính tể rủ cả quốc quang. Hải. Các ngươi hảo. Ngàn đại tử ở hai người trên đầu xoa xoa. Chúng ta vừa mới liền nhìn đến nhẫn đủ A-di ngươi. Chúng ta ở tại 302 hảo. Thanh hà xe cười tủm tỉm nói. Nga. Như vậy là tệ dù cả phu nhân cũng ở. Ngàn đại tử tức khắc nhớ tới vị kia tâm địa thiện lương ôn nhu phu nhân, tệ dù cả nhu tử. Ân, gia mẫu mang chúng ta tới. Tệ dù cả quốc quang trả lời nói. Nha. Kia cũng thật hảo. Khuyên sĩ cùng Nguyên Hương đi chơi, các ngươi cũng cùng nhau đi. Ngàn đại tử từ trong bao móc ra mấy viên chocolate, lần trước thật là đa tạ tệ rủ cả phu nhân. Này đó chocolate các ngươi kia đi ăn đi. Cảm ơn nhẫn đủ phu nhân. Tiểu bao tử nhóm lên tiếng, liền rời đi. Ngàn đại tử nhất xem tâm tình hảo lên, tệ rủ cả nhu tử ở nói, kia chính mình liền có cái bạn nhi. 302 hào nhà gỗ nhỏ. Thanh hà xe cùng tệ rủ cả quốc quang trở lại trong phòng, tệ rủ cả nhu tử trước mắt sáng ngời. ngồi xổm xuống thân tới mềm nhẹ mà sờ sờ hai cái tiểu bao tử mặt. Vừa mới chúng ta đi tìm nhẫn đủ A-Z. Thanh Hà xe nói, đem chocolate lấy ra tới, nhẫn đủ A-Z còn cấp chocolate đâu. Tệ dù cả nhu mục nhỏ quang lóe lóe, dịu dàng mà cười cười, nguyên lai là nhẫn đủ phu nhân A. Bất quá chocolate nhưng đến trước nộp lên. Một lát liền muốn ăn cơm chưa Nga. Đúng vậy, Thanh Hà xe đem trong tay chocolate giao cho tệ dù cả nhu tử. Quốc quang đâu? Tệ dù cả nhu tử dùng chóp mũi cọ cọ tệ dù cả quốc quang chóp mũi, ôn nhu hỏi. Ở chỗ này. Tệ dù cả quốc quang đem chocolate toàn bộ cho tệ dù cả nhu tử, một chút cũng không lưu luyến. Mụ mụ, ta không phải thực thích ăn chocolate, cấp lụa mỏng ăn đi. Hoa. Quốc quang ca ca này hảo. Thanh Hà xe hoan hô nói. Tệ dù cả nhu tử cũng là thực vui mừng mà cười cười, đem chocolate phóng hảo. Các ngươi cũng đi cùng các bạn nhỏ đi chơi đi. Trong chốc lát nhớ rõ trở về ăn cơm Nga. Được đến tể rủ cả nhu tử những lời này, Thanh Hà xe lập tức lôi kéo tể rủ cả quốc quang đi ra ngoài. Tể rủ cả nhu tử mỉm cười nhìn theo bọn họ đi xa, trong tay chocolate đâu, sớm đã không biết khi nào bị tạo thành phân biệt không ra hình dạng chocolate tương giống nhau. Đồ ăn Trung Quốc là bò bít tết xứng quả nho nước. Đây là suy xét đã có rất nhiều tiểu hải tử, cho nên làm hồng rượu nho quyết đoán đổi thành quả nho nước. An tận hứng, một trung niên nhân cầm mì rổ phồn. Đi đến thật dài bàn an biên. Các vị phu nhân, thiếu gia, các tiểu thư, đại gia giữa chưa hảo. Người nọ thật sâu mà cúc một cung, tiêu chuẩn 45 độ. Sau đó hắn tiếp tục mở miệng nói, vì làm đại gia tại đây 3 ngày 2 đêm sinh hoạt trở nên càng tốt chơi, chúng ta vì đại gia chuẩn bị mấy cái hoạt động, đại gia có thể tận tình chơi đùa. Ở làm đều là không thiếu tiền, này đó hoạt động khen thưởng, cũng chính là đồ cái hảo điểm có tiền. Úc! Tiểu hài tử hứng thú giạt rào mà đáp lại nói. Tiếp theo. Ở cái kia lấy mịt rổ phồn người ý bảo hạ, hầu gái nhóm đem hoạt động đơn theo thứ tự chia đang ngồi mỗi người. Ngàn đại tử nhìn viết có hoạt động tuyên truyền đơn. Đại tiêu đề là, mụ mụ, chúng ta đi chỗ nào nha? Đến nỗi hoạt động, còn lại là ở trong rừng rậm tầm bảo, hoặc là ở bờ cắt nhặt vỏ sò chế tác trang sức linh tinh. Rốt cuộc đảo kỳ ra hài tử, là cái nữ hài tử. Bởi vậy hoạt động chung, cũng chỉ có rừng rậm tầm bảo có thể kích khởi nam hài tử nhóm tham gia. Quả nhiên. Khuyên sĩ tiểu bao tử quyết đoán lựa chọn rừng rậm tầm bảo, còn đốc xúc ngàn đại tử mau chút ăn đồ ăn Trung Quốc. Ngàn đại tử cười cười, dù sao cũng là đi rừng rậm, vẫn là muốn mang lên chút ăn đồ vật cùng thủy. Cho nên, tiểu bao tử chú định không thể lập tức liền đi tham gia hoạt động lạc. Đảo kỳ nguyên hương quả nhiên vẫn là cái tiểu nữ hài, tuy rằng rất muốn cùng nhẫn đủ khuyên sĩ đai ở bên nhau, lại vẫn là lựa chọn nhặt vỏ sò làm trang sức, đối với rừng rậm thám hiểm hoàn toàn không có hứng thú. Ngàn đại tử chuẩn bị một ít trái cây cùng bánh quy đặt ở bao chung, mới cùng nhẫn đủ tiểu bao tử xuất phát. Này xem như lần đầu tiên cùng hữu sĩ ca ca du lịch đi. Ngàn đại tử trong lòng thực vui vẻ, cho dù là lấy nhẫn đủ phu nhân thân phận. Không đến trong chốc lát, liền đến rừng rậm nhập khẩu. Đã có chút phu nhân mang theo bọn nhỏ đi vào. Lối vào hầu gái sẽ phát một trương bản đồ, sau đó ấn bản đồ lộ tuyến, thu thập 3 cái có chứa ngôi sao nhỏ đồ án tấm da dê, liền tính hoàn thành nhiệm vụ. Như vậy. Khuyên sĩ, chúng ta đi thôi. Ngàn đại tử kéo hai vai bao móc treo, một thân màu đỏ đồ thể dục bộ dáng, ở tiến rừng rậm các phu nhân chung rất là thấy được. Đương nhiên nàng bản nhân không chút nào để ý. Ân. Khuyên sĩ tiểu bao tử lớn tiếng mà đáp, trên người rõ ràng là cùng ngàn đại tử nhất cái kiểu dáng, màu lam nhạt đồ thể dục. Á á á, ta cùng hiểu sĩ ca ca xuyên tình lữ chẳng ai. Che mặt. Chương 18. Cầu vương tử. Tiến vào rừng rậm. Ngàn đại tử cùng nhẫn đủ tiểu bao tử trên cổ tay các cột lấy một cái định vị vòng tay, này chủ yếu là sợ đại nhân cùng hài tử đi lạc mà chuẩn bị. Mặt trên nho nhỏ mâm tròn thượng có hai cái điểm đỏ, một cái đại biểu ngàn đại tử, một cái khác còn lại là đại biểu nhẫn đủ tiểu bao tử. Buổi chiều dương quang chiếu người thực thoải mái, ánh nắng hơi say, xuyên thấu qua thụ rơi rụng trên mặt đất, hình thành đẹp quang điểm. Gì? Khuyên sĩ ngươi xem, bên kia dưới tảng cây có phải hay không có một trương giấy dai? Ngàn đại tử mắt sắc mà nhìn đến cách đó không xa dưới tảng cây có trương ô vàng giấy, vì thế mở miệng nói. Hình như là đâu? Nhẫn đủ tiểu bao tử hưng phấn nói, nhưng hắn ánh mắt lại nhìn chăm chú vào một khác cây hạ, mẫu thân, bên kia cũng có một trương, ta đi nhặt. Hảo, ta đây liền đi nhặt này trương đi. Ngàn đại tử cũng hưng thú ngẩng cao mà chạy tới nhặt. Giấy giai thượng quả nhiên hỏa ngôi sao đồ án. Vẫn là đặc biệt hoa lệ cái loại này in lại đi. Ngàn đại tử chịu khoe miệng. Đảo kỳ nguyên hương nàng đến nỗi sao? Dùng như vậy tinh xảo đồ vật. Khuyên sĩ ngàn đại tử bỗng nhiên cảm thấy bên người một mảnh yên tĩnh, chỉ có hai con chim nhỏ tì tì ở trên cây kê. Một loại cảm giác bất an. Ngàn đại tử quay đầu lại, nhẫn đủ tiểu bao tử thế nhưng không thấy. Chỉ còn lại có hắn nói kia trương giấy dai. Hoàng hôn. Ngàn đại tử nhíu mày, túi đầu đi xem định vị vòng tay. Nhẫn đủ tiểu bao tử điểm đỏ một chút mà ly nàng càng ngày càng xa, nàng chạy nhanh đuổi theo. Ngàn đại tử. Hoàng hôn trả lời nói, cẩn thận một chút. Vừa mới sao lại thế này? Ngàn đại tử chạy chấm hỏi, tiểu điểm đỏ di động bay nhanh, nàng đành phải nhanh chóng cùng qua đi. Nếu ta cảm giác không sai nói, không biết là Chu Tức vẫn là Thanh Long vẫn là Huyền Vũ. Có bọn họ hơi thở vẫn luôn tràn ngập ở phụ cận. Ngàn đại tử, ngươi có mang vũ khí sao? Cầm. Hoàng hôn ngữ khí trầm thấp mà nói. Ngàn đại tử nhất giật mình, không thể nào. Thế giới này liền phải bắt đầu cùng khác ba người cho nhau tàn sát sao? Ngàn đại tử, ngươi hiện tại phải làm chuyện thứ nhất, chính là không cần sững sờ. Hoàng hôn nói. Ân. Ngàn đại tử gật gật đầu, nàng trong bao chỉ có một phen dao gọt hoa quả, nàng đem dao gọt hoa quả giấu ở bên trái trong tay áo, cùng sử dụng bố bao thượng mấy tầng, thế cho nên sẽ không hoa đến chính mình. Khoảng cách điểm đỏ càng ngày càng gần, ngàn đại tử trước mắt xuất hiện một gian hai tầng tiểu biệt thự. Điểm đỏ liền ở chỗ này, đình chỉ di động. Nàng đi tới cửa, lại là ngẩn ngơ, trên mặt đất có một cái hồng nhạt con bướm đồ trang sức. Này trên mặt đất rơi xuống. Là đảo kỳ nguyên hương đồ trang sức. Gì? Chẳng lẽ chính mình đối thủ thành đảo kỳ gia phu nhân? Ngàn đại tử mãn đầu góc dấu chấm hỏi. Nàng đi vào tiểu biệt thự, một tầng thực trống trải, không có gì đồ vật. Hai tầng thang lầu còn lại là xoắn ốp hình thang lầu. Ngàn đại tử mới vừa dẫm lên đệ nhất tiết thang lầu, một phen trường đao liền ở không trung vẽ ra một đạo xoắn ốp hình cung, đối với nàng bổ tới. Sắc! Hảo nguy hiểm! Ngàn đại tử vẫn duy trì hạ eo động tác, loan đao ly nàng mặt chỉ có mấy cm mà thôi, chói lọi đao, sắc thật cho nàng mang đến tử vong hương vị. Ngàn đại tử dứt khoát nằm trên mặt đất, một tá lăn, liền đến an toàn mảnh đất. Quan sát một chút loan đao, nàng đem trôi đao thượng hệ dây thừng chém đứt, tiếp theo tiếp tục hướng về phía trước đi đến. Loại này bấy dập, làm ngàn đại tử cảm thấy chính mình đối thủ không giống như là Chu Tước. Chu Tước nói chuyện khi thực cuồng, không giống như là thích dùng bấy dập. Là Thanh Long vẫn là Huyền Vũ. Thanh Long đi. Ngàn đại tử thượng tới rồi lầu 2, lầu 2 có hảo hai cái phòng đơn. Phân biệt viết an toàn cùng nguy hiểm hai cái biển số nhà. An toàn. Ha ha, lừa ai đâu. Ngàn đại tử cảm thấy, giống nhau loại này thời điểm nên tuyển phản. Nàng đứng ở cạnh cửa dựa tả địa phương, dùng sức mà tướng môn đẩy. Bá, lại là chói lọi loan đao. Một giọt mồ hôi, theo ngàn đại tử gương mặt trượt xuống, bởi vì cửa này mặt sau, ước chừng có tam đem loan đao, động tác nhất trí mà chém ra tới. Nếu không phải ngàn đại tử chạm cực sang bên, chỉ sợ cũng bị chém tới. Như vậy, chẳng lẽ thật sự hẳn là tuyển an toàn này phiến môn? Ngàn đại tử biểu tình phức tạp mà chạm càng thêm sang bên, dùng sức mà đẩy, hướng sang bên chỗ nhào qua đi. Lần này, phía sau cửa không có đao. Nhưng là toàn bộ mặt đất đều băng khai, ngàn đại tử chỉ cảm thấy ngồi ở thang trượt thượng, một đường trượt xuống. Cảm giác trượt thật lâu. Quần đều phải hoạt phá. Rốt cuộc tới rồi nhất đế đoan. Chân một hai mà, ngàn đại tử đầu tiên nhìn đến, chính là bị bó ở một bên nhẫn đủ tiểu bao tử cùng mình đầy thương tích đảo kỳ nguyên hương. Từ từ, mình đầy thương tích, đảo kỳ nguyên hương. Ngàn đại tử dương mắt, nhìn đến bóng ma chỗ đi ra nữ nhân. Nàng trên mặt mang theo nhàn nhạt mà cười, trong tay cầm một phen tiểu đao, thuần thục mà thưởng thức ở trong tay. Kia trương dịu dàng trên mặt dính một chút máu tươi, không biết là của ai. Nữ nhân kia, tệ dù cả nhu tử. Nhẫn đủ phu nhân, ngươi thật là hảo chậm a. Đều nói kia phiến môn là an toàn, ngươi vì cái gì không tin đâu. Tệ dù cả nhu tử dùng đầu ngón tay xẹt qua mang huyết đao, khỏe miệng hơi hơi dơ lên. Quỷ tài tin đâu. Ngàn đại tử ở trong lòng yên lặng nói. Nhưng nhẫn đủ tiểu bao tử cùng đảo kỳ nguyên hương đều hôn ở bên nhau, cũng không biết có hay không sinh mệnh nguy hiểm. Có lẽ là nhìn đến ngàn đại mục nhỏ quang lạc điểm, tệ dù cả nhu tử tiếp tục mở miệng nói, nguyên bản ta chỉ nghĩ bắt ngươi nhẫn đủ tiểu bao tử, chậm rãi lăn lộn chết. Chính là này nha đầu chết tiệt kia không biết từ chỗ nào toát ra tới, còn che ở nhà ngươi bảo bối phía trước. Ha ha a, thật là chán ghét đã chết. Vì thế ta nho nhỏ trừng phạt một chút nàng. Đừng lo lắng, sẽ không chết. Nhưng là, ngươi đã đến rồi sao? Ta đương nhiên đối với ngươi tương đối cảm thấy hứng thú. Vì cái gì cảm thấy tể rủ cả nhu tử nói lên trừng phạt, chết này đó trước khi, nàng trên mặt tràn đầy hạnh phúc mà điên cuồng biểu tình đâu. Tổng cảm thấy có điểm, không thoải mái. Bất quá. Nàng rất bội phục đảo kỳ nguyên hương, rõ ràng tuổi như vậy tiểu, lại có thể ở hữu sĩ ca ca có nguy hiểm thời điểm không màng tất cả. Che ở phía trước. Sẽ cơ duyên xảo.